Chương 2919, lần đầu giao thủ. Có phá giải chi pháp sao? Biên Đồng lắc đầu nói, biển cắt như long trận tổng cộng có 3 loại biến hóa, ta cần lại quan sát một chút mới có thể tìm được phá giải chi pháp. Tống Lập nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi, tốt. Điện hạ hiểu được quân trận chi pháp, ta còn có thể theo bên cạnh hiệp trợ dò xét, chúng ta muốn qua đi cái này thạch nhân trận có lẽ không khó. Vừa lúc đó, mặt khác mọi người đã lục tục đổ tới, tràng diện lúc này trở nên hỗn loạn. A, đây là cái gì? Xem ra bên cạnh Phương đã bị vây khốn rồi. Những này thạch làm cho thực lực quả thực không tầm thường a. Một đám nhiệt đều là trở nên có chút bối rối, rất hiển nhiên, không ai có thể cam đoan 100% thông qua thạch nhân trận. Tống huynh, ta nhìn thấy rồi. Lúc này thời điểm, Biên Đồng đột nhiên hưng phấn. Rất hiển nhiên, Biên Đồng thông qua những người đá này công kích bên cạnh Phương cùng Từ Kỳ công kích phương thức, nhìn ra cái này biển cắt như long trận con đường, hơn nữa đã tìm được thông qua chi pháp. Có thể là bởi vì quá mức hưng phấn, Biên Đồng quên chớ có lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đã nghe được Biên Đồng thanh âm, quay đầu lại xem đi qua. Biên Đồng, Tống Lập. Mọi người ngâm khẽ, nhìn về phía Biên Đồng cùng Tống Lập ánh mắt rất là bất thiện. Ai đù, tam đệ ngươi vợ âm im mà cũng ở nơi đây, thật là làm cho chúng ta dễ tìm à. Biên Lê là hưng phấn nhất, ngôn ngữ cũng có chút âm dương quái khí. Mặc dù Biên Lê gọi Biên Đồng tam đệ, nhưng đây chỉ là dựa theo hoàng hậu chỗ sinh ba con trai ở giữa xếp hạng, tại sở hữu trong hoàng tử, Biên Đồng nhưng thật ra là xếp hạng thứ 5. Biên Lê hưng phấn, Biên Thiệp cũng đồng dạng hưng phấn. Biên Đồng khiến trợ thủ của hắn bị đuổi đến đi ra ngoài, hắn chỉ có thể một mình tác chiến, hắn đã không thể chờ đợi được đối phó Biên Đồng rồi. Mà vừa mới trên đường, hắn cùng với Biên Lê cùng với Biên Hưng cùng Biên Thịnh cùng với thương lượng tốt, trước đối phó Biên Đồng cùng Tống Lập, sau đó tại lẫn nhau tầm đó tranh đoạt. Chính như Tống Lập trước khi đoán trước cái kia giống như, hắn và Biên Đồng ngay từ đầu liền trở thành sở hữu làm cho cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Các ngươi ngược lại là thông minh, không có tùy tiện tiến vào thạch nhân trận, bất quá rất đáng tiếc, lần này tranh chữ cũng không hề có các ngươi chuyện gì. Bên cạnh Hân, Biên Hưng đã đem Biên Đồng cho rằng chính mình tranh chữ chi lộ bên trên địch nhân lớn nhất rồi. Biên Đồng khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Tống Lập, trong ánh mắt đều là áy náy. Nếu như không phải hắn quá mức hưng phấn, lên tiếng kinh hô đến, cái này mấy người cũng sẽ không phát hiện bọn hắn. Tống Lập biểu lộ coi như là bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói, mấy vị xem là muốn liên thủ đối phó ta cùng Lộc Vương điện hạ rồi. Biên Thịnh nói, ngươi cũng không phải ngốc. Tống Lập tiếp tục nói, các ngươi thật đúng là để mắt hai chúng ta, Lộc Vương điện hạ không phải hoàng tử chính giữa tu vi tốt nhất, mà ta càng là chỉ có pháp hôn cảnh một tầng tu vi, có thể chúng ta là yếu nhất được rồi, trước đối phó yếu nhất, không biết đối với các ngươi đều có chỗ tốt gì đấy. Bình thường đến, không phải có lẽ liên hợp chúng ta đối phó thực lực mạnh nhất sao? Tống Lập một bên lấy, ánh mắt dĩ nhiên đã rơi vào Biên Lê cùng Phong Điện trên người. Ha ha, xin hỏi các ngươi ai có năng lực đối phó vị sư huynh này đấy? Sở Hữu làm cho ánh mắt nhao nhao quang hướng Phong Điện, Tống Lập lời nói cũng nhắc nhở mọi người, muốn sức chiến đấu phương diện, Biên Lê bên người vị này, khẳng định không thể khinh thường. Tống Lập lời nói cũng làm cho bản đã làm tốt ý định, đi đầu đối phó Tống Lập cùng Biên Đồng các vị hoàng tử lâm vào suy nghĩ chính giữa. Biên Lê thấy thế, có chút bối rối, rất hiển nhiên, mọi người trải qua Tống Lập nhắc nhở cũng đều ý thức được, hắn Biên Lê mới là có lẽ trước hết nhất đối phó, dù sao, hắn Biên Lê mang đến giúp đỡ mang cho chúng làm cho áp lực quá lớn. Phong Điện phi thường bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ một cái Biên Lê, sau đó lạnh lùng cười cười, thủy chung đều không có một câu hắn rốt cục mở miệng. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là dẫn đầu đối phó khởi ta đến rồi, rất tốt, ngươi cho ta ra tay lý do. Biên Thiệp cùng với Biên Hưng cùng Biên Thiệp liếc nhau một cái, một ánh mắt, ba người liền làm ra quyết định. Tống Lập đúng, Biên Lê mang đến cái này cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, lại để cho bọn hắn phi thường kiêng kỵ. Hiện tại cùng hắn nhường cho Biên Lê hai người liên thủ đối phó Tống Lập, chẳng lại để cho Biên Lê cùng Biên Đồng giúp nhau véo, dù sao cái này đối với thân huynh đệ quan hệ thập phần ác liệt, lại để cho bọn hắn song phương lẫn nhau tiêu hao, chính mình từ đó ngư ông đắc lợi chẳng phải là rất tốt. Một đầu tóc trắng Phong Điện, bởi vì tình cũ, không muốn cùng Biên Đồng là địch, nhưng hắn muốn báo thù, muốn giết Biên Hồng, nhất định phải cùng Biên Lê hợp tác, lại để cho Biên Lê trở thành thái tử. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể không thèm nghĩ nữa đã từng cùng Biên Đồng tình hữu nghị. Ha ha, ngươi thật đúng là cho rằng đoán chúng ta. Chê cười. Tống Lập quát lạnh nói. Trong nội tâm, Tống Lập cũng không có biểu hiện ra ngoài cái kia sao bình tĩnh. Cái này đầu đầy tóc trắng ra hỏa, cũng không phải là dễ chê ở. Lợi dụng vô tung long xem, Tống Lập có thể rõ ràng điều tra đến, này làm cho thực lực có thể nói rất mạnh. Tống Lập từ trước đến nay tự tin, có thể Tống Lập lại không đuôi mù mục đích tự tin. Tống Lập biết rõ, mình cùng người này bình thường giao thủ dưới tình huống, 10 chiêu ở trong tất nhiên sẽ trở thành này làm cho vong hồn rối đao. Bất quá, lúc này Tống Lập cũng phải kiên trì cùng Phong Điện giao thủ, tìm cơ hội đào thoát. Bằng không, một khi bị trước mắt mọi người vây công, hắn và Biên Đồng sẽ không có nửa điểm cơ hội. Tống Minh, Biên Đồng cũng đã sớm nhìn ra, Biên Lê mang đến vị này thanh niên tóc trắng, thực lực rất mạnh, không khỏi có chút bận tâm. Hơn nữa cho tới nay, Biên Đồng liền cảm thấy vị này thanh niên tóc trắng cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Tống Lập nhìn thoáng qua Biên Đồng, hướng Biên Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Biên Đồng cùng Tống Lập nhận thức cũng có một đoạn thời gian rồi, lẫn nhau tầm đó cũng coi như có một chút giải. Biên Đồng cũng hiểu được, Tống Lập cũng không phải là một cái người lỗ mãng, mình biết không phải là đối phương đối thủ, còn cùng hắn liều mạng, hiển nhiên không phải Tống Lập phong cách hành sự. Trong lúc giật mình, hắn liền đã minh bạch Tống Lập ý tứ, nhìn thoáng qua bị chúng khuyết tại sau lưng thạch nhân trận, cuối cùng vu minh trắng rồi Tống Lập mục đích. Chợt, hướng phía Tống Lập điểm số lẻ, ý bảo chính mình lĩnh hội ý nghĩa. Tống Lập khẽ miệng mân ra một tia đường cong, đột nhiên một nhảy dựng lên, bàn tay phải giơ lên cao cao. Chỉ thấy, Tống Lập bàn tay biến thành trong suốt hồng sắc, năm căn hồng sắc ngón tay lan tràn đi ra ngoài, bàn tay cũng trở nên thật lớn. Một bàn tay, bao trùm diện tích trường cung rộng đều có được tầm hơn 10 trượng. Cực lớn bàn tay, bạo phát đi ra nhiệt lượng, cũng rất mạnh, bàn tay bao phủ xuống, thạch lâm bên trong một ít không lớn hòn đá, cơ hồ lập tức đã bị hòa tan, biến thành một bãi thạch nước, đủ thấy, Tống Lập đột nhiên biến hóa ra độ lửa cự trưởng bạo phát đi ra lực lượng là cỡ nào khủng bố. Phong Điện không khỏi hai mắt tỏa sáng, cường như phong điện, cũng âm thầm sợ hai thán phục Tống Lập đột nhiên phóng xuất ra cái này khủng bố nhiệt lượng. Mặc dù cái này một cỗ nhiệt lượng rất khó đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng xét thấy Tống Lập tu vi chỉ có pháp hôn cảnh một tầng, Phong Điện hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy Tống Lập có thể phóng xuất ra cường đại như thế nhiệt lượng mà cảm thấy khiếp sợ dị thường. Ách, như thế tu vi vừa im mà có được kinh khủng như vậy nhiệt lượng, xem ra ngươi là một gã luyện đan sư, hơn nữa còn là một gã có được rất mạnh linh hỏa luyện đan sư. Phong Điện quát, Phong Điện trên mặt ngoại trừ một chút kinh ngạc biểu lộ chơi, coi như là bình tĩnh, đối với cái này một cỗ rất mạnh nhiệt lượng, Phong Điện ngược lại là không có biểu hiện ra cỡ nào thần sắc kinh khủng đến. Ngược lại là một bên mặt khác phần đông hoàng tử, còn có các hoàng tử mang đến giúp đỡ nhóm, nguyên một đám kinh hãi dị thường. Bởi vì, bọn hắn vị trí cũng đều tại Tống Lập một trưởng này bao phủ phía dưới. Hảo cương nhiệt lượng à, thằng này như thế nào một trưởng oanh ra mạnh như thế hung hãn nhiệt lượng đến. Thông hư môn đệ tử Lưu Tuấn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn là pháp hôn cảnh 4 tầng cường giả, nếu như chỉ là luận và tu vi, hắn cao hơn ra Tống Lập tu vi suốt 3 cấp bậc. Thế nhưng mà, Tống Lập một trưởng này lực lượng cũng đã có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Lưu Tuấn có vài phần nhãn lực, hắn đã nhìn ra, Tống Lập oanh ra một trưởng này cũng thực sự không phải là dùng toàn lực, thì ra là Tống Lập tùy tùy tiện tiện oanh ra một trưởng, cũng không phải là toàn lực một trưởng, cũng là có thêm lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp lực lượng. Dựa theo Lưu Tuấn kiến thức, hắn thật sự khó mà tin được, một cái pháp hôn cảnh 4 tầng tu vi chiến tu, vừa ý mà có được mạnh như thế hung hãn sức chiến đấu. Thằng này trưởng lực như thế nào hội mạnh như thế? Trương Khải cũng phụ hòa nói, hắn và Lưu Tuấn đồng dạng, bị Tống Lập đột nhiên tuôn ra một trưởng cho hù đến rồi. Về phần vài tên hoàng tử, càng là lại càng hoảng sợ. Bọn hắn ngược lại là nghe qua Tống Lập danh tự, biết rõ hai ngày này Tống Lập tại Hạo Nguyệt thành trong có vài phần danh khí, càng là tại Thiên Đạo hội giơ lên tên. Nhưng mà, bọn hắn lại cũng chưa từng thấy tận mắt Tống Lập ra tay, vốn cho là nội thành lưu bí truyền những có quan hệ với kia Tống Lập môn luận, hoặc nhiều hoặc ít có vài phần khoa trương. Một cái pháp hôn cảnh 1 tầng gia hỏa có thể giết pháp hôn cảnh 4 tầng cường giả. Nói đùa gì vậy, hẳn là Tống Lập là thần miểu đại lục bên trên điên cuồng thiên tài không thể. Tại bọn hắn xem ra, Tống Lập có thể tại Thiên Đạo hội bên trên đánh bại pháp hôn cảnh 4 tầng cường giả, nhất định là âm thầm dùng cái gì che giấu thủ đoạn, hoặc là mượn nhờ lịch điển tác dụng, cũng hoặc là lúc ấy vụng trộm có cường giả trợ giúp Tống Lập. Hôm nay, bọn hắn rốt cục gặp được Tống Lập ra tay, sự thật chứng minh, nội thành có quan hệ với Tống Lập lời đồn căn bản cũng không phải là lời đồn, mà thật sự. Chỉ bằng vào Tống Lập hiện tại oanh ra một trường này, liền đủ để chứng minh, Tống Lập là có năng lực giết chết pháp hôn cảnh 4 tầng chiến tu, bởi vì Tống Lập một trường này trưởng kinh, đã đạt đến pháp hôn cảnh 4 tầng chiến tu mới có thể có được một chiêu chi uy. Một trường này còn coi như không tệ, khó trách Lộc Vương điện hạ hội thỉnh ngươi làm trợ thủ của hắn, nguyên lai ngươi xa không có xem yếu như vậy. Phong Điện trên mặt kinh ngạc lóe lên tức thì, nhàn nhạt mà cười cười, nhìn qua Tống Lập, như cùng là đang nhìn lấy một cái buồn cười con mồi. Bất quá muốn một trường này núi ta, Tống Lập, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Phong Điện trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì vẻ lo lắng, như cũ mây trôi nước chảy, mặc dù Tống Lập trưởng lực đã ngưng tụ đến cực điểm gây nên, bắt đầu ầm ầm đè xuống. Thậm chí, Phong Điện chung quanh một đám hoàng tử cùng chúng hoàng tử mang đến giúp đỡ đã vội vàng né tránh, sợ Tống Lập trưởng kình lan đến gần bọn hắn. Lúc này, tại Tống Lập phạm vi thật lớn phạm vi công kích trong, chỉ có Phong Điện một người. Không có người chú ý tới, lúc này thấy như vậy một màn Tống Lập khẽ miệng treo lên một cái nụ cười thản nhiên, lóe lên tức thì. Tống Lập đương nhiên sẽ không ngốc đến minh biết không phải là Phong Điện đối thủ, còn không nên cùng Phong Điện dốc sức liều mạng. Tống Lập một trường này, nhìn về phía trên là nhằm vào Phong Điện, trên thực tế nhằm vào chính là vây quanh ở thạch nhân trận trước tất cả mọi người, bọn hắn ngăn cản ở nơi nào, hắn và Biên Đồng rất khó tiến vào thạch nhân trận, chưa chừng đã bị bọn hắn cho liên thủ vây công rồi. Chương 2920, xung trận. Hiện tại, hắn một trường này sợ tới mức tất cả mọi người lập tức nhao nhao tứ tán. Bọn hắn cái này tản ra khai, Tống Lập cũng đã đạt thành mục đích. Về phần cùng với Phong Điện giao thủ liều mạng, cái kia hoàn toàn là Tống Lập chướng nhãn pháp, Tống Lập mới không có ngu như vậy đấy. Xem chiêu. Tống Lập hô to một tiếng. Phong Điện hai mắt ngưng tụ, cũng lập tức ngưng tụ trưởng lực. Mặc dù Tống Lập một trưởng này cùng với Tống Lập một trưởng này chỗ sinh ra khủng bố nhiệt lượng không cách nào xúc phạm tới hắn, nhưng hắn cũng không dám dùng thân thể đi đón đỡ, đồng dạng cũng cần tế ra trưởng lực đến oanh tán Tống Lập một chiêu này công kích. Ngay tại Phong Điện nín hơi ngưng thần chuẩn bị nên đón Tống Lập một kích này thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên thoát ra, Phong Điện cùng với các chúng làm cho chú ý lực tất cả đều tại Tống Lập trên người, hoàn toàn không có chú ý tới. Một bên Biên Đồng kỳ thật một mực đều tại kích động, tìm kiếm tốt nhất thời cơ. Hiện tại, tốt nhất đột phá vây quanh thời cơ xuất hiện, Biên Đồng há sẽ bỏ qua, hắn cũng không muốn lại để cho Tống Lập mạo hiểm hóa thành hư ảo. Tống Lập thấy thế, khoe miệng vui vẻ càng đậm, nhìn qua Phong Điện nói, ha ha, chính mình hoàn toàn à, lao tử không bồi ngươi chơi tiếp tục rồi. Nói xong, Tống Lập trực tiếp đem trưởng lực bắn cho ra, trận cũng không dám một trưởng này phải chăng có thể xúc phạm tới Phong Điện, trực tiếp xoay người mà đi. Trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, Tống Lập cùng Biên Đồng đã đang ở thạch nhân trận trong. A, lại để cho hai người bọn họ trốn thoát rồi. Biên Lệ kêu đau đạo. Hừ, chúng ta bị lừa rồi, hắn vừa mới không hiểu thấu tiểu muốn động thủ, chính là vì lại để cho chúng ta tản ra, tốt cho hai người bọn họ tránh ra một lối. Biên Hưng phản ứng ngược lại là rất nhanh, chứng kiến Tống Lập cùng Biên Đồng đã đang ở thạch nhân trận thời điểm, đã biết rõ chính mình bị gạt. Giảo hoạt. Biên Thịnh cũng phụ hòa nói. Đùa nghịch ta. Nhất phẫn nộ muốn thuộc Phong Điện rồi, Phong Điện cũng không đốc, hiện tại đã ý thức được, chính mình đã trở thành Tống Lập trong tay lợi dụng quân cờ. Huynh đệ, ta lại không đốc, biết rõ đánh không lại, còn với ngươi cưỡng ép giao thủ, chẳng phải là muốn chết. Tống Lập cười to nói. Phong Điện lần thứ nhất có bị người đùa nghịch cảm giác, hắn từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi tiêu tử, mặc dù hiện tại đã là Hạo Nguyệt quốc tội phạm truy nã, hắn vẫn như cũng là Hạo Nguyệt quốc trẻ tuổi truyền kỳ. Vô luận là tu luyện thiên phú hay là trí tuệ, hắn đều bị người coi là nhân trung lão vượng. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có bị người như thế trêu vừa qua, trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ dị thường, coi như là thập phần bình thường. Tống Lập, ngươi cũng chớ đắc ý, tiến vào thạch nhân trận, các ngươi cũng ra không được. Biên Lê chứng kiến Tống Lập cùng Biên Đồng đào thoát, vốn có chút lo lắng, tại hắn xem ra, Tống Lập nếu như không chạy, có lẽ sẽ trở thành Vi Phong Điện thủ hạ vong hồn, mà Biên Đồng cũng sẽ bị hắn cùng với các cực kỳ hoàng tử liên thủ giam cầm, triệt để mất đi lần này tranh chữa tư cách. Bất quá hiện tại chạy vào thạch nhân trận cũng không coi vào đâu, dù sao bọn hắn cũng không cách nào theo thạch nhân trận đi ra, cuối cùng nhất cũng là chết. Đúng, vị huynh đệ kia không cần phải gấp, Tống Lập tên kia tiểu tính toán không chết tại trong tay của ngươi, cũng sẽ chết tại đây cái thạch nhân trận trong tay. Lưu Tuấn đạo. Lưu Tuấn tự nhiên nhìn ra, Biên Lê mang đến vị này giúp đỡ thực lực không tầm thường, bất quá hắn căn bản nhận không ra vị này tiểu là từng đã là thần miểu đại lục đệ nhất thiên tài phong điện, Bạch Thủy Ly cung diệt môn sự kiện trong một người duy nhất người sống sót. Mặc dù hắn không có nhận ra người này tiểu là phong điện, Lưu Tuấn cũng minh bạch, này người thân phận khẳng định không. Cho nên, Lưu Tuấn có cùng hắn kết giao ý tứ đáng tiếc chính là, phong điện tựa hồ căn bản là chướng mắt hắn, biểu lộ đạm mạc nhìn Lưu Tuấn liếc, không có làm bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại. Nói không tệ, bọn hắn tiến vào thạch nhân trận ở bên trong, càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối với chúng ta đến, tựa hồ còn là một chuyện tốt đấy. Ha ha. Biên Hưng cười lớn một tiếng. Biên Lê khẽ giật mình, chợt cũng kịp phản ứng, hơn nữa cũng mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng đối với bên cạnh Tâm lời nói, Biên Lê hơi chút tưởng tượng tiểu hiểu rõ ra. Phải biết rằng, bọn hắn mặc dù vây công Tống Lập cùng Biên Đồng, cũng tuyệt đối không dám đối với Biên Đồng hạ sát thủ, Biên Đồng dù sao cũng là Biên Hồng thích nhất nhi tử, ai dám đối với hắn hạ sát thủ, không sợ Biên Hồng tức giận đấy. Hay là Biên Đồng, chính là trong chỗ này mặt bất kỳ một cái nào hoàng tử, nếu là chết ở đám, đều là không được đại sự. Nhưng nếu như Biên Đồng bị thạch nhân trận giết chết, vậy thì trách không được người khác, đến lúc đó Biên Hồng tiểu là muốn truy cứu, cũng không có người có thể truy cứu. Vừa nghĩ tới Biên Đồng có khả năng bị thạch nhân trận đuổi giết, Biên Lê tự nhiên vô cùng hưng phấn, muốn trên cái thế giới này ai nhất diễn dịch chứng kiến Biên Đồng đã chết, vậy khẳng định là Biên Lê không thể, mặc dù hai người bọn họ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ. Đợi một chút, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ như thế nào tốt muốn biết những này thạch làm cho công kích phương thức, mỗi đi về phía trước một bước, đều có thể tránh thoát những này thạch làm cho công kích. Biên Thịnh cái thứ nhất phát hiện sự tình coi như không muốn bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, không khỏi lên tiếng kinh hô đến. Đúng vậy, nhìn xem bên cạnh phương bên kia, mấy có lẽ đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhìn nhìn lại Biên Đồng, như thế nào sẽ như thế nhẹ nhõm. Bên cạnh Tinh lớn hơn con mắt đạo. Vài tên hoàng tử cương vừa hay là vẻ mặt đắc ý, nhưng bây giờ vẻ mặt hoảng sợ cùng vẻ buồn rầu. Rất nhanh, Tống Lập cùng Biên Đồng cũng đã đi ra thạch nhân trận, càng làm cho một đám nhiệt liễu lưới. Cái gì? Bọn hắn đi ra thạch nhân trận? Như thế nào lại nhanh như vậy? Biên Lê vẻ mặt kinh ngạc. Biên Đồng từ trước đến nay am hiểu quân trận, theo ta quan sát, cái này thạch nhân trận kỳ thật cũng là một cái quân trận, chỉ có điều xếp thành hàng cũng không phải là chân nhân mà là người đá mà thôi. Phong Điện thản nhiên nói, hiện tại hắn đã khôi phục như thường, trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì sắc mặt giận dữ, bất quá hắn cũng không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người, trong nội tâm đối với Tống Lập tức giận một chút cũng không có tiêu giảm. Hắn không muốn cùng Biên Đồng là địch, có thể cái kia cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Tống Lập, trong nội tâm cũng định tốt, tiếp theo đụng phải Tống Lập, không phải muốn hảo hảo thu thập Tống Lập một phen. Mọi người trợn mắt nhìn Tống Lập cùng Biên Đồng an toàn ly khai, nội tâm chính giữa đừng đề cập nhiều bực. Thế nhưng mà thạch nhân trận cách trở tại trước mặt, bọn hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thạch nhân trận vừa im mà nhanh như vậy bị Tống Lập cùng Biên Đồng cho dòm phá, đang lúc mọi người phiền muộn đến cực điểm, thạch nhân trận bên trên sở hữu người đá trong lúc đó lại toàn bộ biến thành tử vật, bên kia mấy cô đang tại công kích bên cạnh phương cùng từ kỳ người đá đều đình chỉ công kích của mình. Chuyện gì xảy ra? Thạch nhân trận đình chỉ công kích? Biên Hương giật mình đạo. Biên Hương bên người, Lưu Tuấn suy nghĩ chỉ chốc lát, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, nói, có thể là bởi vì Lộc Vương điện hạ đột phá thạch nhân trận bố trí. Phong Điện cũng hơi hơi gật đầu nói, hẳn là như vậy, chỉ có người đột phá những người đá này, khống chế được thạch làm cho khí tức sẽ tiêu tán. Phong Điện đoán không sai, Tống Lập cùng Biên Đồng mới vừa đi ra thạch nhân trận, Tống Lập lúc này liền cảm thấy chung quanh có khí tức quỷ dị tán loạn cảm giác, đột nhiên tiểu kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thạch nhân trận trong sở hữu làm cho người đá đều đình chỉ công kích, không khỏi quát to, hai chúng ta đột phá thạch nhân trận, khiến cho trận pháp bị phá, chạy mau. Biên Đồng cũng tâm linh thần hội, không dám làm nhiều suy nghĩ, lúc này liền theo Tống Lập lập tức rời đi. Mà Biên Lê cùng với các phần đông hoàng tử thấy thế, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức phi thân mà ra, hướng phía Tống Lập cùng Biên Đồng đuổi tới. Muốn nhất cảm tạ Tống Lập cùng Biên Đồng liền hẳn là bên cạnh Phương cùng Từ Kỳ rồi, nếu như không phải Tống Lập cùng Biên Đồng đột phá thạch nhân trận, khiến cho thạch nhân trận đình chỉ, hai người bọn họ nhất định sẽ chết ở thạch nhân trận trong không thể. Hai người hiện tại còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa mới hai cái làm cho chú ý lực hoàn toàn đều tại ứng phó người đá công kích thượng diện, nhìn qua nguyên một đám bay vút qua đi mọi người, hai người đều là thập phần kinh ngạc. Lúc này Tống Lập trong nội tâm cái này phiền muộn a, hai người bọn họ thật vất vả đột phá thạch nhân trận, thật ra khiến Biên Lê trở lui qua thuận tiện. Như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp, Biên Lê mang đến người kia thực lực rất mạnh, hắn rất nhanh sẽ đuổi theo chúng ta. Tống Lập đạo. Biên Đồng nói, ta hiện tại ngược lại là có một biện pháp. Tống Lập trong nội tâm thầm mắng, cái này trong lúc mấu chốt còn thừa nước đục thả câu, lật ra hạ bạch nhãn, tức giận nói, có biện pháp nhanh. Biên Đồng nói, ta lưu lại nâng Biên Lê mang đến chính là cái kia giúp đỡ, về phần những người khác, chắc hẳn không cách nào đuổi theo Tống huynh ngươi. Tống Lập nghe xong không khỏi khẽ giật mình, cho ngươi cho ta ngăn chặn địch nhân. Như vậy sao được? Biên Đồng lắc đầu nói, Tống huynh ngươi mà lại nghe ta. Tống Lập không có lời nói, tiếp tục nghe. Biên Đồng tiếp tục nói, bọn hắn tiểu tính toán bắt lấy ta, tối đa càng tiểu là vây khốn ta mà thôi, không dám đối với ta dù thế nào, càng sẽ không giết ta. Điểm này Tống Lập là đồng ý, tất cả mọi người là hoàng tử, mặc dù riêng phần mình thống hận đối phương, nhưng ai cũng không dám gióng trống khua chiêng sát hại một vị khác hoàng tử. Cho nên, ngươi tìm một cơ hội lại cứu ta cũng được. Mặc dù không cách nào cứu ta, có thể cuối cùng ngươi đã nhận được chúng ta là hoàng tộc tổ tiên thi cốt, cuối cùng thắng lợi cũng là ta à? Biên Đồng đạo. Tống Lập nghe xong khẽ nhíu mày, không thể không, Biên Đồng vẫn có đạo lý. Đã không nguy hiểm tính mạng, cho nên ta lưu lại giúp ngươi ngăn cản Biên Lê một hai, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Biên Đồng kiên trì nói. Tống Lập suy nghĩ thoáng một phát, hơn nữa quá mức nhìn thoáng qua khoảng cách hắn và Biên Đồng càng ngày càng gần phong điện, trong quyết định chắc chắn, nói, cũng thế, chỉ cần đám người này tách ra, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Biên Đồng cười nói, Tống huynh yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối không dám đem ta dù thế nào. Tống Lập thật sâu điểm số lẻ về sau, liền hai lời không, nhanh hơn khí tức vận chuyển tốc độ, đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, biến mất tại Biên Đồng trước mặt. Gặp Tống Lập ly khai, Biên Đồng xoay người, ngăn tại phong điện truy đuổi lộ tuyến bên trên. Biên Đồng làm như vậy, một mặt là không muốn Tống Lập vì mình tại đây trường tranh chữa sự kiện chính giữa chết, một mặt khác, Biên Đồng cũng là cảm thấy, chỉ có lại để cho Tống Lập không cần cố kỵ hắn, tự mình một người, mới có thể đạt được hoàng tộc tổ tiên thi cốt. Mà Tống Lập đạt được hoàng tộc tổ tiên thi cốt, vậy thì tương đương với hắn Biên Đồng đã lấy được hoàng tộc tổ tiên thi cốt. Phong điện mặc dù mạnh phi thường, nhưng ở không thể tổn thương Biên Đồng điều kiện tiên quyết, hắn rất khó né tránh phong điện chặn đường, muốn đuổi kịp Tống Lập, dĩ nhiên là không thể nào. Tống Lập gặp phong điện không có đuổi theo, không khỏi trường than một hơn đối với Biên Đồng, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì thật lo lắng cho. Mặc dù Biên Đồng chắc chắn bị Biên Lê bọn người cho bắt được, nhưng vô luận là Biên Lê hay là mặt khác vài tên hoàng tử là tuyệt đối không cảm thương hại Biên Đồng. Chương 2921, Hồ Linh. Tống Lập mặc dù không lo lắng Biên Đồng an toàn, nhưng nội tâm chính giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút băn khoăn. Hắn lần này tiến vào thái miếu chính giữa dưới mặt đất lăng mộ, hắn nhân vật tiểu là Biên Đồng giúp đỡ. Tốt nha, hiện tại ngược lại là phải cần Biên Đồng đến vì hắn ngăn cản địch nhân đương nhiên, Tống Lập cũng minh bạch, Biên Đồng vì hắn ngăn lại phong điện, khẳng định cũng không phải toàn bộ vì hắn Tống Lập. Có thể Tống Lập như cũ cảm giác mình cái này giúp đỡ làm có chút không hợp cách, đã xem ra cần phải giúp hắn đạt được biên thị hoàng tộc tổ tiên thi cốt, cùng với tổ tiên thừa nhận, bằng không cũng quá thật mất mặt rồi. Tống Lập thì thào tự nói lấy. Lúc này, Tống Lập tốc độ đã chậm lại, đã phong điện đã bị Biên Đồng ngăn lại, vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục vận chuyển thân pháp chiến kỹ, lãng phí trong cơ thể hỗn độn chi khí. Âm lãnh hàn ý càng ngày càng nặng rồi, còn thực đúng vậy dưới mặt đất lăng mộ. Tống Lập trong miệng lẩm bẩm, tiếp tục đi về phía trước đột nhiên, phía trước chói mắt lam mang lập lòe, khiến cho Tống Lập chú ý. Tống Lập hai mắt ngưng tụ, vô tung long xem dò xét qua đi, phát hiện lam mang lập lòe chi địa, dĩ nhiên là một chỗ cực lớn bao la bát ngát không gian thật lớn, cơ hồ liếc trông không đến đầu. Tại không gian kia trên không, có một đạo màu lam nhạt quang mang xẹt qua, như là giữa không trung một tòa quan tiểu, đồng dạng là liếc trông không đến đầu. Lại để cho Tống Lập chính thức kinh ngạc chính là, cái kia màu xanh da trời sáng rọi chính giữa, vờ y mà vây quanh vô số màu đen khối không khí, cẩn thận nhìn lại, Tống Lập vờ y mà phát hiện, những khối không khí kia đều là hình người, càng thêm cẩn thận dò xét, có thể tinh tường phát hiện, cái kia ở đâu là tức giận cái gì đoàn, căn bản chính là vô số hồn linh. Những hồn linh này tựa hồ cũng không có thần trí, hơn nữa giống như bị cái gì đó cho khống chế được rồi, một tầng chăm chú xuống lại lấy giữa không trung màu xanh da trời quang mang. Quả nhiên có những này tà huế chi vật. Tống Lập chau mày, nhẹ giọng thở dài. Những cái kia bị Tống Lập cho rằng là tà huế chi vật hồn linh, từ trước đến nay là Tống Lập ghét nhất thứ đồ vật. Mặc dù Tống Lập trên người có kinh luân hồn phiên loại này hấp thu hồn linh tăng lên uy lực pháp bảo, nhưng Tống Lập bởi vì đối với hồn linh chi vật chán ghét, khiến cho Tống Lập ngoại trừ vừa mới đạt được kinh luân hồn phiên thời điểm dùng qua bên ngoài, liền rất nhanh liền đem hắn ẩn giấu rồi, rất ít lấy ra dùng. Thậm chí còn Tống Lập mình cũng quên hắn còn có hồn phiên loại này pháp bảo rồi, nếu không có lần nữa chứng kiến hồn linh chi vật, Tống Lập thậm chí muốn không chính mình có loại vật này. Cái kia màu xanh da trời hào quang vậy là cái gì? Tống Lập thấp giọng nói, mặc dù có vô tung long xem, có thể đem màu xanh da trời hào quang quan sát dị thường cẩn thận, nhưng Tống Lập nhưng căn bản điều tra không đi ra, nó rốt cuộc là vật gì, cũng hoặc là cái gì phóng xuất ra. Bất quá, Tống Lập có thể xác định, cái kia lam sắc quang mang là một loại lực lượng rất mạnh. Mặc kệ, dù sao cùng ta không quan hệ. Tống Lập thì thầm một miệng, bởi vì đáy lòng đối với hồn linh loại này ta huế chi vật chán ghét, Tống Lập cũng không có ý định tiến về chỗ đó, mà là quay người đổi một phương hướng khác. Nhưng mà, đi ra ngoài không có vài bước, Tống Lập liền dừng lại, coi như hắn đột nhiên muốn đi lên cái gì. Ta có kinh luân hồn phiên, còn có được độ nghiệp lực lượng, nếu là ta có thể đem những hồn linh kia hấp thu tiến hồn phiên bên trong, tất nhiên có thể làm cho hồn phiên lực lượng phát sinh biến chất, có lẽ ta tiểu có năng lực đối phó Biên Lê cùng cái kia cái giúp đỡ rồi. Tống Lập lẩm bẩm nói. Tống Lập mặc dù chán ghét cái này tà huế chi vật, nhưng là hắn hiện tại không có cái khác lựa chọn. Hắn muốn phải nhanh một chút đem Biên Đồng theo đám hoàng tử kia trong tay cứu ra, muốn tại phần đông hoàng tử căm thù trong vây công có cùng hắn đối kháng năng lực, vậy hắn hiện tại nhất định phải muốn trong thời gian ngắn sức chiến đấu có cực lớn tăng lên. Mà dưới mắt, muốn sức chiến đấu có lớn như vậy tăng lên, hắn chỉ có thể lợi dụng loại này tà huế chi vật rồi. Nghĩ tới đây, Tống Lập xoay người lần nữa, hướng phía cái kia tản ra lam mang không gian đi qua. Mặc dù Tống Lập lợi dụng vô tung long xem đã sớm dò xét qua đám, mà khi hắn thật sự theo cái kia hẹp hòi huyệt động tiến vào phảng phất khắc một phiến thiên địa không gian, như cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật lớn địa phương, hoàng tộc tiểu là tài đại khí thô a, vờ y mà trong lòng đất chế tạo ra như thế không gian thật lớn. Tống Lập thở dài. Tống Lập đương nhiên thập phần rất hiếu kỳ, đám dĩ nhiên là làm cái gì, bất quá Tống Lập thật sự là tưởng tượng không đến, chỉ có thể buông tha cho. Không có một hồi, một cây cực lớn hồn phiên xuất hiện tại Tống Lập trong tay, Tống Lập đem hồn phiên giơ lên, lại không có phóng xuất ra hồn phiên chính giữa lực lượng. Cái này kinh luân hồn phiên hay là ta tại thực lực còn rất thấp kém thời điểm đạt được, thật sự không phải cái gì uy lực cường đại bà bối, dùng nó đến hấp thu những ẩn chứa này rất mạnh tà huế khí tức hồn linh, xem có chút si nhân mộng a. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng Tống Lập khỏe miệng thủy chung đều mang theo một chút vui vẻ. Nếu là người khác, khả năng căn bản không có biện pháp dùng một cái cấp bậc thập phần cấp thấp hồn phiên đến thu những uy lực này rất mạnh hồn linh, nhưng Tống Lập nhưng lại một cái ngoại lệ. Bởi vì Tống Lập cũng có người khác đều không có độ nghiệp lực, Tống Lập đã hiểu do qua, toàn bộ thần miểu đại lục bên trên, tu luyện đều là hỗn độn chi khí, mặc dù độ nghiệp lực chỉ là hỗn độn chi khí bên trong một cái tạo thành bộ phận, nhưng tinh khiết độ nghiệp lực tại áp chế tà hế phương diện, khẳng định phải so hỗn độn chi khí mạnh hơn nhiều đương nhiên, chỉnh thể uy lực phương diện, độ nghiệp lực nhất định là không bằng hỗn độn chi khí. Trước mắt những hồn linh này, sợ nhất đúng là độ nghiệp lực. Tống Lập chỉ cần đem độ nghiệp lực cùng kinh luân hồn phiên dung hợp cùng một chỗ, là có thể lập tức tương kinh luân hồn phiên biến thành một loại có thể chịu tải lực lượng rất mạnh hồn linh hồn phiên. Đương Tống Lập đem trong cơ thể mình một bộ phận độ nghiệp lực dung nhập kinh luân hồn phiên ở bên trong, Tống Lập trong đầu đã vang vọng khởi kinh luân hồn phiên trong một ít hồn linh gào rú thanh âm, nhưng chỉ là kia đẳng cấp cực thấp hồn linh, căn bản không cách nào chống cự hiện tại Tống Lập. Phóng xuất ra độ nghiệp lực đương xâm bạch kinh luân hồn phiên cùng độ nghiệp lực dung hợp, hồn phiên đã biến thành kim sắc, một cỗ kinh làm cho uy nghiêm cảm giác theo hồn phiên bên trong truyền ra. Cơ hội trong chớp mắt, có được cường đại độ nghiệp lực Tống Lập tiểu hoàn thành đối với kinh luân hồn phiên cải tạo. Tống Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua tựa hồ cùng giữa không trung cái kia màu xanh ra trời như kiểu bình thường hào quang dính liền cùng một chỗ gần trăm cái màu đen hồn linh, cảm thấy không khỏi thầm than, những hồn linh này lực lượng như hà chân có thể được hồn phiên luyện hóa, mình có thể sử dụng, đích đích sắc sắc có thể làm cho lực chiến đấu của mình tăng lên một mạng lớn. Bất quá, bởi vì đối với loại vật này chán ghét, Tống Lập có thể không định thường xuyên sử dụng hồn phiên loại vật này. Hắn hiện tại chẳng qua là không có lựa chọn khác chọn, hắn và Biên Đồng là chúng làm cho chúng nuôi tên chi, Biên Đồng bởi vì là hoàng tử, sẽ không bị người dù thế nào, có thể hắn Tống Lập không được, một khi bị vây quanh, chỉ sợ hắn Tống Lập sẽ bị hoành xương cốt bột phấn đều không thừa. Loại tình huống này, Tống Lập không thể không cân nhắc vận dụng loại này tà huế lực lượng, bình thường đến, mặc dù hiểu được vận dụng loại này tà huế lực lượng, cũng phi thường dễ dàng bị hắn cắn trả, khiến lực lượng không khống chế được, uy hiếp được chính mình. Bất quá Tống Lập hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng, bởi vì hắn có được độ nghiệp lực, những hồn linh này tà huế lực lượng, căn bản uy hiếp không được hắn. Bất quá, những hồn linh này tựa hồ bị cái gì đó cho giam cầm ở, quả nhiên là kỳ quái. Tống Lập bay vút mà lên, phi thăng đến giữa không trung, nổi giữa không trung phía trên, khoảng cách gần quan sát đến, cuối cùng vu minh bạch, vì sao những hồn linh này lực lượng mạnh như thế, có thể hết lần này tới lần khác lại nửa điểm bất động. Tê theo Tống Lập khoảng cách càng ngày càng gần, mấy cái hồn linh tựa hồ cảm giác đã đến nhân loại tới gần, có chút nổi giận, tựa hồ muốn phá tan giam cầm, hướng phía Tống Lập đánh tới, đem Tống Lập cho triệt để thôn vệ. Bất quá rất đáng tiếc chính là, những hồn linh này căn bản không cách nào đột phá loại này giam cầm. Xem ra ta muốn thu những hồn linh này, nhất định phải muốn phá vỡ những hồn linh này thượng diện cấm chế a. Tống Lập lẩm bẩm nói, trên trán loẹt ra một tia nghi kỵ. Trước khi hắn còn thật không có chú ý tới, vây khốn những hồn linh này cấm chế vờ im mà lực lượng mạnh như vậy, cao hứng quá sớm. Tống Lập bất đắc dĩ lắc đầu, đem những hồn linh này hút vào hồn phiên trong đối với hắn không là vấn đề, nhưng là như thế nào phá vỡ vây khốn hồn linh cấm chế lại để cho hắn có chút đau đầu. Cưỡng ép phá vỡ cái này cấm chế, đối với Tống Lập mà nói căn bản không có khả năng. Tống Lập tự biết, dùng hắn thực lực bây giờ, một quyền oanh tại đây cấm chế bên trên, căn bản không có khả năng dung chuyển cái này cấm chế. Làm sao bây giờ đấy? Tống Lập cao mày nói đột nhiên, Tống Lập ánh mắt sáng ngời. Hắn lực lượng của mình khẳng định phá không khai cái này cấm chế, nhưng là những hồn linh này lực lượng lại thập phần không tầm thường, nếu như bọn hắn có thể lập tức cùng một chỗ trở nên điên cuồng, phóng xuất ra năng lượng nhất định không tầm thường, đến lúc đó lại phối hợp chính mình đế hỏa nhiệt lượng lời nói, không chuẩn có thể phá vỡ cái này cấm chế. Hôm nay cũng không có những biện pháp khác, Tống Lập ý định nếm thử một chút. Không nhiều lắm làm do dự, bất ngờ gian, Tống Lập lòng bàn tay biến thành kim sắc, chợt, từng đạo kim sắc khí sóng theo Tống Lập trong tay phun dũng mãnh tiến ra, những như là này bọt nước bình thường kim sắc khí sóng lan hướng những hồn linh kia. Cứ việc có quỷ dị cấm chế bao khỏa, nhưng khi Tống Lập đem độ nghiệp lực phóng xuất ra, những hồn linh kia như cũng rõ ràng cảm nhận được. Hồn linh các loại tà hế chi vật, nhất e ngại tiểu độ nghiệp lực, đột nhiên xuất hiện độ nghiệp lực, lại để cho cái kia mấy trăm cụ hồn linh lúc này trở nên sao động ồ ồ, mơ hồ tầm đó, thê lương tiếng gào thét tại Tống Lập bên tai quanh quẩn. Dãy rùa hồn linh, tựa hồ là ở vào bản năng phản ứng, phóng xuất ra năng lượng cường đại, muốn chống cự Tống Lập phóng xuất ra độ nghiệp lực. Một mực hồn linh lực lượng có thể là có hạn, nhưng là cái này mấy ngàn chỉ hồn linh đồng thời phóng xuất ra lực lượng, đó là thập phần khủng bố. Hồn linh là không có có ý thức, không có ngoại lực dưới tình huống, căn bản không có khả năng phát sinh mấy trăm chỉ hồn linh đồng thời phóng xuất ra cường đại năng lượng khả năng. Mà lúc này mặt đối với bọn hắn trô e ngại độ nghiệp lực, mấy trăm chỉ hồn linh đồng thời sao động, phóng xuất ra năng lượng đến, hắn năng lượng là thập phần khủng bố âm ầm, chung quanh đột nhiên cái kia gió lạnh ngăn lại, đá vụn ngưng tụ thành từng mặt cực lớn vòi rồng, còn có núi đá vang tung tóe thanh âm từ chung quanh truyền đến. Tống Lập hai mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, thật là khủng khiếp lực lượng, có lẽ có thể phá tan cái kia cấm chế a. Dầm dầm, chấn động như cũ tại tiếp tục, giữa không trung cái kia cùng mấy trăm chỉ hồn linh liên hệ cùng một chỗ màu lam nhạt qua mang, tựa hồ cũng dao động động đó lấy, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu lay động. Tống Lập không biết, phát sinh đất rung núi chuyển cảnh tượng hoàn toàn không chỉ là nơi này. Toàn bộ Hạo Nguyệt Thành đều đã xảy ra lay động kịch liệt ở vào Hạo Nguyệt Quốc trong hoàng cung biên hồng, vốn đang tại tĩnh tâm tu luyện, lúc này lại đột nhiên đứng lên, hai cái đồng tử bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chương 2922, đột biến. Địa Long xoay người. Biên Hồng là một gã thực lực thâm bất khả chắc cường giả, hắn cơ hồ trong chớp mắt liền xác định, lúc này này thiên địa lay động, cùng từ dưới đất truyền đến tiếng oanh minh, thực sự không phải là con người làm ra, mà là thiên tai. Nhưng vấn đề là, Hạo Nguyệt Thành làm sao có thể phát sinh địa long xoay người đấy? Hẳn là hoàng mạch. Biên Hồng ngâm khẽ một tiếng đó lấy, không dám có quá nhiều chần chờ. Lập tức phi thân mà ra, chẳng quan tâm mặt khác, lập tức bay vút hướng Thái Miếu phương hướng. Mà ở vào Thái Miếu chính giữa, chờ đợi thời cơ an bố, cũng đồng dạng thất kinh. Như thế nào hội? Hẳn là thời gian nói trước. Không có khả năng, điều đó không có khả năng à, bệ hạ hắn vừa mới tìm được giải quyết chi pháp à. An Bố mở to hai mắt nhìn, tựa hồ liên tưởng đến chuyện đáng sợ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Biên Hồng thân ảnh đã đến đạt. An Bố, đến cùng chuyện gì xảy ra? Biên Hồng khiển trách âm thanh đạo. Bệ hạ cung nên bệ hạ. An Bố chung quanh vài tên nội thị, nhao nhao dập đầu hành lễ. Mà An Bố chính mình, tựa hồ đều quên hành lễ. Biên Hồng căn bản chẳng quan tâm để ý tới những người khác, lần nữa khẩn trương hỏi, An Bố, đến cùng chuyện gì xảy ra, đừng nói cho ta tăng lên đã xảy ra. Khoảng cách Hạo Nguyệt Quốc cực kỳ xa xôi một tòa thạch điện trong, Khuất Thông mở tròn mắt. Khuất Thông trên trán có một đóa Nguyệt Luân ấn ký, tại hắn chau mày thời điểm, cái kia Nguyệt Luân ấn ký xem như là trên người hắn con mắt thứ ba. Lúc này, hắn cái trán Nguyệt Luân tựa hồ biến sống rồi, coi như tại chuyển động. Ai dám can đảm phá hư bổn tọa âm linh vu phệ trận? Khuất Thông quát. Làm Đại Lôi Âm Đường thủ tịch tế sư, Khuất Thông đã hơn 10 năm không có ly khai qua hắn thạch điện, đây là hắn 10 năm thời gian, lần thứ nhất theo bế quan chính giữa tỉnh lại. Hẳn là, Biên Hồng hắn ý định ngạnh đã đến rồi sao? Ha ha, cũng tốt, nếu là như vậy lời nói, hắn Hạo Nguyệt Thành sẽ sớm biến thành một tòa phế tích, Hạo Nguyệt Thành suy tàn, Hạo Nguyệt Quốc cũng đem không tồn tại nữa. Ha ha, Khuất Thông đột nhiên đại cười, tựa hồ phi thường hưng phấn. Như thế làm cho người hưng phấn một màn, có thể nào không tận mắt nhìn thấy, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn lúc này Biên Hồng sắc mặt đến cùng như thế nào. Nói xong, Khuất Thông đứng dậy, thân hình nhoáng một cái, hai ngón trước người điểm động lên. Xa linh thuật. Khuất Thông hét lớn một tiếng, chợt thân thể của hắn biến thành hư ảo thân ảnh, lần nữa ngồi ở trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền. Bệ hạ, ta cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, theo đạo lý, chư vị các hoàng tử còn chưa tới đạt huyết phách trong trận. Nếu như bọn hắn đến huyết phách trong trận, ta mới có thể đủ cảm ứng được mới đúng. An Bố không ngớt lời giải thích nói. An Bố hết sức rõ ràng, lúc này Biên Hồng chính là chén trạng thái, chén phía dưới Biên Hồng có kinh khủng bực nào, An Bố hơi chút muốn thoáng một phát, tự không khỏi dùng mình một cái. Nói nhảm, ta không vấn đề ngươi huyết phách trận sự tình, ta vấn đề hoàng mạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Biên Hồng hỏi. An Bố đương nhiên cái gì cũng không biết, bởi vì hoàng mạch vị trí, hắn căn bản cũng không có an bài người dò xét, mặc dù an bài người, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiểu có tin tức chuyển tới. Gặp An Bố lắc đầu, Biên Hồng trừng An Bố liếc, lập tức nhảy vào thái miếu dưới mặt đất, An Bố theo sát phía sau, hơn nữa dặn dò mặt khác vài tên nội thị, không muốn cùng tới. Bệ hạ, có phải hay không hoàng mạch chi khí bị âm linh vu phệ trận sớm hấp thu hầu như không còn rồi? Bên cạnh không có những người khác, An Bố không khỏi hỏi. Lúc này Biên Hồng trong đầu muốn đều là hoàng mạch sự tình, hắn vì hoàng mạch chi khí không bị âm linh vu phệ trận cho toàn bộ thôn phệ, thậm chí đều cũng định hiến tế con của mình rồi, đây cũng là hiện tại chỉ còn lại xử lý pháp rồi. Có thể kế hoạch này áp dụng vẫn chưa tới một nửa, nếu như lúc này thời điểm hoàng mạch triệt để khô kiệt, Biên Hồng được phiền muộn chí tử. Chấm vì để cho Hạo Nguyệt Quốc xuôi theo thừa xuống dưới, thậm chí đều nguyện ý cống hiến con trai ruột của mình, vì cái gì mắt thấy muốn phá vỡ cái kia âm linh vu phệ trận rồi, lại đột nhiên phát sinh biến cố, vì cái gì? Lúc này Biên Hồng trên mặt đều là khẩn trương cũng vẻ lo lắng, căn bản là không tâm tư để ý tới An Bố, cơ hồ tốc độ cao nhất hướng phía hoàng mạch phương hướng chạy lướt qua lấy. Tống Lập nhìn chung quanh dưới chung quanh, đất rung núi chuyển cảnh tượng lại để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Những hồn linh này bộc phát ra lực lượng hoàn toàn chính xác phi thường cường, nhưng hiển nhiên không có khả năng lại để cho như thế không gian thật lớn sinh ra đất rung núi chuyển cảnh tượng. Ách, Tống Lập ở chỗ này. Đột nhiên, Tống Lập nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc. Tống Lập bao quát xuống dưới, phát hiện không phải người khác, đúng là Biên Lê. Sau đó, lục tục ngoe Biên Hưng, Biên Thịnh cũng xuất hiện, đương nhiên, còn có Biên Hưng cùng Biên Thịnh hai gã giúp đỡ, Trương Khải cùng Lưu Tuấn, Phong Điện đương nhiên đã ở, mà Phong Điện trước người thì là đã bị Phong Điện giam cầm ở Biên Đồng. Làm cho người cảm giác được kỳ quái chính là, Biên Đồng thủy chung đều dùng một loại hoảng sợ cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Phong Điện. Tống Lập chứng kiến Biên Lê, Biên Hưng cùng Biên Thịnh cùng với Phong Điện cùng Lưu Tuấn cùng với Trương Khải bọn người xuất hiện, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Hắn vốn định đem chính mình kinh luân hồn phiên lợi dụng những khủng bố này hồn linh cường hóa qua đi đối phó bọn hắn, nhưng bây giờ những hồn linh này còn không có hàng phục, ngược lại là đem Biên Lê bọn hắn cho đưa tới. Hẳn là chính mình thật sự muốn bỏ mạng tại này nha. Tống Lập từ trước đến nay đều hết sức tự tin, nhưng là hắn cũng biết chính mình liền Phong Điện một người đều đánh không lại, huống chi bọn hắn 6 người. Tống Minh, chạy mau. Lúc này Biên Đồng hoảng sợ nói. Biên Đồng bị bọn hắn 6 người cho giam cầm ở, hơn nữa một đường mang tới, tự nhiên là nghe được 6 làm cho nghị luận, bọn hắn đã sớm thương lượng tốt rồi, một khi lần nữa tìm kiếm được Tống Lập, hai lời không, trước đem Tống Lập giết đi. Cái này đương nhiên là Biên Lê đề nghị, Biên Lê đối với Tống Lập có thể nói là hận thấu xương rồi. Nhưng mà, Biên Hưng cùng Biên Thịnh bởi vì đối với hắn Biên Đồng kiên kỵ, cũng đã đáp ứng Biên Lê, hơn nữa đối với Lưu Tuấn cùng Trương Khải làm dặn dò, một khi gặp lại đến Tống Lập, ba người nhất định phải trước đem Tống Lập cho diệt trừ. Cái gọi là ba người, tự nhiên là kể cả Phong Điện, nhưng coi như Phong Điện đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thủy chung đều không có làm ra cái gì đáp lại. Biên Lê sở dĩ vẫn muốn phải nhanh một chút diệt trừ Tống Lập, ngoại trừ đối với Tống Lập vốn là có cừu hận cùng căm hận cùng với đối với Biên Đồng kiên kỵ bên ngoài, còn có là trọng yếu hơn một điểm là tại Biên Lê trong suy nghĩ, Tống Lập thủy chung đều là một cái chuyện xấu, bởi vì tại Biên Lê xem ra, Tống Lập thằng này quả thực quá mức quỷ dị, không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Trước khi hắn cảm thấy Tống Lập chính là một cái thối cá nát tôm, căn bản không có khả năng trở ngại đến hắn đại kế. Có thể Tống Lập hết lần này tới lần khác tiểu quay mắt về phía đại quân ngăn trở, giết đã đến hắn Biên Lê bên người, hơn nữa dùng hắn Biên Lê làm con tin, tiếp theo lại để cho kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Về sau Thiên Đạo hội bên trên, Biên Lê vốn tưởng rằng có được pháp hôn cảnh 4 tầng lỗ sơn có thể hết sức dễ dàng giết Tống Lập, thế nhưng mà kết quả cũng đồng dạng cùng Biên Lê tưởng tượng một trời một vực. Cũng chính bởi vì cái này, trước sau hai lần tại Tống Lập trên người chịu thiệt, khiến cho Biên Lê đối với Tống Lập thập phần kiêng kỵ. Tại Biên Lê xem ra, Tống Lập thằng này coi như rất dễ dàng sáng tạo kỳ tích, thường xuyên làm ra làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như không trước tiên đem Tống Lập chém giết, nhất định hậu hoạn vô cùng. Hừ, thật đúng là xảo. Xem ra, lão Thiên Đô không giúp ngươi a. Biên Thịnh nhìn thoáng qua Biên Đồng, khóe miệng mang theo âm lãnh vui vẻ. Song, Biên Thịnh tiểu nhìn thật sâu liếc Lưu Tuấn cùng Trương Khải hai người. Lưu Tuấn cùng Trương Khải hai người tâm linh thần hội, lúc này sẽ hiểu Biên Thịnh là có ý gì. Hai người đối mặt cười cười, tại hắn lượng xem ra, đối với một cái Tống Lập quả thực là dư xài. Bất quá, nếu là hai gã hoàng tử mệnh lệnh, hai người bọn họ cũng không có ý định kéo dài, cũng tốt tại Biên Hưng cùng Biên Thịnh trước mặt hai người, hảo hảo biểu hiện một chút chính mình. Vị huynh đệ kia, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Lưu Tuấn nhìn về phía Phong Điện. Hắn mặc dù không biết Phong Điện, nhưng trước khi Phong Điện cùng Tống Lập giao thủ một chiêu kia, hắn đã ở bên cạnh, tự nhiên có thể nhìn ra, Phong Điện thực lực nhưng là phải so với hắn lợi hại nhiều, cho nên đối với Phong Điện thái độ dị thường cung kính, bất quá bày ra nửa điểm kiêu căng thần sắc. Nhưng vấn đề là, Phong Điện tựa hồ cũng không nguyện ý cùng Lưu Tuấn cùng Trương Khải liên thủ. Phong Điện lạnh cười một cái, các ngươi như nguyện ý, chính mình đi gỡ xuống đầu của hắn cũng được, ta chưa bao giờ lấy nhiều khi ít. Lưu Tuấn cùng Trương Khải hai người khẽ giật mình, hai người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút tức giận. Hai người bọn họ cũng đều là riêng phần mình tông môn người nổi bật, bình thường đều là bọn hắn không cầm con mắt xem người khác, hôm nay ngược lại là bị người khác xem thường rồi. Bất quá, trở ngại Phong Điện thực lực cường đại, hai người căn bản không dám nhiều cái gì. Hừ, đừng hai người chúng ta, tự là hai chúng ta tùy ý một cái, đều có thể nhẹ nhõm gỡ xuống tên kia trên cổ đầu người. Trương Khải thập phần không cam lòng đạo: "Tiểu tử, nhanh chóng xuống nhận lấy cái chết." Lưu Tuấn đạo: "Tống Lập chau mày, hiện tại muốn an tâm thu những hồn linh này hiển nhiên là không thể nào, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này." "Hừ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem hắn chém giết là." Trương Khải quát. Trương Khải tựa hồ muốn vừa mới Phong Điện đối với bọn hắn khinh thường mà sinh ra nóng tính, đều rơi tại Tống Lập trên người. Hướng phía Tống Lập bay xẹt tới chi tế, Trương Khải đã bắt đầu ngưng tụ quyền thế, dùng quả đấm của hắn làm trung tâm, đã tạo thành một cái cự đại khí toàn. Coi như trung quanh sở hữu khí tức cũng bắt đầu hướng Trương Khải trên nắm tay ngưng tụ, rất nhanh, dùng Trương Khải nắm đấm vi trong tâm hình thành khí toàn dĩ nhiên biến thành một đạo vắt ngang ở giữa không trung cụ phong. Vù vù vù, cụ phong gào thét, âm thanh thông thiên địa phương. Nương theo lấy trung quanh chấn động, trung quanh nghiễm nhiên đã tạo thành một mảnh sắp thiên tháp đất sụt cảnh tượng. Pháp hôn cảnh 4 tầng một quyền, có thể có như tỷ uy lực, đủ thấy Trương Khải thực lực có thể cũng không phải là bình thường pháp hôn cảnh 4 tầng chiến tu có thể tới đánh đồng. Tống Lập cau mày, mặc dù là hắn, cũng không khỏi không cảm khái, Trương Khải tu vi mặc dù cũng là pháp hôn cảnh, cùng Lỗ Sơn tương đương, nhưng dựa vào Trương Khải một quyền này liền đủ để chứng minh, Trương Khải thực tế sức chiến đấu, nhưng là phải vượt qua Lỗ Sơn không ít. Trương Khải dĩ nhiên ngưng tụ công kích, Lưu Tuấn cũng không cam chịu rất lại phía sau, hắn cũng muốn tại Biên Hưng cùng Biên Thịnh hai gã hoàng tử mặt ngoài triển lộ ra chính mình thực lực cường đại. Ngọc Khê trưởng, Lưu Tuấn nộ quát một tiếng, theo sát Trương Khải về sau hắn, trưởng kình dâng lên mà ra, quanh hướng giữa không trung, mà cái kia giữa không trung rồi đột nhiên khí tức bắt đầu khởi động, cẩn thận nhìn lại, cái kia bắt đầu khởi động khí tức như là dòng suối, bất quá cái này dòng suối nhưng lại hỗn độn chi khí hình thành, ở giữa không trung chạy xiết bắt đầu khởi động lấy. Chương 2923, lạnh nóng tương dung. Oanh. Trương Khải cùng Lưu Tuấn cơ hồ đồng thời quát lên một tiếng lớn, giữa không trung như là như suối chạy bắt đầu khởi động khí tức bất ngờ tầm đó ngược lại đi qua, đột nhiên đã trở thành một mặt thác nước, mà những phảng phất kia suối nước bình thường khí tức, như là thác nước vọt xuống đến sóng lớn, hướng phía Tống Lập áp tới. Cùng lúc đó, Trương Khải quyền kình ngưng tụ ra cực lớn khí toàn, đã hoàn toàn muốn trở thành mãnh liệt cụ phong, hướng phía Tống Lập cạo đi qua. Vô luận là cái kia phún dũng hạ tới tốt lắm giống như sóng lớn bình thường khí tức, hay là cái kia nổ tung cụ phong, đều có được đem người thân cho xé rách dấu hiệu. Cường như Phong Điện thấy thế, cũng không khỏi ngốc trệ một lát, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh hãi. Trương Khải cùng Lưu Tuấn thực lực muốn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, không khỏi thầm than một tiếng, không nghĩ tới hai người này có như tỷ thực lực, xem ra cái này tên là Tống Lập giá hỏa giữ nhiều lành ít rồi. Lúc này Tống Lập quay mắt về phía hai cái phương hướng tuân đi qua huy áp, hơn nữa hai người cơ hồ không có bất kỳ nói nhảm liền trực tiếp xuất thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tống Lập có chút trở tay không kịp. Bất quá, ngắn ngủi bối rối về sau, Tống Lập lập tức khôi phục như thường, lúc này thu liễm tâm thần, không hề để ý tới những hồn linh kia. Muốn giết ta, chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đủ. Tống Lập nhị non vừa quát. Tống Lập cũng là bị kích ra nóng tính, dùng Tống Lập tính tình, vừa mới bị Phong Điện một đường truy đuổi, hơn nữa còn lại để cho Biên Đồng Vi hắn ngăn cản, đã lại để cho Tống Lập đủ phiền muộn được rồi. Hiện tại Trương Khải cùng Lưu Tuấn vây giết tới, Biên Lê, Biên Hưng cùng Biên Thịnh chờ hoàng tử tựa hồ không muốn cho hắn đường sống, điều này không khỏi làm Tống Lập phẫn nộ dị thường. Chén phía dưới Tống Lập, hai tay đột nhiên mở ra đồng thời, hai tay của hắn bên trên cũng đốt dâng lên đỏ bừng vô cùng hỏa hoa. Cái kia hai đóa hỏa hoa vừa mới bắt đầu rất bé, nhưng khi Tống Lập hai tay triệt để mở ra lúc, hai đóa hỏa hoa đã riêng phần mình tách ra thành cực lớn hỏa liên. Tựa hồ các ngươi có lẽ cảm giác được may mắn, nhân vì các ngươi là mới nếm thử của ta Đế Hỏa Hồng Liên uy lực người. Tống Lập cười lạnh một tiếng. Phốc phốc phốc, đương Tống Lập vừa dứt lời, hắn trên lòng bàn tay hai đóa cực lớn hỏa liên chô bao phủ mặt đất, đột nhiên nước toát ra, theo trên mặt đất bắn ra khủng bố hỏa trụ Đế Hỏa Hồng Liên, có hiệu lệnh trùng quanh hỏa nguyên xu thế. Dùng Tống Lập hiện tại tu vi, mặc dù ngưng tụ ra Đế Hỏa Hồng Liên đến, cũng không có khả năng đem trùng quanh hết thể hỏa nguyên lực đều ngưng kết. Hắn hiện tại đủ khả năng hiệu lệnh ngưng kết hỏa nguyên, chỉ là trùng quanh một bộ phận uy lực không phải rất mạnh hỏa nguyên lực, thế nhưng mà tụ tập cùng một chỗ uy lực đã đầy đủ kinh người, tăng thêm Đế Hỏa bản thân uy lực cường đại, Tống Lập một chiêu này uy lực thực thập phần cường hãn. Cường hãn tới trình độ nào, xem chúng làm cho biểu lộ liền biết. Muốn thực lực cường, như vậy hiện trường chúng thiếu ở bên trong, thực lực mạnh nhất nhất định là Phong Điện. Nhưng mà, lúc này Phong Điện trên mặt cũng tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Cái này nhiệt lượng, như thế nào, sao hội thật lớn như thế? Phong Điện thanh âm có chút run rẩy. Lúc trước hắn cùng Tống Lập giao thủ, tiêu cảm thụ qua Tống Lập hỏa diễm cường đại, lúc ấy tiêu kinh hãi không thôi. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, trước khi Tống Lập cùng hắn giao thủ chỗ phóng xuất ra hỏa diễm nhiệt lượng, lại vẫn xa xa không có đạt tới khởi hỏa diễm cực hạn. Lúc này Tống Lập phóng xuất ra năng lượng, hắn nhiệt lượng muốn xa xa trước khi Tống Lập một trường kia nhiệt lượng mấy lần. Trung quanh nơi này hỏa nguyên lực, tựa hồ cũng bị hắn chịu động, cái này hai đóa hỏa liên, thậm chí có hiệu lệnh trung quanh hỏa nguyên lực năng lực. Phong điện đã không cách nào bình tĩnh rồi, Tống Lập thực lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Phong điện mơ hồ, hắn không rõ, Tống Lập rõ ràng chỉ có pháp hôn cảnh một tầng chiến tu vi, mặc dù Tống Lập là một gã luyện đan sư, mặc dù Tống Lập có được rất mạnh linh hỏa, có thể là vì bản thân hỗn độn chi khí có hạn nguyên nhân, cùng với bản thân khống hỏa năng lực còn có lẽ rất gầy yếu nguyên nhân, Tống Lập dùng linh hỏa phóng xuất ra công kích, căn bản không có lẽ mạnh như thế hung hãn. Cái này, đây là Tống Lập phóng xuất ra hay sao? Biên Hưng sợ hai nói, ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hắn vốn tin tưởng 10 phần, Trương Khải cùng Lưu Tuấn hai người đều là pháp hôn cảnh 4 tầng cường giả, một người đối phó Tống Lập đã đầy đủ rồi, huống chi là hai người rồi. Nhưng mà, lúc này Tống Lập vung ra một chiêu này, hiển nhiên đã vượt qua pháp hôn cảnh 4 tầng cường giả một kích, cái này lại để cho Biên Hưng ý thức được, chính mình khả năng cao hơn quá sớm. Mọi người kinh ngạc biểu lộ, rất nhanh tựu bao phủ tại vô tận hào quang phía dưới. Chỉ nghe cực lớn nổ vang thanh âm, hỏa liên bộc phát hỏa thế, cùng Trương Khải cùng Lưu Tuấn công kích đan vào cùng một chỗ. Giữa không trung hỏa hoa vang khắp nơi, dư ba kích động, càng là khiến cho vốn tựu chấn động không gian, rung rung được càng thêm kịch liệt. Biên Lê, Biên Hưng cùng Biên Tịnh ba cá nhân tu vi đều tại pháp hôn cảnh 2-3 tầng cao thấp, thực lực có hạn, như thế nổ tung kích động cùng với bộc phát ra khủng bố hào quang, lại để cho bọn hắn không cách nào đứng vững. Phong điện thấy thế, lập tức phóng xuất ra khí tức, hình thành một mặt phòng ngự khí cháo. Mặc dù là như vậy, Biên Lê, Biên Hưng còn có Biên Thịnh cũng nhao nhao dùng cánh tay che khuất con mắt. Bang bang, kịch liệt khí tức kích động ở bên trong, hai tiếng thập phần nặng nề thanh âm đặc biệt rõ ràng, men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Trương Khải cùng Lưu Tuấn tại cuồng bạo sóng nhiệt trong đã ngã xuống trên mặt đất. Chứng kiến Trương Khải cùng Lưu Tuấn ngã xuống trên mặt đất, Phong Điện vốn là khẽ giật mình, chợt lẩm bẩm nói, hai người bọn họ cái cũng thực lực cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường, nếu như phản ứng chậm một chút, bị cuốn vào cái kia sóng nhiệt bên trong, không chết tức thương. Trương Khải cùng Lưu Tuấn hai người rơi xuống đất, giữa không trung sóng nhiệt đã dần dần thu lại, bốc hơi khí tức như sương mù tan đi. Trương Khải cùng Lưu Tuấn công kích đã sớm tại Tống Lập phóng xuất ra khủng bố sóng nhiệt xuống, bị triệt để đánh tán. Lúc này Trương Khải cùng Lưu Tuấn, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn nhấp nhô một chút vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn xem Tống Lập. Hai người thậm chí còn không có kịp phản ứng, Tống Lập làm sao lại vừa ra tay tựu bộc phát ra cường đại như thế tựu công kích, vừa mới nếu không có hai người bọn họ phản ứng nhanh, vô cùng có khả năng bị dìm ngập tại kinh khủng kia sóng nhiệt bên trong, hài cốt không còn. "Ngươi, như thế nào hội?" Trương Khải chờ liếc trong mắt nhẹ nhàng hỏi, tựa hồ như cũng không thể tin được, vừa mới một kích kia là Tống Lập vung ra đến. Cái này cũng quá mạnh chút đi ta." Lưu Tuấn vẻ mặt sợ hãi nói. Hai người vốn định lấy tại Biên Hưng cùng Biên Tịnh trước mặt hảo hảo biểu hiện, có thể cùng hoàng tử kết giao, ngày sau tại Hạ Nguyệt quốc đi đi lại lại, có thể đạt được rất nhiều tiện lợi, lại không nghĩ rằng Tống Lập cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Lời nói thật, hai người bọn họ đã đầy đủ coi trọng Tống Lập rồi. Bọn hắn theo trước khi Tống Lập cùng Phong Điện rằng có một kích kia cũng đã tin tưởng, Tống Lập cũng không phải là một cái bình thường pháp hôn cảnh một tầng chiến tu. Chính là vì như vậy, hai người mới đồng thời ra tay, dùng hai đối với một, mặc dù Tống Lập cường hắn nữa, cũng không thể nào là hai người bọn họ làm cho đối thủ. Không có nghĩ rằng, song phương vừa mới giao thủ, chịu thiệt dĩ nhiên là chính bọn hắn. Tống Lập khuôn mặt lanh tuấn, đế hỏa hồng liên là hắn tại đột phá đạo pháp hôn cảnh một tầng sau theo đế hỏa chính giữa linh ngộ, lợi dụng đế hỏa đối với hỏa nguyên lực có thể sinh ra áp chế lực, ngưng tụ quanh mình hỏa nguyên, hình thành có cường đại nhiệt lượng một trường. Bất quá đế hỏa hồng liên trưởng Tống Lập còn không có hoàn toàn nắm giữ, không phải là bị chọc giận, Tống Lập là sẽ không phóng thích đế hỏa hồng liên trưởng. Quan trọng hơn phần lớn là, hiện tại Tống Lập hỏa linh thú lạnh lạnh ở vào mê man chính giữa. Quá độ vận dụng đế hỏa, kỳ thật đối với lạnh lạnh thức tỉnh là thập phần bất lợi. Chính là vì như thế, mặc dù dùng lân hỏa hồng liên một chiêu đắc thế Tống Lập, ngược lại là tức giận quá nặng. Cũng bởi vì hắn phải nhanh một chút ngưng tụ ra đầy đủ cường đại một chiêu, để chống đỡ Lưu Tuấn cùng Trương Khải cường đại liên thủ công kích, hắn mới phải trả giá kéo dài lạnh lạnh thức tỉnh một cái giá lớn, vung ra đế hỏa hồng liên. Mà cái này một cái giá lớn, phải có người liền gánh chịu, cái này hậu quả, cũng phải có người để đền bù. Mà đền bù cái này hậu quả, chỉ có thể là Lưu Tuấn cùng Trương Khải. Hai người các ngươi chính mình muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi. Tống Lập thanh âm mang theo dị thường âm lãnh hàn ý nói xong, một bên trường đũa xuất hiện tại Tống Lập trong tay. Trường đũa toàn thân trong suốt, như là băng tinh điêu khắc mà thành, lạnh lạnh hàn ý, theo trường đũa trong bạo phát đi ra. Tống Lập thân thể không khí xung quanh, giống như cũng đã bị trường đũa phát ra hàn ý cho đông lại. Đây là cái gì binh khí? Tiên phẩm binh khí sao? Thật đáng sợ hàn ý a. Tống Lập làm sao có thể có uy thế mạnh như thế thần binh? Biên Lê cùng với Biên Hưng cùng Biên Thịnh ba gã hoàng tử chứng kiến Huyền Băng phủ không khỏi khẽ giật mình, bực này cấp độ binh khí, mặc dù bọn họ là hoàng tử, đều rất ít nhìn thấy qua. Cũng không phải Biên thị hoàng tộc không có, mà là dùng thực lực của bọn hắn cùng địa vị, còn chưa đủ để dùng bị tặng cho cường đại như thế thần binh lợi khí. Hay là ba người bọn họ, mặc dù đối với Tống Lập coi như là quen thuộc biên đồng cũng là khẽ giật mình. Biên đồng bái kiến Tống Lập Viêm Thần Kiếm, biết rõ Tống Lập Viêm Thần Kiếm chính là tiên phẩm thần binh, thập phần cực kỳ hâm mộ. Có thể Tống Lập cái thanh này Huyền Băng phủ, nhưng lại biên đồng lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù cường như Phong Điện, trên mặt cũng sinh ra vẻ hâm mộ. Phong Điện là Bạch Thủy Ly cung cận tôn người, mà Bạch Thủy Ly cung chủ tu đúng là thủy thuộc tính chiến kỹ. Tống Lập Huyền Băng phủ từ loại nào trình độ đi lên coi như là thủy thuộc tính pháp bảo, Phong Điện tự nhiên liếc là có thể nhìn ra Huyền Băng phủ cường đại. Hảo cường thần binh. Phong Điện tán thưởng một tiếng, vô ý thức nhìn thoáng qua Trương Khải cùng Lưu Tuấn, ám đạo, sợ hai người bọn họ rất khó địch nổi Tống Lập a. Phong Điển nhãn lực tự nhiên không phải vài tên hoàng tử có thể so sánh với, tiêu tính toán hiện tại Tống Lập chiếm cứ thượng phong, nhưng là Biên Lê cùng với Biên Hưng cùng Biên Thịnh như cũng không có cảm thấy Trương Khải cùng Lưu Tuấn sẽ bại bởi Tống Lập. Tại Biên Hưng cùng Biên Thịnh cùng với Biên Lê xem ra, Lưu Tuấn cùng Trương Khải vừa mới sở dĩ chịu thiệt, hoàn toàn là vì Tống Lập đánh trả đột nhiên, Lưu Tuấn cùng Trương Khải có chút phản ứng không kịp mà thôi. Nhưng mà, Phong Điển nhưng lại biết rõ, trong tay nắm một cái thủy thuộc tính mạnh như thế hàn băng phủ đầu, bản thân lại có rất mạnh linh hỏa hơn nữa có thể lợi dụng linh hỏa bộc phát ra khủng bố nhiệt lượng Tống Lập, nếu như đem cực hàn cùng cực nhiệt dung hợp cùng một chỗ tác chiến, hắn sức chiến đấu có thể tăng lên mấy lần không chỉ. Một gã chiến đấu, muốn đem cực hàn cùng cực nhiệt năng lượng đều nắm giữ ở, đây là dị thường gian nan. Mà một khi đều nắm giữ, tất nhiên có thể bộc phát ra thập phần khủng bố sức chiến đấu, đây là thưởng thức. Mà cái này thưởng thức, ở đây trong mọi người, ngoại trừ Tống Lập bên ngoài, cũng chỉ có Phong Điển ý thức được. Lúc này Phong Điển nội tâm chính giữa, đối với Tống Lập thì là càng thêm tò mò. Chương 2924, đánh bại. Hắn nhưng là cảm thấy kỳ quái, Tống Lập thằng này coi như thực sự không phải là cái gì thế lực lớn đệ tử, ít nhất lúc trước hắn là chưa từng nghe qua Tống Lập. Lại nắm giữ lấy lợi hại như thế thần binh, hơn nữa có được lợi hại như thế linh hỏa, một cái không có thế lực lớn trèo chống chiến tu, có thể đồng thời có được cái này hai chủng hiếm thấy bảo bối, điều này thật sự là hiếm có. Phong Điện không thể không xem trọng Tống Lập liếc, thậm chí còn hắn đều theo Tống Lập trên người cảm nhận được áp lực thực lớn. Làm Hạo Nguyệt quốc bất hoặc chi linh hạ mạnh nhất chiến tu, Phong Điện cảm thấy, thì ra là Tống Lập hiện tại mới chỉ có thể pháp hôn cảnh một tầng tu vi mà thôi, nếu là Tống Lập có được pháp hôn cảnh 3 tầng tu vi, khả năng mặc dù là hắn Phong Điện, cũng tuyệt đối không phải Tống Lập đối thủ. Lưu Tuấn cùng Trương Khải đã theo kinh ngạc chính giữa hồi phục xong, Tống Lập Huyền Băng phủ phóng xuất ra hàn ý mặc dù rất cường, nhưng còn không có cường đến lại để cho hai người bọn họ thúc thủ chịu trói tình trạng. Dù sao bọn họ là hai người, Tống Lập chỉ có một người, hai người bọn họ còn thật không tin rồi. Dùng hai địch một còn có thể thua ở Tống Lập không thành. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào một thanh tiên phẩm thần binh có thể hù dọa ở chúng ta? Buồn cười. Lưu Tuấn lạnh khiển trách một tiếng. Trương Khải quát, tốt, đã ngươi bày làm ra một bộ tử chiến một hồi tư thế, cái kia chúng ta tiểu lại để cho ngươi biết, chết là một loại gì dạng tư vị. Tống Lập khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng nói, cái kia tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi là như thế nào để cho ta nếm đến tử vong tư vị. Nói xong, Tống Lập đôi lông mày nhíu lại, trung quanh hàn ý trở nên càng thêm luống cuống. Chỉ thấy Tống Lập đem Huyền Băng phủ cầm thật chặt, có thể nghe được Huyền băng phủ tại Tống Lập gây lực lượng xuống, phát ra băng liệt thanh âm. Phanh, đột nhiên, toàn bộ Huyền băng phủ băng khai. Xem ra hình như là Tống Lập dùng tay cho bóp nát. Cùng nhau cực lớn băng tinh búa, hóa thành vô số đạo tiểu hình hình thoi khối băng, nhìn kỹ lại, những hình thoi kia khối băng đều thập phần sắc nhọn. Trương Khải cùng Lưu Tuấn khỏe miệng đều mang theo khinh thường vui vẻ, Trương Khải nói, "Hừ, muốn dùng băng tinh chi vũ công kích chúng ta sao?" Buồn cười. Trương Khải vừa dứt lời, Huyền băng phủ băng liệt hóa thành vô số miếng hình thoi băng tinh đã trở nên khắp thiên đô là, hắn cảnh tượng chính như Trương Khải cái kia dạng, biến thành băng tinh chi vũ, rơi xuống dưới đến. Trương Minh suy đoán quả nhiên đúng vậy. Lưu Tuấn cười lạnh nói đón lấy hai người đồng thời một nhảy dựng lên, hai người thậm chí không có lấy ra cái gì binh khí, chỉ là phân biệt ngưng tụ ra khí tức cường thịnh tay đấm. Cách đó không xa Phong Điện thấy thế, không khỏi lạnh khiển trách một tiếng, ngu xuẩn. Cơ hồ ngay tại Phong Điện nói ra một tiếng này đồng thời, những đầy trời kia băng tinh thượng diện bắt đầu nổi bật ra từng vòng hồng mang. Khủng bố hàn ý phía dưới, vờ ơ ý mà bắt đầu xen lẫn tí tí tình cảm ấm áp. Nhưng mà, cái này một cỗ tình cảm ấm áp chỉ là giằng co một chút, rất nhanh, tình cảm ấm áp tựu biến thành khủng bố nhiệt lượng. Cực hạn nhiệt lượng cùng cực hạn hàn ý đan vào cùng một chỗ, tạo thành cổ quái phong cơn xoáy. Lúc này mọi người cái này mới phát hiện những băng tinh kia bên trên xuất hiện hỏa hồng sắc, chính là hỏa nguyên lực. Hỏa nguyên lực tôi tại băng tinh phía trên, cái này để ở trường tất cả mọi người ngoại trừ Phong Điện bên ngoài đều kinh hãi không thôi. Mà Phong Điện mặc dù sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng là đương Tống Lập thật sự đem cực hạn hàn ý cùng cực hạn nhiệt lượng dung hợp cùng một chỗ vang ra một chiêu này, Phong Điện hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút kinh ngạc. Đi chết. Tống Lập lệnh khiển trách một tiếng, hai tay một chỉ, những băng tinh kia ầm ầm đánh xuống. Vốn đầy trời băng tinh chính giữa một mình một khối băng tinh năng lượng mặc dù hàn ý mạnh phi thường, nhưng là công kích lực có hạn, ít nhất không cách nào khiến cho Trương Khải cùng Lưu Tuấn kinh hoàng. Nhưng mà, đương Tống Lập đế hỏa hỏa nguyên tôi tại băng tinh bên trên về sau, bởi vì cực hạn hàn ý cùng cực hạn nhiệt lượng đan vào chỗ sinh ra tướng sức đẩy, khiến cho những băng tinh kia bên trên chỗ mang theo năng lượng trong lúc đó tăng lên mấy lần không chỉ. Trương Khải cùng Lưu Tuấn trên mặt khinh thường dáng tươi cười dần dần thu lại, mà chuyển biến thành chính là kinh hãi cùng sợ hãi. Như thế nào hội hai người trải qua chiến đấu có ít, hoàn toàn thật không ngờ, Tống Lập vờ im mà dùng loại biện pháp này đem công kích của mình uy lực tăng lên nhiều như vậy. Không đợi hai người kịp phản ứng, những băng tinh kia như mưa bình thường áp xuống tới. Hai người quá sợ hãi, bình thường đến, Huyền băng phủ huyền hóa ra những băng tinh này, tại hai người có chuẩn bị dưới tình huống, rất nhanh đối với bọn hắn sinh ra uy hiếp, mặc dù Huyền băng phủ là tiên phẩm thần binh, nhưng Tống Lập tu vi còn tại đó, hiện tại Tống Lập vẫn không thể đem Viêm thần kiếm cùng Huyền băng phủ uy lực toàn bộ phát huy ra đến. Xì xì thử, những băng tinh kia truy lạc thời điểm, giữa không trung còn vang vọng lửa cháy hoa xuyên phá không khí chính là thanh âm. Không tốt, chạy. Lưu Tuấn kinh quát một tiếng. Hắn phát hiện mình cùng Trương Khải căn bản ngăn cản không nổi băng tinh bên trên cực hạn hàn ý cùng cực hạn nhiệt lượng đan vào chỗ sinh ra khủng bố lực lượng. Lưu Tuấn xong, liền muốn vận chuyển thân pháp, thoát đi cái này băng tinh hỏa vũ chỗ bao phủ phạm vi, thế nhưng mà thì đã trễ. Rầm rầm rầm, đủ có vài chục miếng băng tinh anh tại Lưu Tuấn cùng Trương Khải trên người. Lưu Tuấn cùng Trương Khải thân thể tại những mang theo này khủng bố nhiệt lượng băng tinh anh kích phía dưới, tựa hồ sở hữu phòng ngự đều không chịu nổi một kích. Những băng tinh kia rơi xuống về sau, cũng đã biến mất, sở hữu lực lượng cũng cùng nhau biến mất. Lại nhìn Tống Lập, Huyền băng phủ đã một lần nữa tại Tống Lập trên tay ngưng kết. Lại nhìn Lưu Tuấn cùng Trương Khải, đã man thần vết thương, quần áo đã bị máu tươi xuống nước, máy chảy như rót. Bất quá hai người dù sao cũng là pháp hôn cảnh 4 tầng cường giả, hơn nữa còn là 4 đại tông môn đệ tử, cũng không phải là bình thường pháp hôn cảnh 4 tầng chiến tu, cũng không có tại Tống Lập Huyền Băng phủ cùng Đế Hỏa dung hợp cùng một chỗ công kích trên thân vong. Biên Lê, Biên Hưng cùng Biên Thịnh ba người đã lâm vào ngốc trệ, ba người căn bản cũng không có nghĩ đến qua, Lưu Tuấn cùng Trương Khải hai người liên thủ đều không có giết Tống Lập, ngược lại thiếu chút nữa bị Tống Lập giết. Cái này, điều này sao có thể? Hắn thật sự chỉ có pháp hôn cảnh 1 tầng tu vi. Lúc nào pháp hôn cảnh 1 tầng chiến tu có được mạnh như thế thực lực? Biên Hưng cùng Biên Thịnh cơ hồ đồng thời nói, hai cái làm cho hai mắt ẩn chứa vô tận vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ cũng là chiến tu, hơn nữa tu vi đều đạt đến pháp hôn cảnh 2 tầng, quan luận và tu vi, hai người bọn họ thậm chí so Tống Lập còn mạnh hơn. Thế nhưng mà, lưỡng làm cho sức chiến đấu có thể tiểu không cách nào cùng Tống Lập đánh đồng rồi. Buồn bực nhất muốn thuộc Lưu Tuấn cùng Trương Khải rồi, hai người bọn họ đều bị thụ rất nặng thương. Thương cũng thì thôi, vấn đề là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hai người liên thủ đối phó một người, đối phương hay là một gã pháp hôn cảnh 1 tầng chiến tu, hai người bọn họ pháp hôn cảnh 4 tầng chiến tu đơn giản chỉ cần không có đánh hơn người ra, cái này nếu truyền đi, đoán chừng bọn hắn tại riêng phần mình tông môn đều đợi không đi xuống. Về phần đang hai gã hoàng tử trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình, càng là trở thành nói xuông. Vấn đề là, thực sự không phải là thực lực của bọn hắn bất lực, mà là Tống Lập cái này pháp hôn cảnh 1 tầng chiến tu hữu điểm quá mức lợi hại đi à nha. Thật đúng là đừng, lúc này Biên Hưng cùng Biên Thịnh trong đầu thật sự chính là nghĩ như vậy. Tuy, Tống Lập vừa mới một kích kia cảm giác rất cứng hãn, có thể Trương Khải cùng Lưu Tuấn hai người liên thủ bị Tống Lập nhanh như vậy đánh bại, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết, rất lớn một bộ phận nguyện ý ngay tại ở. Trương Khải cùng Lưu Tuấn thực lực có hạn, ít nhất hai người có lẽ đều không có chính thức đạt tới pháp hôn cảnh 4 tầng thực lực, điều này cũng làm cho Biên Hưng cùng Biên Thịnh sắc mặt dị thường khó coi. Trương Khải cùng Lưu Tuấn là hai người bọn họ tìm đến giúp đỡ. Hiện tại đang tại Biên Đồng cùng Biên Lê mặt, Trương Khải cùng Lưu Tuấn biểu hiện như thế kém cỏi, hai người bọn họ cũng đồng dạng trên mặt không ánh sáng. Lại Biên Đồng, lúc này Biên Đồng hai mắt trừng lớn thật lớn, nhìn xem Tống Lập, phảng phất trọng mới quen Tống Lập. Hắn đã gặp Tống Lập ra tay nhiều lần, tựa hồ mỗi một lần Tống Lập đều có thể cho hắn rất lớn kinh hỉ, mặc dù từ khi hắn nhận thức Tống Lập đến bây giờ, Tống Lập tu vi cũng không có tăng lên, thủy chung đều là pháp hôn cảnh 1 tầng tu vi, nhưng là mấy lần chiến đấu, Tống Lập thực lực có thể một lần so một lần cường. Biên Đồng cũng tin tưởng, đây nhất định không phải Tống Lập thực lực có chỗ tăng lên, mà là Tống Lập thủy chung đều tại bảo lưu lấy thực lực của mình. Nghĩ tới đây, Biên Đồng không khỏi hít sâu một hơi, nếu là Tống Lập cuộc chiến sinh tử xuống, toàn lực ra tay, đến tột cùng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Như thế nào? Hiện tại còn muốn thử để cho ta nhấm nháp mùi vị của tử vong sao? Không có ý tứ, chỉ có hai người các ngươi đi nhấm nháp mùi vị của tử vong rồi. Tống Lập lạnh khiển trách một tiếng, đó lấy, cả người đánh xuống, đã rơi vào Trương Khải cùng Lưu Tuấn trước người. Trương Khải cùng Lưu Tuấn khẽ giật mình, chợt quá sợ hãi, Tống Lập đây là muốn đem hai người bọn họ triệt để đánh chết ta. Điện hạ, cứu chúng ta. Trương Khải hoảng sợ nói. Trương Khải biết rõ, hiện tại cầu Tống Lập hiển nhiên là vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Biên Hưng cùng Biên Thịnh có thể ra tay cứu hai người bọn họ. Hai người bọn họ hiện tại thân chịu trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, nếu như Tống Lập muốn giết hai người bọn họ, cơ hồ giơ lên đưa tay là có thể làm được. Đáng giận, hai chúng ta đều là 4 đại tông môn đệ tử, Tống Lập, ngươi biết giết chúng ta ngươi sợ muốn gánh chịu hậu quả sao? Cùng Trương Khải bất đồng chính là, Lưu Tuấn cũng không có hướng Biên Hưng cùng Biên Thịnh xin giúp đỡ, so sánh với Trương Khải đến, Lưu Tuấn càng thêm hiểu do Biên Hưng cùng Biên Thịnh. Tại Lưu Tuấn xem ra, Biên Hưng cùng Biên Thịnh đều là thập phần sự thật người, trước khi hai người bọn họ đối với Biên Hưng cùng Biên Thịnh hữu dụng, Biên Hưng cùng Biên Thịnh tự nhiên cùng bọn hắn giao hảo, có thể hiện tại hai người bọn họ liên thủ đều không có đánh qua Tống Lập, dùng Biên Hưng cùng Biên Thịnh hai cái làm cho tính cách, khả năng căn bản sẽ không để ý tới bọn hắn. Sự thật chứng minh, Lưu Tuấn đã đoán đúng. Cứu. Biên Hưng lạnh lùng vừa quát, tài nghệ không bằng người, quả thực đáng chết, vì sao phải cứu? Điện hạ, người đúng lúc này, Biên Lê lại mở miệng nói, hai vị thực sự không phải là thực lực không đủ, mà là cái kia Tống Lập thực lực vốn là không tầm thường. Xong, Biên Lê xem hướng Tống Lập, nói, có bổn vương lần nữa, không phải do ngươi càng rỡ. Phong Điển nghe Biên Lê lời này, cảm thấy không khỏi cười lạnh. Biên Lê điểm ấy tâm tư, Phong Điển thấy rõ ràng. Lúc này, Biên Hưng cùng Biên Thịnh gặp Lưu Tuấn cùng Trương Khải thực lực không đủ, đối với hắn không quan tâm, vừa vặn phù hợp Biên Lê tâm tư. Nếu là Biên Lê cứu hai người bọn họ, cái kia tại đây thái miếu dưới mặt đất lăng mộ chính giữa, chắc hẳn Lưu Tuấn cùng Trương Khải tiểu thuần phục hắn Biên Lê rồi. Tương đương với hắn Biên Lê thì có 3 cái giúp đỡ, tìm kiếm được Biên thị hoàng tộc tổ tông thi cốt tỷ lệ tiểu cao hơn. Phong Điển mặc dù chướng mắt Biên Lê, nhưng là không phải không thừa nhận, so sánh với cùng hoàng tử khác, Biên Lê tâm tư càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm thông minh. Lần này tiến vào thái miếu dưới mặt đất lăng mộ, Phong Điển là dùng Biên Lê giúp đỡ thân phận xuất hiện, hiện tại Biên Lê mở miệng, Phong Điển tự nhiên không thể để cho Tống Lập đắc thủ. Chương 2925, bích sóng ngút trời. Chỉ thấy Phong Điển chậm rãi về phía trước, nói, Tống Lập, tiếp được đối thủ của ngươi là ta. Tống Lập thần sắc ngưng tụ, hắn biết rõ, nhất khó đối phó đúng là Biên Lê mang đến vị này giúp đỡ. Này làm cho thực lực đã vượt xa Tống Lập. Tống Lập có thể thiếu chút nữa giết hai người liên thủ Lưu Tuấn cùng Trương Khải, cũng tuyệt đối không phải Phong Điển đối thủ. Nhưng mà, hiện tại Tống Lập muốn chạy nhất định là chạy không thoát, chỉ có thể kiên trì đi một bước xem từng bước. Hừ, ngươi cũng chạy không được, đối đãi ta giết hai người bọn họ, lại để đối phó ngươi. Tống Lập bản thân kéo một cái đằng trước đủ vốn, kéo một cái đằng trước tiểu lợi nhuận trò chuyện tâm tư, một lòng muốn giết Lưu Tuấn cùng Trương Khải. Hắn và Lưu Tuấn, Trương Khải không oán không cừu, nhưng mà hai người lại hùng hổ do người, muốn đưa hắn vào chỗ chết, đây là Tống Lập không thể dễ dàng tha thứ. Dùng Tống Lập tính tình, phàm là có thể muốn hắn tính mạng, tiêu tuyệt đối sẽ không lưu tình đến tại hai người bọn họ đều là 4 đại tông môn đệ tử, giết hai người bọn họ, hội tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết, đã không tại Tống Lập cân nhắc trong phạm vi rồi. Hôm nay hắn có thể đi hay không ra cái này thái miếu dưới mặt đất đều là không biết số lượng, như thế nào lại cân nhắc sự tình từ nay về sau đấy? Tống Lập chỉ biết là Trương Khải cùng Lưu Tuấn vừa mới muốn giết hắn, vậy hắn nhất định phải trước đem hai người bọn họ cho giết chết. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Phong Điện lạnh quát một tiếng. Nói xong, Phong Điện nhanh chóng về phía trước mấy bước, đi lướt tầm đó, hai đấm tụ lực, rất nhanh, quả đấm của hắn oanh ra từng đạo như là nước gợn khí tức, hướng phía Tống Lập mang tất cả qua đi. Phong Điện một quyền này xem cũng không tấn mãnh, nhưng bộc phát ra lực lượng lại thập phần cường đại. Những nhìn như kia ôn nhuận như nước khí tức, kỳ thật ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng, tại Phong Điện oanh ra một quyền này nháy mắt, Tống Lập liền cảm nhận được cực lớn uy áp. Hào cương khí tức. Tống Lập nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhìn qua coi như phiêu đãng mà đến lực lượng, không dám cùng chi tranh phong, lúc này sau lùi lại mấy bước. Phong Điện một quyền này mục đích đúng là bức lui Tống Lập, hắn đương nhiên biết rõ, chính mình mặc dù thực lực so Tống Lập cường, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng mượn một quyền liền có thể đủ đã muốn Tống Lập tính mạng. Tống Lập mặc dù cũng biết Phong Điện mục đích đúng là bức lui chính mình, nhưng hắn không có cách nào, quyền kinh đến tốc độ quá nhanh, Tống Lập muốn ra tay ngăn cản dĩ nhiên không kịp, chỉ có né tránh. Hai người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian đổ phía sau đi. Phong Điện liếc qua, thanh âm lạnh lùng nói. Lưu Tuấn cùng Trương Khải thấy thế, lập tức té đứng dậy, hướng phía Phong Điện sau lưng đi đến. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Hai người mặc dù bộ dáng chật vật, lại không có quên đối với Biên Lê nói lời cảm tạ. Biên Lê cười nhạo một tiếng, giả vờ giả vịt hướng phía Lưỡng Như số lẻ. Bất quá nội tâm chính giữa, kỳ thật Biên Lê cùng Biên Hưng cùng Biên Thịnh đồng dạng, đối với Lưu Tuấn cùng Trương Khải xì mũi coi thường, nếu không là hai người còn có tự do hành động năng lực, nếu không tế cũng có thể giúp hắn tìm kiếm tổ tiên hải cốt, coi như là có như vậy một đinh điểm tác dụng. Nếu không có như thế, Biên Lê thật đúng là chẳng muốn đáp lý hai người bọn họ. Tốt rồi, ngươi lấy một địch hai, đã đầy đủ uy phong, hiện tại cũng có thể đã xong. Phong Điện đạo. Mặc dù Phong Điện nội tâm chính giữa đối với Tống Lập hết sức bội phục, nhưng dù sao hắn hiện tại cùng Biên Lê là hợp tác quan hệ, vì có thể tiếp tục cùng Biên Lê hợp tác xuống dưới, đạt tới chính mình mục đích, hắn phải dựa theo Biên Lê ý tứ xử lý. Mặc dù hắn cùng với Tống Lập không oán không cừu, có thể đã Biên Lê muốn giết Tống Lập, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ làm theo. Tống huynh chạy mau a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một bên Biên Đồng hô to đạo. Tống Lập đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, cảm thấy bất đắc dĩ hắn thở dài, hắn ngược lại là muốn chạy, cần phải có cơ hội mới được. Thằng này nhanh nhìn mình chằm chằm, thực lực của hắn lại mạnh như thế, làm sao có thể chạy trốn được đấy? Mà lúc này, Biên Đồng lại nhìn về phía Phong Điện, nói: "Phong Điện, chỉ cần ngươi buông tha Tống huynh, ta có thể thỉnh cầu phụ hoàng hủy bỏ ngươi truy nã." Phong Điện, hắn dĩ nhiên cũng làm là Phong Điện. Khó trách a, ta cũng cảm thấy người này có chút quen mắt. Biên Hưng cùng Biên Thịnh một bên lấy, một bên nhìn về phía Biên Lê. Biên Đồng nhận ra Phong Điện, hơn nữa điểm ra Phong Điện danh tự, cái này đối với Biên Lê có thể không là một chuyện tốt. Phải biết rằng, Phong Điện thế nhưng mà một gã tội phạm truy nã, là bị triều đình đổ diệt Bạch Thủy Ly cung duy nhất một gã người sống, hơn nữa Phong Điện còn có chu sát Biên Hồng tâm tư, nếu ai cùng Phong Điện cấu kết, không chuẩn sẽ rơi vào một cái mưu phản tội danh. Biên Lê quả quyết thật không ngờ, Phong Điện dùng che giấu chính mình bộ dáng pháp bảo, Biên Đồng còn có thể đem hắn nhận ra, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút ít chân tay luống cuống. Phong Điện ngược lại là thập phần bình tĩnh, mắt lẽ nhìn thoáng qua Biên Đồng, lắc đầu nói, điểm ta thân phận của ta, tiếp theo cho hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn sao? Ha ha, Biên Đồng, không nghĩ tới ngươi hay là như nối khố như vậy ngây thơ. Phong Điện cùng Biên Đồng khi còn bé là tốt nhất bằng hữu, đối với Biên Đồng tính cách, Phong Điện cũng hết sức quen thuộc. Phong Điện, nguyên lai là Bạch Thủy Ly cung Dương Nghiệt. Tống Lập cười lạnh một tiếng, trong lời nói giống như là có chút xem thường chi sắc. Tống Lập biết rõ, mình muốn trốn nhất định là trốn không thoát, hai người gần như thế khoảng cách, nếu như hắn quay người chạy trốn, đem phía sau lưng lưu cho Phong Điện, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng người rằng co, kiên kỵ nhất đúng là thất kinh chạy trốn, cái kia cùng muốn chết không khác. Cùng hắn chạy trốn muốn chết, còn không bằng chuẩn bị ứng chiến. Lúc này Tống Lập ngôn ngữ mang theo xem thường chi sắc, kỳ thực là muốn chọc giận Phong Điện. Phong Điện tuy mạnh, nhưng là tại chén phía dưới, rối loạn đúng mực, Tống Lập cũng chưa chắc không có thời cơ lợi dụng. Giao thủ trước khi, trước loạn hắn tâm, đây là Tống Lập thường dùng thủ đoạn, có rất ít người tại chén phía dưới có thể gắng giữ tỉnh táo, thường thường cái lúc này, Tống Lập hoặc nhiều hoặc ít có thể chiếm được tiện nghi. Có quan hệ với Bạch Thủy Ly cung sự tình, cái này tại Hạo Nguyệt quốc là một đại sự, Tống Lập đã tại Hạo Nguyệt thành ngây người có một đoạn thời gian, tự nhiên là nghe qua một ít. Phong Điện cái tên này hắn cũng là nghe qua, Bạch Thủy Ly cung duy nhất một gã người còn sống sót, toàn bộ Hạo Nguyệt quốc một toàn pet. Tống Lập đối với Bạch Thủy Ly cung cũng không phải rất hiểu do, sở dĩ miệng ra không kém, Phong Điện là Dương Nghiệt, hoàn toàn chỉ là vì chọc giận Phong Điện. Dù sao xem Phong Điện bộ dáng, cũng không chuẩn bị buông tha hắn Tống Lập. Quả nhiên, Tống Lập trong miệng Dương Nghiệt hai chữ vừa ra, Phong Điện giận dữ, quát: "Tiểu tử, ta vốn định giữ ngươi một đầu tính mạng, chỉ đem ngươi phế bỏ được rồi, dù sao ngươi ta không oán không cừu. Hiện tại, ta cải biến chủ ý, chỉ bằng ngươi cái kia một tiếng Dương Nghiệt, hôm nay ta tất yếu tính mạng của ngươi." Tống Lập trong ánh mắt tinh mang lập lòe, hơi có vẻ đắc ý, địch làm cho chén, từ trước đến nay là Tống Lập nhất nguyện ý chứng kiến. Nhưng mà, muốn tìm được đối phương chén phía dưới bộc lộ ra nhược điểm, Tống Lập đầu tiên muốn thừa nhận nhưng lại đối phương chén phía dưới bộc phát ra khủng bố sát ý lúc này Phong Điện, là sát ý nghiêm nghị. Chết. Phong Điện thấp giọng vừa quát, hai ngón chỉ hướng Tống Lập. Chỉ thấy Phong Điện hai ngón kéo lên nhất đạo tinh mang, cái kia đạo tinh mang hội tụ thành một cái cự đại thập tự hình, chợt mạnh mà băng khai sau hào quang, cực tốc tụ tập, hội tụ thành vô số giọt nước. Giọt nước ngàn vạn, mỗi một giọt giọt nước thập phần nhỏ, nhưng mà, nho nhỏ giọt nước bên trong lại ẩn chứa khủng bố sát ý cùng kinh làm cho năng lượng. Uy thế đã thành, Phong Điện biến ảo thủ thế. Đi. Vạn Thiên thủy tích trực tiếp xông hướng Tống Lập, như là một mặt nước hình vách tường, hướng phía Tống Lập đụng đánh tới. Tống Lập mặc dù sớm đã có trong nội tâm chuẩn bị, biết rõ Phong Điện thực lực thập phần khủng bố, nhưng khi Phong Điện một kích này ngưng tụ xong thành, Tống Lập như cũ sinh lòng sợ hãi. Tống Lập coi như là bái kiến thế mặt, tất cả lớn nhỏ chiến đấu cũng trải qua trên trăm trường rồi, thế nhưng mà, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến, có người có thể đủ đem thủy nguyên lực nắm chắc như thế tinh diệu trình độ. Thủy nguyên lực bàng bạc ngược lại là cũng thế rồi, còn nắm chắc như thế tinh diệu, đủ thấy phong điện Hạo Nguyệt quốc tiểu bất hoặc chi linh loại kém một làm cho danh xưng không phải cho không. Hảo cường. Tống Lập vô ý thức khen. Chạy tuôn đi qua vô số giọt nước, mỗi một giọt đều coi như một thanh bị đã kéo căng cung mũi tên nhọn, nhảy lên bắn tới thời điểm, vờ ơ ý mà mang theo tiếng xé gió. Giọt nước mang theo tiếng xé gió, cũng đủ thấy phong điện một kích này là cỡ nào khủng bố. Nước vốn là vô hình chi vật, có thể làm cho giọt nước sinh ra tiếng xé gió, mỗi một giọt giọt nước trong lần chứa cỡ nào năng lượng cường đại, Tống Lập không cảm tưởng giống như. Hơn nữa, Tống Lập hiện tại cũng không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều. Phong điện nhanh đi ra vạn thiên thủy tích, tốc độ cực nhanh, mấy hồ đã đi tới Tống Lập trước mặt. Tống Lập cơ hồ vô ý thức lấy ra Huyền Băng phủ, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, lại để cho Tống Lập vô ý thức cảm thấy, Huyền Băng phủ chính là đối phó phong điện, áp chế phong điện lợi khí. Xì xì thử, đương Tống Lập xuất ra Huyền Băng phủ nháy mắt, cường đại vô cùng hàn ý liền trong không khí phát ra âm thanh chói tai. Cực hàn, bạo cho ta. Tống Lập vung vẩy lấy Huyền Băng phủ, quát to một tiếng. Một tiếng uống bỏ đi, Tống Lập cuồng vũ trong tay Huyền Băng phủ, không khí chung quanh bị quấy. Bị Huyền Băng phủ cuốn động khởi trong không khí, đều là nhiễm lên đậm đặc hàn ý, đương Tống Lập đem Huyền Băng phủ mãnh liệt chấn thoáng một phát, sở hữu khí tức tung tóe bắn đi ra, cơ hồ đám đông trên không khu vực đều bao trùm ở. Cái này hàn ý như thế nào hội mạnh như thế? Phong điện kinh ngạc. Ngay tại phong điện vẻ kinh ngạc ở bên trong, hắn phóng xuất ra những thủy châu kia, rồi đột nhiên ngưng tụ thành băng, thủy châu chính giữa sở hữu lực lượng đều bị cường thịnh hàn ý cho phong tỏa ở. Đó lấy, đầy trời thủy châu ngã rơi trên mặt đất, thủy châu chính giữa lực lượng cũng triệt để tiêu tán. Phong điện dù sao kiến thức rộng rãi, trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh tiêu biến mất, hai mắt có chút nheo lại, lạnh lùng nói, "Hừ, ngược lại là quên, ngươi Huyền Băng phủ vừa mới đối với ta thủy thuộc tính chiến kỹ có chỗ khắc chế." Phong điện ngôn ngữ phi thường lạnh nhạt, nhìn về phía trên đối với cái này cũng không phải rất để ý. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, điểm ấy khắc chế còn chưa đủ để dùng cho ngươi thắng qua ta. Bích sóng ngút trời trưởng. Phong điện không muốn cho Tống Lập quá nhiều thở dốc cơ hội, trực tiếp liền oanh ra một chương. Chỉ thấy phong điện đem song trưởng đẩy ra về sau, phong điện thân thể bốn phía không khí đột nhiên trở nên ướt át, chưa đủ một hơi thời gian, chống rống trong không khí, vờ ơ y mà cố ra từng khỏa thủy châu, mấy hơi thở chỉ thấy, những thủy châu này đã hội tụ thành sóng. Càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, cái này sóng lớn có thể không chỉ là một đầu, mà là suốt ba đầu sóng lớn, từ trên xuống dưới chỉnh tề xếp đặt lấy. Chương 2926, hồn linh bắn ra. Một chiêu này tên là bích sóng ngút trời trưởng, đi cảnh tượng thật đúng là tạo thành bích sóng ngút trời xu thế. Tống Lập ngược lại hít một hơi khí lạnh, tu luyện thủy thuộc tính chiến kỹ người, có thể lăng không ngưng tụ ra thủy châu thậm chí là nước gợn, cái này đều không cái gì sự tình hiếm lạ, dù sao, trong không khí tiểu ẩn chứa nhìn không thấy sợ không tới thủy nguyên lực. Có thể nếu là có thể đủ lợi dụng trưởng kình ngưng tụ ra sóng lớn đến, hơn nữa còn là chân thật sóng lớn, thực sự không phải là khí tức ngưng tụ, chỉ là xem như là sóng lớn, vậy thì thập phần không dễ. Phải biết rằng, không khí chính giữa có được thủy nguyên lực không giả, nhưng cũng có hạn, nhưng là dựa vào chúng quanh trong không khí thủy nguyên lực căn bản không cách nào hình thành chân thật sóng lớn. Phong điện một trường này, hơn phân nửa cũng vận dụng trong cơ thể hắn trô nắm giữ thủy nguyên lực. Tựa như là, Tống Lập trong cơ thể có được đế hỏa. Phong điện trong cơ thể, khẳng định cũng có được uy thế không tầm thường thủy nguyên. Tống Lập không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, đương phong điện đem trưởng kình chấn động, ba đạo sóng lớn liền hướng phía hắn mãnh liệt trùng kích đi qua. Cực lớn trùng kích lực chỗ sinh ra nổ vang, tại đây không gian thật lớn trong quần quần. Tống Lập vô ý thức đem hai cánh tay của mình dựng thẳng trước người, đón lấy hai tay chấn động, dọc theo hắn hai cái hai tay, riêng phần mình lan tràn ra một đầu khí trụ trực tiếp liên tiếp chỗ này không gian cao thấp, cùng Tống Lập cánh tay dung làm một thể. Hai cây khí trụ đều là hỏa thuộc tính khí trụ, cách xa nhau không xa, theo Tống Lập nội tâm khẽ động, hai cây khí trụ phân biệt lan tràn ra hỏa ti câu liền cùng một chỗ, tạo thành một mặt cũng tiểu một người rộng bao nhiêu, nhưng lại cực cao bình chướng. Tống Lập vừa mới ngưng tụ ra cái này một mặt bình chướng, phong điện oanh ra ba đạo kinh làm cho sóng lớn liền va chạm đi qua. Oanh, vốn là một tiếng chấn thiên tiếng va đập, chấn mọi người màng thai đau nhức. Vội vã, một hồi thập phần não làm cho xì xì thanh âm, bắt đầu không dứt bên tai. Nước cùng hỏa va chạm, từ trước đến nay đều bốc hơi ra nồng đậm sương mù, lúc này cũng không ngoại lệ. Lúc này Tống Lập áp lực thật lớn, mặc dù hắn phóng xuất ra hỏa nguyên khí chướng có thể chống lại trước người dòng nước xiết, nhưng là, những theo kia bên cạnh hắn chạy qua dòng nước xiết, như cũng lực lượng cường hãn, tấn mãnh xẹt qua như đao. Hơn nữa, phong điện thực lực vốn là so Tống Lập cường rất nhiều, hắn hội tụ ra cái này ba đạo sóng lớn, trong đó thủy nguyên cũng đúng Tống Lập đế hỏa có nhất định được áp chế lực. Cũng không phải phong điện thủy nguyên lực cùng đế hỏa đồng dạng, chính là bản nguyên tố bên trong cực hạn tồn tại, nguyên nhân căn bản hay là phong điện tu vi so Tống Lập cường ra nhiều lắm. Tống Lập phát hiện, theo dòng nước xiết sẽ qua, hắn trước người đế hỏa bình chướng uy lực đang tại một chút yếu bớt. Như thế xuống dưới, phòng ngự cần phải sụp đổ không thể. Từ khi đi vào thần miệu đại lục về sau, đây là Tống Lập lần thứ nhất cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Không được, tuyệt đối không được. Mặc dù ngăn không được hắn một kích này, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn sống khá giả. Tống Lập trên mặt phù thăng ra một tia quyết tuyệt chi ý, đó lấy, Tống Lập trước người hỏa nguyên bình chướng rồi đột nhiên văng tung tóe, lại không phải là bị ba đạo sóng lớn bắn cho toái, mà là bị Tống Lập cánh tay cho chấn vỡ. Ách, hắn đây là muốn cái gì? Phong điện cảm thấy khẽ động, trên mặt cái kia phần lạnh nhạt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một tia sầu lo. Đương phong điện chứng kiến Tống Lập làm vỡ nát hắn phòng ngự của mình sau xuất ra một thanh toàn thân đỏ chót trường kiếm, phong điện liền đem tức đoán được Tống Lập muốn cái gì. Tống Lập chấn vỡ phòng ngự của mình bình chướng, lấy ra hỏa thần kiếm đã mất đi phòng ngự bình chướng, Tống Lập ở vào dòng nước xiết chính giữa, không ngừng theo bên cạnh hắn xẹt qua dòng nước xiết, lại để cho hắn thừa nhận lấy áp lực thực lớn, hơn nữa, vô tận kịch liệt đau nhức theo Tống Lập trên người truyền vào trong đầu của hắn, giống như sau một khắc, Tống Lập sẽ bị cái này ba đạo sóng lớn trùng kích thành tam đoạn. A! Đau đớn kịch liệt lại để cho Tống Lập đau nhức hô ra tiếng âm đến. Nhưng là Tống Lập cũng không có bị cái này ba đạo sóng lớn cho xông ngược lại, hắn còn đang kiên trì. Cùng lúc đó, cổ tay hắn quấn, Viêm Thần kiếm ở trong nước của vũ, những vừa mới kia sụp đổ cái lồng khí tràn ra nhìn như mất đi khống chế cuồng loạn hỏa nguyên, tại Viêm Thần kiếm cuồng vũ xuống, bắt đầu hướng phía Viêm Thần kiếm tụ tập. Từ điện giao sắc rít đảo, cho ta ngưng. Hô quát bên trong, Tống Lập cắn răng kiên trì nói: "Xì xì thử." Sóng lớn bên trong, mấy đạo tia lôi dẫn lăng không sinh ra, cùng Tống Lập Viêm Thần kiếm liền cùng một chỗ đương Tống Lập đem Viêm Thần kiếm chém ra, tôi lấy tia lôi dẫn hỏa xà thoát ra. Hô, tự tay ở bên trong, hồng mang ngút trời, hỏa xà thân hình xuất hiện tại chúng làm cho trong mắt, lại để cho mọi người kinh hãi không thôi. Phong điện quá sợ hãi, Tống Lập một kiếm chém ra cái tia đạo mang theo tia lôi dẫn hỏa xà rõ ràng cho thấy hướng phía hắn xông lại. Thằng này không muốn sống nữa nha. Phong điện phẫn nộ quát. Tống Lập lúc này hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới dưới tình huống, oanh ra một chiêu này, hoàn toàn tựu là lưỡng bại đều thiệm hành vi. Tống Lập đã tại liều mạng rồi, hắn không muốn sống, có thể Phong Điện lại không thể không muốn sống. Ngưng. Phong Điện khẽ quát một tiếng, hai cánh tay lăng không một chảo, chợt cuốn, từ hắn trưởng kình đánh ra ba đạo sóng lớn, cũng theo tay của hắn thế cuốn, ba đạo sóng lớn đã ở cuốn đó lấy, chỉ thấy Phong Điện song trưởng mạnh mà hướng bên trên du lên, ba đạo sóng lớn như là thảm bình thường tại xoáy lên, rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn, đem Tống Lập vênh ra hỏa xà chăm chú bao khỏa ở trong đó ầm ầm, một tiếng điếc thai bạo tạc bên trên, vô số hỏa nguyên cùng vô số thủy nguyên lực lúc này phiêu tán, như là đại phong hạ bão cát. Phong Điện dùng bạo chết tự một mình chiêu này một cái giá lớn, đem Tống Lập một chiêu này bắn cho tán. Bất quá, hắn vừa mới vung ra ba đạo sóng lớn, cũng tùy theo biến mất. Lúc này Tống Lập đã toàn thân là thương. Cái kia sóng lớn ở bên trong, mỗi một đầu nước gợn cũng như đồng nhất đem dao găm sắc bén, vừa mới xẹt qua hắn thân thể thời điểm, đụng chạm lấy hắn, vạch lên da của hắn. Nhưng mà, những thương thế này đều là da thịt chi thương. Tống Lập trên người nặng nhất thương thế đến từ chính cự lạm trùng kích lực, khiến cho hắn tạng phủ phát sinh di chuyển vị trí, kịch liệt đau nhức khó nhịn, cái này nếu lực ý chí hơi chút bạc nhược yếu kém một điểm, khả năng đã đau đến mất. Cũng may, Tống Lập đan điền cũng không có bị mãnh liệt trùng kích, hắn còn có sức đánh một trận. Ha ha, mặc dù kịch liệt đau nhức khó nhịn, Tống Lập như cũ xem thường nở nụ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng Phong huynh là cái ngon nhân, không nghĩ tới Phong huynh như thế tiết mệnh à, vừa mới ngươi bản có cơ hội giết của ta. Phong Điện đương nhiên biết rõ, vừa mới nếu như hắn một mực duy trì lấy cái kia ba đạo sóng lớn kéo dài xuống dưới, hoàn toàn chính xác có cơ hội giết Tống Lập, nhưng vấn đề là, nếu như hắn chế lợi dụng cái kia ba đạo sóng lớn ngăn chặn Tống Lập công kích lời nói, cái kia mặc dù giết Tống Lập, hắn cũng cần phải bị thương không thể. Ngươi cái phong tử, muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi không khỏi quá mức đánh giá cao chính mình. Phong Điện lạnh khiển trách một tiếng. Phong Điện như cũ lòng còn sợ hãi, hắn cùng Tống Lập không oán không cừu, sở dĩ muốn giết Tống Lập cũng hoàn toàn là tuân theo biên lê chỉ lệnh. Nhưng nếu như vì thế bị thương, thậm chí là trọng thương, Phong Điện có thể đã cảm thấy trả giá cao quá lớn. Hừ, ngươi mặc dù để cho ta bất đắc dĩ giật xuống vừa mới một chiêu kia đối với công kích của ngươi, có thể ngươi lại có thể đủ kiên trì bao lâu? Tiếp được, ngươi còn không phải chết. Phong Điện cười lạnh nói. Phong Điện vừa dứt lời, một hồi khác thường hàn ý đột nhiên xuất hiện. Này hàn ý cùng bình thường nhiều hàn ý đại tướng kính cùng, bình thường hàn ý sẽ sử dụng thân nhân thể lạnh cả người, thế nhưng mà quỷ dị này hàn ý lại thẳng đến trong óc, làm cho người vô ý thức đã ra động tác dùng mình. Ầm ầm. Không đợi mọi người phát hiện quỷ dị này hàn ý từ đâu mà đến, một tiếng nổ vang vang vọng quanh mình. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đều là lại càng hoảng sợ. Mặc dù là Phong Điện, cũng cái kia mặt quá sợ hãi. Chỉ có Tống Lập, ngẩng đầu trông đi qua, vốn là khẽ giật mình, đón lấy vui mừng quá đỗi. Bởi vì, mọi người đỉnh đầu cái kia coi như không giới hạn màu xanh ra trời quang trên cầu trôi nổi hồn linh, đã che đậy bầu trời. Ách, vây khốn những hồn linh này cấm chế bị hoanh tàn sao? Ha ha, thật sự là trời không quên ta Tống Lập a. Tống Lập kinh hỉ nói. Tống Lập cùng Phong Điện vừa mới một chiêu kia giằng co, uy lực quá mạnh mẽ, dư ba đem giam cầm ở những hồn linh này cấm chế bắn cho phá, tăng thêm cấm chế chính giữa hồn linh vốn là sao động bất an, không ngừng trùng kích lấy cấm chế, hơn nữa cái kia cấm chế chung quanh còn có không ít Tống Lập bám vào thượng tuyến độ nghiệp lực, khiến cho cái này cấm chế rốt cục không kiên trì nổi, tại mấy cái bất đồng lực lượng dưới tác dụng, triệt để sụp đổ. Tống Lập sở dĩ vui mừng quá đỗi, là vì những hồn linh này đã mất đi giam cầm, cũng tương đương với đã mất đi bình chướng. Hắn Tống Lập có thể dùng Tinh Luân Hồn Phiên cùng độ nghiệp lực bắt đầu thu phục những hồn linh này, có lẽ thu những cường đại này hồn linh Tinh Luân Hồn Phiên, có thể cho Tống Lập có cùng Phong Điện liệu mạng năng lực. A, những hồn linh kia sống rồi không xong, những hồn linh kia giống như rất cường a. Vài tên hoàng tử đều là lâm vào trong lúc bối rối, hồn linh thứ này bọn hắn chỉ là nghe qua, có thể chưa từng có bài kiến. TTT, hồn linh gào rú, nghe được đầu người ra run lên đừng cái này vài tên hoàng tử rồi, coi như là Phong Điện, như trước mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Những hồn linh này, đủ có mấy trăm, mỗi một cỗ hồn linh khí tức trên thân đều thập phần khủng bố. Nếu như lúc này những hồn linh này đối với bọn hắn phát động công kích, kết quả của nó có thể nghĩ. Mọi người ở đây lâm vào vô tận sợ hai thời điểm, một thân ảnh ánh vào mắt của bọn hắn mảnh vải. Ha ha, thứ tốt ta. Thật sự là Lao Thiên Đô trợ giúp ta. Tống Lập bay vút đến giữa không trung, một bên cười lớn, một bên vung vẩy bắt tay vào làm bên trong hồn viên. Thằng này làm gì? Là tại tìm chết sao? Phong Điện vốn là khẽ giật mình, những hồn linh kia có kinh khủng bực nào, quỷ dị âm trầm khí tức đến cỡ nào cường, Phong Điện quan sát nhất thanh nhị sở. Tại Phong Điện xem ra, hay là Tống Lập rồi, tiêu tính toán là chính bản thân hắn. Khả năng hơi chút bị những hồn linh này tiếp cận, tiểu sẽ phải chịu hồn linh trên người quỷ dị khí tức chỗ ảnh hưởng, nhẹ thì ảnh hưởng bản thân hành động, nặng thì ảnh hưởng tâm trí. Nếu như hồn linh lại phát động công kích, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. A, đó là Tống Lập nha, hắn thấy ngu chưa? Biên Hưng hô to gọi nhỏ đạo. Biên Thịnh nói, đi, chúng ta đi mau, bất kể hắn. Biên Đồng cũng là khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nhắc nhở Tống Lập, có thể tưởng tượng Tống Lập hoàn toàn không phải một cái hội chính mình muốn chết người, nếu như không có gì nắm chắc, chỉ sợ Tống Lập không sẽ chủ động tiếp cận những hồn linh này. Hẳn là Tống Lập thằng này có biện pháp đối phó những hồn linh này. Biên Đồng kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ đúng lúc này, Tống Lập trong tay hồn trên lá cờ, kim mang phóng đại, một cỗ làm cho người tinh thần chấn động lực lượng đột nhiên xuất hiện. Kim mang chiếu rọi xuống, giữa không trung coi như xuất hiện vô số cực lớn một ngư. Bình bình bình. Thanh thúy một ngư âm thanh xuất hiện, khiến cho những vừa mới kia dãy rủa trói buộc du hồn phát ra thê lương tê mình. Chương 2927, Đại Lôi Âm Đường. Thời gian coi như đã qua thật lâu, trung quanh trở nên dị thường yên tĩnh. Thật lâu qua đi, Biên Hồng rốt cục mở miệng, quay đầu nhìn về phía Biên Lê, Biên Đồng bọn người, thở dài, hắn nói không tệ, của ta xác thực muốn dùng máu tươi của các ngươi đến ngăn chặn tổ tiên hồn linh. Cái gì cơ hồ tất cả mọi người trong miệng một lời lên tiếng kinh hô đến, bọn hắn những hoàng tử này, có người cùng Biên Hồng thập phần thân cận, cũng là có người cùng Biên Hồng tương đối đến có chút làm bất hòa, Biên Hồng có hơn 10 con trai, nhiều như vậy hoàng tử, khẳng định có thân có sơ, như thế thập phần bình thường, hoàng gia nói chung như thế. Thế nhưng mà, Biên Hồng tự mình hạ lệnh, dùng các hoàng tử làm tế phẩm, cái này nghe như cũ có chút làm người nghe kinh sợ. Trong hoàng tộc, không có cảm tình, chỉ có lợi ích, đây là mọi người thường nói, vừa vặn vi hoàng đế, cũng tuyệt đối không phải là không hề tình cảm động vật. Chấm không có cách nào, chấm chỉ có thể làm như vậy. Hạ Nguyệt Quốc hoàng mạch chính là duy trì chúng ta biên thị hoàng tộc lực lượng nơi phát ra, nếu như hoàng mạch có tổn hại, biên thị hoàng tộc đời sau thậm chí ngày sau mấy đời, tại chiến tu phương diện, liền không có đường tắt có thể đi, đến lúc đó, cái kia chính là chúng ta biên thị tận thế. Biên Hồng ý đồ đang mở thích. Chợt, Biên Hồng nhìn về phía Phong Điện, nói, các ngươi Phong gia bị diệt môn, xác thực là chấm ra lệnh, thậm chí chấm thế tử, vị kia bị người xưng là Hạ Nguyệt Quốc từ trước tới nay nhất xứng trước hoàng hậu, cũng chấm hạ lệnh xử tử. Biên Lê trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe ra một chút thống khổ, nhưng không có chút nào hối hận. Đó là bởi vì khi đó lên Hoàng mạch tiểu hiện lộ ra một chút bị ăn mòn dấu hiệu đến, mà ngay lúc đó quốc sư cũng tiểu là các ngươi trước mặt vị này khuất thông, hắn cho ta đưa ra cho biện pháp, liền là lúc sau tộc ngàn vạn tính mạng đến kéo dài hoàng tộc long mạch. Biên thị hoàng tộc kỳ thật trong bóng tối cùng Đại Lôi Âm Đường hợp tác ngàn năm, có thể biên thị hoàng tộc thành lập Hạ Nguyệt Quốc bên trong có rất nhiều là Đại Lôi Âm Đường công lao, cho nên đối với Đại Lôi Âm Đường người, biên thị hoàng tộc thủy chung đều lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Mặc dù chấm không muốn nhiều như vậy, nhưng vì toàn bộ hoàng tộc, chấm không thể không làm như vậy. Hừ, thật sự là tốt một phen tử. Đã biên thị hoàng tộc cùng Đại Lôi Âm Đường cho tới nay đều có hợp tác, cái kia vì sao phần lớn người đều chưa từng nghe qua Đại Lôi Âm Đường cái này cái thế lực? Phong Điện cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không tin tưởng Biên Hồng lời nói. Tống Lập nhìn Phong Điện liếc, không thể không, Tống Lập thật đúng là có chút bội phục Phong Điện. Tống Lập cũng đã hiểu, Phong Điện là Bạch Thủy Ly cung Dương Nghiệt, cận tôn Dương Nghiệt, là Biên Hồng một lòng muốn bắt đến Chu Sát chi nhân. Nhưng mà hắn hiện tại bị Biên Hồng nhìn ra thân phận đến, lại không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ bằng vào điểm này, Phong Điện tiểu đầy đủ làm cho người bội phục được rồi. Phải biết rằng, Biên Hồng thế nhưng mà đường đường Hạo Nguyệt Quốc hoàng đế, Hạ Nguyệt Quốc người có quyền lực lớn nhất. Phong Điện cái này tội phạm truy nã đối mặt Biên Hồng cũng dám biểu hiện ra bản thân xem thường chi sắp đến, lá gan quả thực khá lớn được rồi. Biên Hồng cười khẽ một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như cũng không cần phải giải thích cái gì, chính mình là hoàng đế, vì sao phải đối với những người khác làm ra giải thích. Biên Hồng không muốn lại thừa nhận, tại nội tâm của hắn chính giữa, thủy chung đều đối với tiền nhiệm hoàng hậu cùng với hoàng hậu thế lực phía sau Bạch Thủy Ly cung là có thêm áy náy. Nếu không có trong nội tâm không áy náy cùng áy náy, hắn như thế nào lại vô ý thức để giải thích năm đó vì sao phải đổ diệt Bạch Thủy Ly cung đấy? Chúng ta Đại Lôi Âm Đường phụ tá các ngươi biên thị nhất tộc trèo lên trên đế vị, sáng lập Hạ Nguyệt Quốc, thế nhưng mà kết quả đâu rồi? Kết quả liền là chúng ta Đại Lôi Âm Đường chỉ có thể ẩn tàng. Hoàn toàn chính xác, Hạ Nguyệt Quốc mỗi mặc cho quốc sư đều là chúng ta Đại Lôi Âm Đường thủ tịch, có thể lại không thể khiến người khác biết rõ, chúng ta Hạ Nguyệt Quốc quốc sư nhưng thật ra là Đại Lôi Âm Đường người. Nhưng là điều này, các ngươi biên thị hoàng tộc tiểu thiếu nợ chúng ta Đại Lôi Âm Đường. Nghe được Biên Hồng lời nói, Khuất Thông tựa hồ phi thường báng giận, mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cỗ hồn thể phân thân, nhưng là như cũ có thể theo trên mặt của hắn nhìn ra một chút vẻ dữ tợn đến. Hạ Nguyệt Quốc có lẽ chỉ ít có một nửa là chúng ta Đại Lôi Âm Đường, dựa vào cái gì ta Đại Lôi Âm Đường hiện tại chỉ có thể sống nhờ tại Đông Châu chi địa, cùng những long tộc kia hậu duệ tranh đoạt địa bàn. Trước kia chúng ta Đại Lôi Âm Đường lịch đại thủ tịch, tính tình không màng danh lợi, cũng tiểu nhịn. Nhưng là bây giờ đến phiên ta Khuất Thông trở thành Đại Lôi Âm Đường thủ tịch, ta Khuất Thông không thể nhẫn nhịn, ta muốn đem nhiều năm như vậy các ngươi biên thị hoàng tộc thiếu nợ hạ chúng ta Đại Lôi Âm Đường khoản nợ, tất cả đều muốn trở lại. Khuất Thông tựa hồ có chút không nói ra không thoải mái, càng hưng phấn. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Biên Hồng, cười lạnh nói, đây là các ngươi toàn bộ biên thị hoàng tộc thiếu nợ hạ khoản nợ. Hiện tại do ngươi tới bối, ta chính là muốn lại để cho các ngươi biên thị hoàng tộc hoàng mạch đoạn tuyệt, ta chính là lại để cho các ngươi biên thị hoàng tộc hoàng đế triệt để biến thành người cô đơn, ta chính là muốn cho ngươi tự tay giết chết chính mình người thân nhất. Ha ha, đáng giận, Khuất Thông, năm đó các ngươi Đại Lôi Âm Đường tổ tiên vốn có thể phong hầu. Được phong hầu là chính bọn hắn buông tha cho, hơn nữa đi xa Đông Châu, như thế nào quái được rồi người khác. Làm Biên Hồng bên người thân cận nhất, An Bố biết rõ rất nhiều nội tình, nghe xong Khuất Thông lời nói, có chút nhịn không được, không khỏi gầm lên đi ra. Bất quá, dùng thân phận của hắn, lời này bạn không phải là hắn đến. Cũng may Biên Hồng không phải rất để ý. Không cần nói nhảm nhiều, dù sao hôm nay ngươi cái này một cỗ hồn thể phân thân là đừng muốn rời đi rồi. Biên Hồng khiển trách âm thanh đạo. Nói xong, Biên Hồng hai lời không, trưởng kinh ngưng tụ, hướng phía Khuất Thông oanh khứ. Khuất Thông mặc dù chỉ là một cỗ hồn thể phân thân, nhưng là thực lực nhưng như cũng không tầm thường. Các vị hoàng tử, cùng với hoàng tử mang đến giúp đỡ nhóm, nguyên một đám thấy trợn mắt há hốc mồm. Nhất là chư vị các hoàng tử, mặc dù bọn hắn trong nội tâm cũng tin tưởng, làm Hạo Nguyệt Quốc hoàng đế, Biên Hồng thực lực khẳng định mạnh phi thường, nhưng là trước đây, có rất ít người bái kiến Biên Hồng ra tay, bây giờ nhìn đến Biên Hồng ra tay, bọn hắn mới biết được chính mình phụ hoàng thực lực là cỡ nào khủng bố. Khuất Thông mặc dù hết sức ngăn cản, bất quá dù sao chỉ là một cỗ hồn thể phân thân, làm sao có thể ngăn cản được Biên Hồng đấy. Một phen kịch chiến kéo dài mấy trăm tức thời gian, cuối cùng nhất dùng Khuất Thông hồn thể phân thân sụp đổ mà chấm dứt. Tại phía xa Đông Châu, Đại Lôi Âm Đường quyền sở hữu, khống chế được hồn thể phân thân Khuất Thông đột nhiên mở mắt ra, nhất thời cầm giữ không được, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi đến. Hồn thể phân thân bị Biên Hồng đánh tán, lại để cho hắn bị thụ một chút nội thương. Đối với một ít thấp cấp bậc chiến đã tu luyện, một chút nội thương khả năng điều dưỡng thoáng một phát thuận tiện rồi, nhưng mà tới được Khuất Thông cái này cấp độ, một khi nhận lấy nội thương, muốn điều dưỡng tốt, cần mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Trầm ngâm một chút về sau, Khuất Thông lau đi khóe miệng máu tươi, trong ánh mắt dần hiện ra một tia vẻ âm tàn đến. Tống Lập, tên kia là ai? Vợ ơi mà lại để cho một cái tiểu nhi phá hủy ta toàn bộ kế hoạch. Lúc này, Khuất Thông đã vô ý thức đối với Tống Lập sinh lòng hận ý rồi. Bất quá, khách quan tại hận ý, Khuất Thông càng thêm để ý chính là Tống Lập kinh luân hồn phiên. Tại một cái không ai có thể luyện hóa ra hỗn độn chi khí chính giữa độ nghiệp lực thế giới, trên cơ bản có rất ít người có thể hàng phục uy lực mạnh như thế hồn linh, mà Tống Lập làm được, hơn nữa đem hắn thu phục tại kinh luân hồn phiên trong Đại Lôi Âm Đường hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến một ít mịt mờ chi khí chi pháp, Khuất Thông thập phần rõ ràng, nếu như đem những cường đại kia hồn linh làm của riêng, hơn nữa sinh ra năng lượng cường đại, dùng làm chiến đấu lời nói, hội bộc phát ra cỡ nào cường đại sức chiến đấu. Trong tay hắn hồn phiên nhất định là khó lường bà bối, bằng không dựa vào thực lực của hắn, căn bản không có khả năng hàng phục những biên thị kia hoàng tộc tổ tiên hồn linh. Khuất Thông lẩm bẩm, tựa hồ đối với Tống Lập cùng với Tống Lập trong tay hồn phiên sinh ra hứng thú. Thằng này phá hủy kế hoạch của mình, bất kể thế nào, cũng nhất định phải hắn trả giá thật nhiều. Còn có cái kia một cây hồn phiên, bản thủ tịch cũng nhất định phải đem tới tay. Tống Lập không hề ý thức dưới tình huống cứu được sở hữu hoàng tử, nếu như không phải Tống Lập dùng kinh luân hồn phiên phối hợp độ nghiệp lực lượng đem những hồn linh kia cho thu vào hồn phiên ở bên trong, vì để tránh cho hoàng mạch lực lượng bị những hồn linh kia cho thôn vệ không còn, Biên Hồng muốn huyết tế phần đông hoàng tử, tới dọa chế những hồn linh kia rồi. Theo đạo lý, những hoàng tử này có lẽ cảm tạ Tống Lập. Thế nhưng mà ngoại trừ Biên Đồng bên ngoài, những thứ khác hoàng tử như cũ đối với Tống Lập thập phần căm thù. Tống Lập cũng không phải quan tâm, dù sao, tại Biên Hồng trong mắt, hắn Tống Lập đã trở thành người tâm phúc. Toàn bộ Hạo Nguyệt thành cũng biết, theo Thái Miếu đi ra về sau, Tống Lập đã bị Biên Hồng dẫn vào cung trong, hai người suốt mật thám một cái hạ buổi trưa. Phải biết rằng, coi như là Hạo Nguyệt quốc nhất quyền cao chức trọng đại thần, đều sẽ rất ít có cùng Biên Hồng một mình nói chuyện một cái buổi chiều cơ hội. Kỳ thật, chỉ có Tống Lập biết rõ, Biên Hồng hiển nhiên là lo lắng những hồn linh kia phải trang bị Tống Lập áp chế tại hồn phiên ở bên trong, một cái buổi chiều đều tại lần nữa hoàn toàn chính xác nhận. Mặc dù Tống Lập chém đinh chặt sắt nói cho hắn biết, những hồn linh kia đã bị hắn triệt để khống chế được rồi, không cần lo lắng, nhưng là Biên Hồng như cũ lòng còn sợ hãi. Tống Lập ngược lại là tỏ vẻ lý giải, Biên Hồng dù sao bị những khuất này thông động tay chân bị dị hóa qua hồn linh cho dọa sợ rồi, cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Biên Hồng không muốn biên thị hoàng tộc hoàng mạch lại đã bị uy hiếp. Lý giải sắp xếp giải, có thể Tống Lập trong đầu thủy chung đều kéo căng lấy một căn dây cung. Biên Hồng sợ những là kia hoàng tộc tổ tiên hồn linh lần nữa uy hiếp được hoàng mạch, như vậy chính mình cái có được biên thị hoàng tộc tổ tiên hồn linh người, có thể hay không trở thành Biên Hồng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đâu, hiện tại mới thôi, Biên Hồng còn không có biểu hiện ra ý nghĩ này đến, có thể không chứng minh Biên Hồng đối với chính mình không có kiêng kỵ. Nếu như một người bị hoàng đế kiêng kỵ, hiển nhiên không là một chuyện tốt. Tống Lập coi như tốt, cũng không tính là lo lắng quá mức, dù sao hắn cũng không có ý định tại Hạo Nguyệt quốc ngây ngốc bao lâu, đến lúc đó chính mình ly khai Hạo Nguyệt quốc, Hạo Nguyệt quốc bên trong sự tình cũng tựu cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Sẽ cùng Biên Hồng nói chuyện ở bên trong, Tống Lập còn phát hiện một chi tiết, cái kia chính là Biên Hồng ý định lập Biên Đồng vi thái tử. Về phần Thái Miếu dưới mặt đất chuyện đã xảy ra, Tống Lập thông qua cùng Biên Hồng nói chuyện chi tiết chính giữa cảm giác ngày đó Biên Hồng mặc dù ý đồ lại để cho sở hữu hoàng tử đều giết, lợi dụng hoàng tộc chi huyết huyết tế sinh ra lực lượng ngăn chặn thôn vệ hoàng mạch lực lượng hồn linh, có thể Biên Đồng lại không bao hàm ở bên trong. Bởi vì Biên Hồng tại lưỡng làm cho nói chuyện phiếm chính giữa không có ý để lộ ra đến, hắn lúc kia thì có tâm lập Biên Đồng vi thái tử. Sở dĩ lại để cho Biên Đồng cũng tiến vào Thái Miếu dưới mặt đất, một mặt là vì che giấu hai mắt người, bằng không Biên Đồng ngoại lệ không tham gia, thời điểm Thái Miếu trong sở hữu hoàng tử đều chết hết, cái này sự tình thật sự là có chút không qua đương nhiên, là trọng yếu hơn là, Biên Hồng là muốn Biên Đồng biết rõ, thân là hoàng đế, có chút thời điểm nhất định phải tâm ngoan thủ lạn, mặc dù đối với thân nhân của mình cũng không thể ngoại lệ. Vì quốc tộc lâu dài, có một số việc, thậm chí một ít tàn nhẫn sự tình, cũng nhất định phải đi làm. Chương 2928, dùng huyết tế hồn. Đó lấy, những kim mang kia hóa thành một cái cự đại trong tay, theo Tống Lập hồn phiên chính giữa đưa ra ngoài. Thoáng cái liền đem sở hữu hồn linh trào lại với nhau. Hắn đây là làm sao có thể, hắn như thế nào làm được? Phong Điện quá sợ hãi, cái kia kim sắc bàn tay lớn đến tột cùng là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế cường hãn? Nếu như Tống Lập trong chiến đấu sử dụng hắn mà nói, Phong Điện biết rõ đám này hồn linh lợi hại, hay là Tống Lập rồi, coi như là hắn cũng không có khả năng gần kề dùng một chiêu liền đem những hồn linh này cho trói buộc chặt. Càng xác thực, coi như là thần hôn cảnh cường giả cũng không cách nào làm được, bởi vì những hồn linh kia chính giữa có mấy cỗ hồn linh lực lượng có lẽ đã vượt qua thần hôn cảnh chiến tu. Vô luận như thế nào muốn, Phong Điện cũng không cách nào nghĩ thông suốt, Tống Lập làm sao lại gần kề dùng một chiêu liền đem những hồn linh này cho trảo lại với nhau đấy. Tống Lập đã đem sở hữu hồn linh trảo tiến vào chính mình hồn phiên chính giữa, mặc dù biểu hiện ra hồn phiên như cũ yên tĩnh dị thường, nhưng là nắm hồn phiên Tống Lập có thể cảm nhận được trong tay hồn phiên bên trong sao động. Cũng may Tống Lập độ nghiệp lực đầy đủ cường, những hồn linh kia tại dây rủa một phen về sau, rốt cục bị kinh luân hồn phiên bên trong độ nghiệp lực cho ngăn chặn đó lấy, kinh luân hồn phiên đột nhiên bộc phát ra kim sắc cùng màu đen giao nhau hào quang, cái kia hào quang rất mạnh, tựa hồ muốn xuyên phá đám giống như được, chiếu người mở mắt không ra. Cái gì? Hắn đem những hồn linh kia cho đã thu phục được? Biên Lê quá sợ hãi. Cái này, điều này sao có thể đấy? Biên Hưng cũng vẻ mặt khó có thể tin. Kinh hãi ngoài, Biên Lê tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức thu hồi trên mặt khẩn trương vẻ kinh hãi, chỉ vào Tống Lập hô to nói, vậy hẳn là hồn phiên loại pháp bảo, loại này pháp bảo tại Hạo Nguyệt quốc là cấm dùng, ngươi cũng dám dùng? Phong Điện, mau giết hắn đi tiểu là một cái công lớn. Phong Điện trừng Biên Lê liếc, hắn và Biên Lê là hợp tác quan hệ, nhưng là hắn lại không sợ Biên Lê. Biên Lê đối với hắn cái này tội phạm truy nã cái gì một cái công lớn, tại Phong Điện xem ra, Biên Lê đây là tại trào phúng hắn. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh rồi đột nhiên theo cửa động chính giữa chui vào. Xảy ra chuyện gì? Lời nói người không phải người khác, đúng là Biên Hồng. Biên Lê, Biên Hưng cùng với Biên Đồng bọn người đều có chút phát ngộng, ai cũng không nghĩ tới, cái lúc này Biên Hồng vờ im mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cung nên phụ hoàng cung nên bệ hạ mọi người túi người, chỉ có Phong Điện con mắt nhắm lại, chằm chằm vào Biên Hồng. Biên Hồng cũng không phải là không có chứng kiến Phong Điện đứng thẳng lấy cái gì, không có đối với hắn túi người quỳ lạy. Bất quá lúc này Biên Hồng đã chẳng quan tâm những lễ nghi phiền phức này, ngửa đầu nhìn lại đương hắn chứng kiến giữa không trung một màn kia, thân thể không khỏi có chút đứng không vững. Những cái kia, những hồn linh kia đấy. Biên Hồng thanh âm rất lớn, thanh âm cơ hồ là gào rú đi ra. Thật đúng là, thật sự. Lão phu không có nhìn lầm a. Biên Hồng bên người An Bố cũng kích động không thôi. Cơ hồ đồng thời, Biên Hồng cùng An Bố ánh mắt rơi ở giữa không trung chính giữa cầm trong tay hồn phiên Tống Lập trên người. Chẳng lẽ là ngươi đem ta hoàng tộc tổ tiên hồn linh cho lấy đi? Biên Hồng khiển trách âm thanh đạo. Một bên mọi người nghe xong, không khỏi lại càng hoảng sợ. Nguyên lai vừa mới những uy thế kia khủng bố hồn linh dĩ nhiên là Biên thị hoàng tộc tổ tiên hồn linh. Biên Lê thấy thế, trong nội tâm mừng thầm đã nơi này là chính thức là hoàng tộc lăng mộ, cái kia Tống Lập cái này cũng không phải là hoàng tộc người, đem Biên thị hoàng tộc tổ tiên hồn linh thu được hồn phiên chính giữa, cái kia chính là đang gây hấn với bọn hắn Biên thị hoàng tộc, là đại bất kính chi tội được đến toàn bộ không uổng phí công phu a, hắn là cỡ nào muốn giết Tống Lập thằng này. Phu hoàng, Tống Lập hắn chẳng những quấy rầy chúng ta tổ tiên chi linh, nhưng lại đem tổ tiên chi linh cho nhận được hồn phiên chính giữa, chắc hẳn hiện tại cũng bị hắn hồn phiên đã luyện hóa được cũng bất định, nhất định phải trị hắn cái đại bất kính chi tội. Biên Lê cũng nhắc nhở Biên Hưng cùng Biên Đồng, hai người tâm linh thần hội, lập tức phụ họa. Phu hoàng, cái khác cũng thì thôi, có thể quấy rầy đến chúng ta hoàng tộc tổ tiên chi linh, nếu là đều không xử trí lời nói, cái kia nếu là rơi vào tay quốc gia khác, chẳng phải là biết cười lời nói chúng ta. Bên cạnh Hân, Biên Thịnh nói tiếp, theo ta thấy, hắn là vì bang Ngũ Ca a. Biên Thịnh chỗ Ngũ Ca, kỳ thật tiểu là Biên Đồng. Biên Đồng mặc dù bị người xưng là Tam hoàng tử, đó là bởi vì hắn là đã qua đời hoàng hậu đệ tam tử, là dòng chính trong hoàng tử lão tam, mà ở sở hữu trong hoàng tử, Biên Đồng sắp xếp hành lão ngũ, cho nên Biên Thịnh đang tại Biên Hồng mặt, mới xưng hô thứ 5 ca. Chấm lại hỏi ngươi, bọn hắn ngươi dùng cái này hồn phiên thu ta hoàng tộc tổ tiên chi linh, có phải là thật hay không? Biên Hồng nghiêm túc nói, bất quá mọi người đều có thể nhìn ra, Biên Hồng thần sắc có chút khẩn trương. Mọi người cảm thấy dùng mình, xem ra Tống Lập lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biên Hồng đối với những biên thị kia hoàng tộc tổ tiên chi linh nhìn về phía trên thập phần khẩn trương. Tống Lập không nghĩ tới Biên Hồng đột nhiên xuất hiện, hắn cũng biết, lúc này nếu là thừa nhận, chỉ sợ hắn rất khó ly khai đám rồi. Hắn mặc dù vừa mới lợi dụng những hồn linh kia tăng lên chính mình kinh luân hồn phiên phẩm cấp, xem như có biện pháp cùng Phong Điện chống lại rồi, bất quá tuyệt đối không phải An Bố cùng Biên Hồng đối thủ. An Bố thực lực đã mạnh phi thường rồi, Biên Hồng càng phải như vậy, hai người này tại đây Hạo Nguyệt quốc, hẳn là đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà, không thừa nhận à, sợ là cũng không được, dù sao hiện trường nhiều người như vậy đều thấy được. Vâng. Tống Lập trầm giọng nói. Biên Hồng cùng An Bố mặt mũi tràn đầy đều viết khó có thể tin, hai người lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút kích động. Phu hoàng, nếu như cái này đều không xử trí hắn mà nói Biên Lê thúc giục, hắn không muốn bỏ qua cái này giết chết Tống Lập cơ hội. Không có nghĩ rằng, Biên Lê lời nói triệt để chọc giận Biên Hồng. Vô liêm sỉ, cho chấm câm miệng. Biên Hồng trợn mắt trường hướng Biên Lê đó lấy, Biên Hồng lại nhìn về phía Biên Đồng, biểu lộ lại cùng lúc trước một trời một vực. Ha ha, tốt, đồng nhi giao vị bằng hữu kia giao tốt. Biên Đồng mình cũng ngộng, hắn vừa mới còn vi Tống Lập nghiết đem đổ mồ hôi, trong đầu đang tại tính toán dùng cái dạng gì lời nói có thể làm cho Biên Hồng buông tha Tống Lập đấy. Phu hoàng, Biên Hồng nói, đại công, ngươi đối với chúng ta Hạo Nguyệt quốc truyền thừa lập được đại công a. Nói xong, Biên Hồng quay người bao quát Tống Lập, nói, đương nhiên, lớn nhất công thần chính là ngươi. Tống Lập ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng, cái này tình huống như thế nào? Nếu là không có ngươi, chỉ sợ. Biên Hồng lời nói một nửa, lại không có lối ra, dù sao cũng là bọn hắn Hạo Nguyệt quốc cái này mười mấy năm qua lớn nhất bí mật, hắn không muốn cho ngoại nhân nghe, kể cả chính mình mấy con trai. Biên Hồng vừa dứt lời, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nghiêng đầu đi, tại ánh mắt của hắn ngưng tụ địa phương, một đám hồn thân từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cuối cùng, như là chân nhân. Có gì không thể, có thể giết chết thê tử toàn tộc người, chẳng lẽ còn sợ con của mình nhóm lo lắng hãi hùng sao? Biên Hồng trong đôi mắt hiện ra vô tận hận ý, lạnh lùng nói, "Khuất Thông, vợ ơi mà dám ở chỗ này xuất hiện." "Khuất Thông?" Cái tên này, Phong Điển nhíu mày, cảm thấy cái tên này hắn có chút quen thuộc, có thể muốn không ở địa phương nào đã nghe qua. Những người khác hoàn toàn tiểu chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái này tên là Khuất Thông người, tựa hồ thực lực rất tưởng. Bằng không, người này thì như thế nào có thể dùng linh thể phương thức xuất hiện tại đám đấy? "Hừ, có gì không dám?" Lão phu không thể không bội phục vận khí của ngươi quá tốt, hoặc là các ngươi biên thị hoàng tộc vận số đã hết, tới gần hoàng mạch sụp đổ chi tế, thậm chí có người đánh bậy đánh bạ giúp ngươi giải quyết. Khuất trò chuyện thời điểm, ánh mắt rơi vào Tống Lập trên người, hắn phi thường tò mò, những liên thiên này hỗn cảnh tuyệt đỉnh cường giả đều không thể áp chế hồn linh, hắn lại như thế nào thu phục? Hắn đã xem qua Tống Lập trong tay hồn phiên, cái kia một cây hồn phiên, bình thường đến, căn bản không có khả năng thu biên thị hoàng tộc trước tổ linh thể. Mặc cho ai đều nhìn ra, cái này tên là Khuất Thông giao hàng cùng Biên Hồng hẳn là có rất lớn thù hận, hai người là cựu nhân không thể nghi ngờ. Bất quá hai người cụ thể có thế nào thù hận, khả năng ra chính bọn hắn cùng An Bố bên ngoài, những người khác không phải rất rõ ràng. Việc này giải quyết, chấm mặc dù muốn đã diệt các ngươi Đại Lôi Âm Đường, đến lúc đó, đừng trách chấm ra tay tàn nhẫn. Nhìn ra, Biên Hồng đối với trước mặt cái này tên là Khuất Thông hồn linh thân thể là cỡ nào thống hận. Bệ hạ, đã phân thân của hắn hồn thể đến rồi, vậy thì đừng làm cho hắn đi rồi, Đại Lôi Âm Đường có phân hồn chi thuật không giả, có thể ta ngược lại là nghe, một khi hồn thân bị người giết mất, hắn bản thể cũng sẽ phải chịu thương thế không nhẹ. Biên Hồng bên người An Bố vô ý thức nhắc nhở, trong ánh mắt mang theo cuồng bạo sát ý chằm chằm vào Khuất Thông hồn thể. Khuất Thông vốn là khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, xem ra An thống lĩnh những năm này đối với chúng ta Đại Lôi Âm Đường có rất nhiều nghiên cứu a. Nói xong, không để ý tới An Bố, quay đầu lại nhìn về phía Biên Hồng, cười lạnh nói, ta Đại Lôi Âm Đường xin đợi bệ hạ đại giá quang lâm đấy. Khuất Thông hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, đối với Biên Hồng cái này Hạo Nguyệt Quốc hoàng đế căn bản là không quan tâm. Đến tâm ngoan thủ lạn, ngươi Biên Hồng ngược lại là xứng đôi cái từ này, thê tử của mình cùng với thê tử gia tộc, không đều chết ở trong tay của ngươi sao? Của ta đúng không, Phong Điện? Khuất Thông nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía Phong Điện. Biên Hồng nhìn cũng không nhìn Phong Điện, hắn đã sớm nhận ra Phong Điện, chỉ có điều làm như không nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa, lão phu đoán không lầm, ngươi làm ra như vậy một cái tranh đoạt thái tử xử lý pháp, hơn phân nửa là muốn dùng con của ngươi nhóm huyết đến tiêu diệt các ngươi Biên thị hoàng tộc tổ tiên hồn linh a. Nếu như hôm nay các ngươi Hạo Nguyệt quốc vận khí không phải tốt như vậy, kẻ này cũng không có đem hoàng mạch bên trên bám vào hồn linh cho hàng phục lời nói, chỉ sợ ngươi cái này mười cái nhi tử đều trở thành ngươi tế phẩm a. Khuất Thông lời nói, nghe vào ở đây chúng làm cho trong hai, không khỏi làm tất cả mọi người cảm giác máu chảy đồng địa. Cái gì? Phụ hoàng làm ra như vậy một cái tranh chữa nghi thức, mục đích đúng là đem bọn hắn những hoàng tử này tụ tập cùng một chỗ, cũng không có bí mật lấy ra cho rằng tế phẩm. Sở hữu làm cho ánh mắt đều đã rơi vào Biên Hồng trên người, tựa hồ muốn theo Biên Hồng trong miệng nghe được không nhận đáp án, nhưng là Biên Hồng thủy chung đều không có mở miệng. Biên Hồng không có cách nào mở miệng, bởi vì hắn mục đích đúng là dùng những hoàng tử này huyết, ngăn chặn hiện tại đã bị Tống Lập lấy đi những biên thị kia hoàng tộc, dùng huyết tế hồn chi pháp, đây là Biên Hồng có thể tìm được duy nhất một loại áp chế những hồn linh này xử lý pháp. Chương 2929, Đông Châu tin tức. Tống Lập đã từng cũng là hoàng gia đệ tử, mặc dù đối với Biên Hồng quan điểm không dám lật bừa, lại cũng có thể lý giải. Theo trong hoàng cung đi ra, Tống Lập tiểu một đầu đâm vào lẻ thẻ viện, bế quan mấy ngày. Tống Lập thần ẩn phát giác, đan điền của mình bắt đầu đã có chấn động, cho nên liền bắt đầu bế quan. Phong Điện mặc dù thân phận bị đâm phá, nhưng là Biên Hồng lại không có chào hắn. Kỳ thật Biên Hồng sớm đã biết rõ Phong Điện một mực đều tại Hạo Nguyệt thành ở bên trong, thậm chí hắn còn biết Phong Điện mục đích đúng là giết mình, vì đạt tới cái này cái mục đích, Phong Điện thậm chí còn cùng mình thủy chung đều phi thường chán ghét Biên Lê cấu kết với nhau, những chuyện này Biên Hồng đều trong lòng hiểu rõ. Có thể là từ đối với hoàng hậu tưởng niệm cùng ấy nấy, Biên Hồng cũng không có chuẩn bị đem cái này Bạch Thủy Ly cung cuối cùng một khỏa hạt giống cho bóp nát. Phong Điện đối với cái này hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá nội tâm chính giữa, nhưng không cách nào tha thứ Biên Hồng, trong lòng hắn, tìm cơ hội đem Biên Hồng giết đi, vẫn như cũng là hắn sống ở nhân thế hạng nhất đại sự. 3 ngày sau, Tống Lập rốt cuộc hoàn thành pháp hôn cảnh 2 tầng đột phá, mặc dù không phải đại cảnh giới đột phá, chỉ là tiểu cấp độ đột phá, có thể đối với Tống Lập mà nói, thực lực tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Tại pháp hôn cảnh 1 tầng thực lực, Tống Lập có cùng pháp hôn cảnh 4 tầng cường giả sức đánh một trận, cái gì chí pháp hôn cảnh 5 tầng chiến tu, Tống Lập cũng có tư cách cùng hắn giao thủ, nếu là đối phương tiên phú kém một chút hoặc là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, Tống Lập thậm chí còn có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng mà gặp được Phong Điện như vậy pháp hôn cảnh 6 tầng cái gì chí pháp hôn cảnh 6 tầng đã ngoài cường giả, vậy thì có chút thực lực không đủ rồi. Có thể đạt tới đến pháp hôn cảnh 2 tầng về sau, Tống Lập tự nhận là mặc dù chính mình gặp pháp hôn cảnh 6 tầng chiến tu, có lẽ cũng có sức đánh một trận, gặp được pháp hôn cảnh 7 tầng cường giả, mặc dù không địch lại đối phương, cũng hoàn toàn có thể đủ bình yên thoát thân đương nhiên. Nếu như vận dụng vừa mới lấy được tiến hóa qua kinh luân hồn tiên, Tống Lập tin tưởng chính mình thậm chí có đánh chết pháp hôn cảnh 7 tầng cường giả khả năng. Vài ngày trước thu nhập kinh luân hồn phiên bên trong hồn linh, vậy cũng đều là biên thị hoàng tộc lịch đại tổ tiên, có chút hồn linh khi còn sống thế nhưng mà đã làm Hạo Nguyệt quốc hoàng đế, cái này cũng khiến cho những hồn linh này khí tức thập phần khủng bố, nếu không có Tống Lập có tinh thuần độ nghiệp lực, căn bản không có khả năng có người có thể đủ điều kiện thu phục được rồi bọn hắn. Kinh luân hồn phiên cũng chính bởi vì thu những hồn linh này, theo một cái thập phần thấp cấp bậc tiểu pháp bảo, thoáng cái tiểu nhảy lên tới tiên phẩm pháp bảo cấp độ, cùng Viêm Thần kiếm cùng Huyền Băng phủ đã tương xứng rồi. Bất quá cùng Viêm Thần kiếm cùng Huyền Băng phủ bất đồng chính là, Kinh Luân Hồn Phiên chỉ có thể phát động một kích, một khi đem những Kinh Luân Hồn Phiên này bên trong hồn linh lực lượng một lần hành động tiêu hao không còn, những hồn linh kia mặc dù bạo phát đi ra lực lượng tan thành mây khói về sau, Kinh Luân Hồn Phiên cũng tiểu không hề có bất kỳ sức mạnh, còn cần thu phục mặt khác hồn linh. Cũng là bởi vì Kinh Luân Hồn Phiên chỉ có thể phát động một kích, cho nên, một khi Kinh Luân Hồn Phiên phát động, hắn sinh ra lực lượng vượt qua xa Viêm Thần kiếm cùng Huyền Băng phủ có thể so sánh, phần này lực lượng một khi bạo phát đi ra, hội thập phần khủng bố, đoán chừng pháp hôn cảnh chiến tu, căn bản không ai có thể cưỡng ép ngăn cản. Tống Lập đối với thực lực của mình có một cái ước định về sau, liền rời đi bế quan địa phương, một lần nữa hồi đến mọi người tầm mắt chính giữa đương Tống Lập đi ra thạch thất, liền từ điểm tinh viện viện thủ Hoàng Hưng Khẩu ở bên trong lấy được một cái kinh làm cho tin tức. Cái gì? Bệ hạ chiếu lệnh Biên Lê đi hướng quyền sở hữu, vô cớ không được trở lại Hạ Nguyệt quốc. Mà hắn quyền sở hữu dĩ nhiên là Bắc Tế thành. Tống Lập có chút kinh ngạc đến ngây người, phải biết rằng, Thương Nô trấn có thể tiểu lệ thuộc Bắc Tế thành, Biên Lê có thể từng tại ở đâu phạm phải giết chóc chi tội. Trước kia cũng không nghe Biên Lê quyền sở hữu là Bắc Tế thành a, hơn nữa hắn phong hào là Phúc Vương a. Tống Lập có chút khó hiểu mà hỏi. Hoàng Hưng lắc đầu nói, Hạ Nguyệt quốc phong vương cùng phong hào cùng hắn quyền sở hữu không có bất kỳ quan hệ gì. Trước kia Biên Lê mặc dù phong hào Phúc Vương, nhưng kỳ thật là không có quyền sở hữu, Bắc Tế Thành trở thành hắn quyền sở hữu, cũng là mới nhất hạ đạt chiếu lệnh một bộ phận. Trong đó hàng nghĩa, có phần làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hoàng Hưng nuốt chính mình trong dâu, coi như đối với cái này có chút đắc ý Tống Lập bừng tỉnh đại ngộ, Biên Hồng đây là triệt để đoạn tuyệt Biên Lê tranh chữ ý niệm trong đầu a, cái này xem như lại để cho Biên Lê rời xa kinh thành, giam lòng tại Bắc Tế Thành. Tống Lập mừng rỡ trong lòng, hắn phi thường cảm thấy hứng thú, Biên Lê tại Bắc Tế trong thành, có thể hay không mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng đấy. Mơ tới những cái kia bị hắn tàn nhẫn sát hại thương nô trấn dân chúng. Hạ Nguyệt Quốc Phong Vương, kỳ thật không có bao nhiêu quyền lực. Một khi bị phong đến Hạ Nguyệt Thành bên ngoài, cũng chỉ có bị địa phương thành chủ trông giữ phần rồi. Hoàng Hưng sở dĩ đắc ý, kỳ thật cũng là bởi vì Biên Lê triệt để đã mất đi tranh chữ cơ hội, như vậy hiện tại trở thành thái tử khả năng lớn nhất là Biên Đồng rồi. Quả nhiên, hai ngày sau, tâm chiếu lệnh lần nữa hạ đạt. Lộc Vương được phong làm thái tử, tạm thay Tân Nguyệt Thành thành chủ, thống lĩnh Tân Nguyệt Thành hết thảy công việc. Tin tức này vừa ra, cơ hồ cái này Hạ Nguyệt Quốc dân chúng đều vui mừng khôn xiết. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Nguyệt Quốc truyền thống, thái tử chắc chắn thống lĩnh Tân Nguyệt Thành, cùng Hạ Nguyệt Thành cái này Hạ Nguyệt Quốc đô thành lẫn nhau chiếu rọi. Hạ Nguyệt Thành thủ đô là Hạ Nguyệt Thành, mà Tân Nguyệt Thành là thủ đô thứ hai, lưỡng tòa thành trì một nam một bắc, thống lĩnh lấy toàn bộ Tân Nguyệt Thành đã trở thành Tân Nguyệt Thành thành chủ thái tử, mới xem như chính thức trên ý nghĩa thái tử. Mấy ngày về sau, Biên Đồng muốn đi Tân Nguyệt Thành tiền nhiệm. Biên Đồng mời qua Tống Lập lại để cho Tống Lập đi Tân Nguyệt Thành giúp hắn bệ bộn, bất quá Tống Lập cũng không có đáp ứng. Tống Lập thầm nghĩ tại Điểm Tinh viện dừng lại cái mấy tháng, cùng đợi Biên Hồng đối với Đông Châu dò xét, chợt liền muốn đi một chuyến Đông Châu Đại Lôi Âm Đường ngay tại Đông Châu. Những năm này Biên Hồng tại Đông Châu sắp xếp không ít người. Trước đó lần thứ nhất cùng Biên Hồng bắt chuyện thời điểm, Biên Hồng cũng hỏi thăm Tống Lập muốn cái gì ban thưởng, Tống Lập hai lời chưa, tự muốn một trường Đông Châu tất cả cái thế lực phân bố đồ. Việc nhỏ như vậy, Biên Hồng tự nhiên đáp ứng, lại để cho Tống Lập chờ một thời gian ngắn. Biên Hồng tại Đông Châu thám tử hắn mục đích chỉ là Đại Lôi Âm Đường trên đất, đối với toàn bộ Đông Châu cùng với Đông Châu thế lực khác cũng không phải rất hiểu rõ, cần nhất định được thời gian dò xét. Tống Lập sở dĩ muốn Đông Châu địa đồ cùng đại khái tình huống, nguyên nhân ngay tại ở Tống Lập muốn phải nhanh một chút tìm được Long Tử Yên Đông Châu phía trên, có rất nhiều lòng tộc hậu duệ, bọn hắn mặc dù trải qua cùng nhân loại con lai, đã đồng nghiệp loại không có gì khác nhau, mặc dù trong cơ thể lòng tộc huyết mạch cũng đã rất ít rồi, nhưng dù sao cũng là lòng tộc hậu duệ. Tống Lập tin tưởng, hắn muốn tìm được Long Tử Yên, đầu tiên muốn đi Đông Châu tìm một chút. Dùng Long Tử Yên tính tình, nàng nếu biết rõ Thần Miểu Đại Lục bên trên có rất nhiều lòng tộc hậu duệ lời nói, nàng nhất định sẽ đi. Hiện tại, Tống Lập thực lực xa xa không có đạt tới cùng Bí Vân Hoàng Triều một trong tứ đại thế gia cung gia chính diện đối kháng thực lực, hiện tại đi báo thủ không khác muốn chết, dứt khoát hắn liền muốn lấy mau chóng tìm được Long Tử Yên. Tống Lập lại để cho Biên Hồng hỗ trợ sưu tập Đông Châu tình báo sự tình, Biên Đồng cũng là biết rõ, cho nên Biên Đồng cũng không có cưỡng ép mời Tống Lập, hắn cũng biết, một khi Đông Châu tình báo sưu tập cái không sai biệt lắm, Tống Lập cũng sẽ ly khai Hạo Nguyệt Quốc rồi. Dùng chính mình phụ hoàng trong lời nói, Tống Lập ly khai Hạo Nguyệt Quốc, đối với Hạo Nguyệt Quốc cùng chính hắn đều là một chuyện tốt. Biên Đồng mặc dù xem chất phác, nhưng kỳ thật cũng không đốc, khắc sâu minh bạch Biên Hồng ngôn ngữ chính giữa ý tứ. Vì Tống Lập suy nghĩ, Biên Đồng cũng hy vọng Tống Lập mau rời khỏi Hạo Nguyệt Quốc. Bằng không, dùng chính mình phụ hoàng cái kia đa nghi tính cách, Tống Lập trong tay có được nào có thể hấp thu hoàng mạch khí tức hồn linh, chung quy sẽ để cho phụ hoàng lo lắng. Tới lúc đó hậu, đoán chừng ai đều bảo vệ không được Tống Lập. Dùng Tống Lập trí tuệ, hắn khẳng định cũng biết điểm này, cho nên ngày đó, hắn lúc này tiểu biểu lộ ra, qua không được bao lâu, tiểu sẽ rời đi Hạo Nguyệt Quốc tiến về Đông Châu chi địa. Về phần Tống Lập vì cái gì đi Đông Châu, Biên Hồng cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần Tống Lập không hề Hạo Nguyệt Quốc ở lại đó, hơn nữa không uy hiếp được Hạo Nguyệt Quốc an toàn là được rồi đưa đến Biên Đồng. Tống Lập tiểu an tâm một bên cùng đợi Đông Châu tin tức, một bên dạy bảo Điểm Tinh viện các học viên. Liễu Phượng Loan cùng Liễu Long Tương hai tỷ đệ cũng biết Tống Lập qua một thời gian ngắn muốn đi hướng một chuyến Đông Châu, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kinh ngạc, tại bọn hắn xem ra, cái này Trung Châu tám quốc cái đó một cái đều muốn so với Đông Châu giàu có và đông đúc nhiều phồn vinh nhiều, đi Đông Châu thật sự là không có ý gì. Hai người vừa mới theo Bắc Châu trở lại Trung Châu, hoàn toàn chính xác cũng không muốn lại đi hướng cái khác man hoang chi địa rồi. Tống Lập cũng không có ép buộc, lại để cho hai người bọn họ mình lựa chọn, nếu như bọn hắn nguyện ý đứng ở Hạ Nguyệt Quốc, cũng không có vấn đề gì. Bất quá Liêu Phượng Loan cùng Liễu Long Tương cân nhắc một đêm, tiểu nói cho Tống Lập, hai người cũng ý định cùng Tống Lập tiến về Đông Châu. Hai người một lòng muốn trở lại Bí Vân Thần Triều, nhưng hai người cũng không dám một mình trở lại Bí Vân Thần Triều, hai người bọn họ cần chỗ dựa. Mà trước mắt mới chỉ, Tống Lập là bọn hắn chỉ vẹn vẹn có chỗ dựa. Mặc dù nhưng cái này chỗ dựa hiện tại còn không cường đại, nhưng hai người đều nhìn ra, dùng Tống Lập thiên phú, dùng không được bao lâu, tiểu hội cường đại. Hai người bọn họ không muốn mất đi Tống Lập cái này chỗ dựa, còn nữa, vô luận là Liêu Phượng Loan hay là Liễu Long Tương, thông qua đoạn thời gian này cùng Tống Lập tiếp xúc, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Tống Lập có đi một tí cảm tình. Chỉ có điều, hai người đối với Tống Lập cảm tình hoàn toàn là bất đồng. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, mắt thấy hai tháng qua đi. Trong lúc này, Biên Đồng truyền trở lại tin tức, theo hắn tại Tân Nguyệt Thành đã khai ra xử lý Hạo Nguyệt Quốc phía Nam một đời chính vụ, hết thảy đều đâu vào đấy. Mà bị đẩy đi đến Bắc Tế Thành Biên Lê, ngược lại là không có bất kỳ tin tức, giống như ngốc vô cùng yên tĩnh. Bất quá, Tống Lập lại cảm thấy, Biên Lê tên kia quyền lực tâm nặng như vậy, rất không có khả năng như vậy buông tha cho. Một ngày này, An Bố tự mình đến Điểm Tinh viện, triệu Tống Lập vào cung, là Đông Châu tình báo sưu tập không sai biệt lắm đi theo An Bố đi vào hoàng cung, Tống Lập liếc thấy đến ngồi ngay ngắn ở bên trên vị trí đầu não đưa Biên Hồng. Biên Hồng coi như là muốn cố ý đối với Tống Lập thể hiện ra chính mình hoàng giả uy nghiêm, cho nên lúc này đây triệu kiến cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, lúc này đây Biên Hồng mặc chỉnh tề. Chấm trước kia ngược lại là không có phát hiện, một cái nho nhỏ Đông Châu vờ im mà cũng như vậy ngư long hỗn tạp. Biên Hồng nhìn thấy Tống Lập liền mở miệng cười nói, "Tống Lập trở lại, bệ hạ là có Đông Châu tin tức." Biên Hồng trong tay xuất hiện một miếng ngọc giác, đem hắn giao cho An Bố, lập tức nói, Đông Châu chi địa, muốn so với mặt khác ba châu lớn hơn nhiều, mặc dù so ra kém Trung Châu, thực sự thập phần giàu có và đông đúc, hơn nữa hỗn độn chi khí cũng muốn so mặt khác ba châu chi địa tràn đầy rất nhiều. Cái này miếng ngọc giác ở bên trong, ghi lại Đông Châu chi địa đại khái địa thế, hơn nữa tất cả cái thế lực cũng đều có chỗ đánh dấu. Lại để cho chấm thật bất ngờ chính là trước sau như một thấp điệu đại lôi âm đường vừa im mà tại Đông Châu có cường đại như vậy lực không chế. Ngươi nếu là phải đi Đông Châu, cũng phải cẩn thận, cái kia Khuất Thông cũng không phải là một cái rộng lượng người. Chương 2930, trong cơ thể có việc gì? Tống Lập tiếp nhận An Bố đưa qua ngọc giác, tán ra khí tức dò xét, đương hắn trong đầu liên tiếp tin tức hiện ra đến, Tống Lập không phải không thừa nhận, vua của một nước, quả nhiên làm chuyện gì đều muốn so với người bình thường hữu hiệu suất nhiều. Ngọc giác đương đương trong khả năng đem chọn cái Đông Châu các lộ tin tức đều tập hợp, thập phần tường tận. Đa tạ bệ hạ. Tống Lập có chút không ngời, đây cũng là Tống Lập có thể làm được cực hạn rồi, muốn lại để cho hắn như những người khác như vậy đối với Biên Hồng bỏ sổm địa dập đầu, đó là không có khả năng. Biên Hồng điều tra qua Tống Lập, cũng biết Tống Lập tính tình, đối với cái này cũng không phải rất để ý, lời nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi vì sao mới từ Bắc Châu đi ra, tự muốn đi trước Đông Châu, hiện ở thời điểm này đi Đông Châu cũng không phải là một cái tốt tiết ta. Tống Lập vừa mới xem qua có quan hệ với Đông Châu tiếp nhận, biết rõ Đông Châu trước mắt phi thường dùng chuyện. Thượng diện đã có chỗ ghi lại, Đông Châu chi địa, vụ trộm đại lôi âm đường cùng thông thần giáo tranh đoạt thập phần kịch liệt, thậm chí có chút ít riêng phần mình phụ thuộc vào hai nhà thế lực, đã bắt đầu chém giết ác đấu rồi. Bất quá, mặc dù hiện tại Đông Châu lại loạn, hắn cũng phải đi một lần. Đông Châu càng loạn, hắn lại càng muốn đi. Long Tử Yên nếu như còn sống, đang ở Đông Châu khả năng thật lớn, vạn nhất nàng thật sự tại đâu đó, khẳng định rất nguy hiểm. Một ít chuyện riêng mà thôi. Tống Lập tùy ý qua loa đạo. Biên Hồng có chút gật đầu, đã Tống Lập không muốn, hắn cũng không có ý định bảo căn vấn đề, dù sao Tống Lập chỉ phải ly khai Hạo Nguyệt quốc là được rồi. Như vậy bệ hạ ta cái này. Tống Lập lần nữa không người, định lúc này cáo lui. Thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, Tống Lập tại Biên Hồng trên người cảm ứng được hai đạo khác thường khí tức. Bệ hạ, ngươi. Tống Lập ngạc nhiên. Biên Hồng càng thêm ngạc nhiên, như thế nào? Tống Lập hỏi, bệ hạ có thể lại để cho gần ta? Tống Lập, ngươi muốn điều gì? An Bố cảnh giác đạo. Tống Lập nhìn thoáng qua An Bố, không để ý tới An Bố, lời nói, bệ hạ gần đây có phải hay không thỉnh thoảng cảm ứng được sau lưng siêu siêu bốc lên khí lạnh, cũng có khi bốc lên nhiệt khí. Biên Hồng khẽ giật mình, nhíu mày nói, ngươi như thế nào biết được? Tống Lập trầm giọng nói, thật đúng là Biên Hồng có chút khẩn trương, biết rõ Tống Lập tựa hồ xem xảy ra điều gì khó lường sự tình. "Bệ hạ, ngươi trúng độc." Tống Lập vội vàng nói. "Ha ha, Tống Lập tiểu nhi, ngươi hồ cái gì đấy?" An Bố cười lớn một tiếng, chợt cả giận nói, "Ngươi cũng biết nguyền rủa ta Hạo Nguyệt quốc hoàng đế phải bị tội gì?" Biên Hồng nhưng lại ngay cả vội khoát khoát tay, nói, "Lại để cho hắn xuống dưới." Tống Lập cao mày chằm chằm vào Biên Hồng nhìn thật sâu một chút, trong nội tâm thất kinh, cái này độc chi làm cho thủ pháp thật sự là tinh diệu, lại để cho một đạo khí lạnh vô cùng cùng một đạo cực nhiệt chi tức đạt tới hoàn mỹ dung hợp, lượng đạo khí tức đều là kịch độc, nhưng lại đều lẫn nhau trung hòa, bởi vì độc tính thủy chung đều tại lẫn nhau trung hòa chính giữa, cho nên độc tính ẩn nhận không phát đồng thời, cũng sẽ không có khí tức tiết ra ngoài, mặc dù là trong độc nhân thực lực của mình dị thường cường đại, không chỉ ý lại dò xét bản thân, cũng rất khó phát hiện cái này hai đạo độc tức. Bệ hạ, ta cái gì không trọng yếu, quan trọng nhất là ngươi có phải hay không ít nhất nửa năm thời gian không có chính mình nhìn trộm qua thân thể. Tống Lập hỏi. Bệ hạ mỗi cách thời gian sẽ có y sư công hội y sư dò xét thân thể. Bệ hạ thân thể An Bố lời nói vẫn chưa hết, chỉ nghe Biên Hồng quát lên một tiếng lớn, nói, câm miệng cho ta. Hiển nhiên, nghe xong Tống Lập lời nói, Biên Hồng tự hành dò xét thân thể một phen. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thủy chung đều không có cảm giác không khỏe trong thân thể, vừa y mà vận chuyển hai đạo cực kỳ cường đại khí tức, lượng đạo khí tức tựa hồ không có gì nguy hại, nhưng này đã đủ để đã chứng minh Tống Lập lời nói rồi. Tống Lập nếu không có có đế hỏa, căn bản không có khả năng nhìn ra Biên Hồng trong cơ thể cái này hai đạo chưa quen thuộc Biên Hồng khí tức đừng Tống Lập nhìn không ra, coi như là tại cường đại y sư, tại đây lượng đạo khí tức thủy chung tại hoàn mỹ dung hợp trạng thái xuống, đều khó có khả năng có chỗ phát giác, chỉ có chúng độc người bản thân có cơ hội phát hiện. Nhưng mà tự hành dò xét thân thể loại sự tình này, chỉ cần thân thể không có bất kỳ không khỏe, người bình thường sẽ rất ít đi làm. Cái này, đây rốt cuộc là vật gì? Biên Lê có chút khẩn trương hỏi. Tống Lập thở dài, cực hàn cùng cực nhiệt hai đạo độc tức, bởi vì hiện tại hai đạo độc tức hoàn mỹ trung hòa lấy riêng phần mình độc tính, không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, cho nên rất khó bị người cảm giác đến. Bất quá, theo ta phỏng đoán, đợi cái này hai đạo độc tức trưởng thành đến nhất định được trình độ, vậy hạ thân thể căn bản không cách nào tiếp nhận được hai đạo độc tức trung hòa. Lúc kia như thế nào đây? An Bố mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được Tống Lập lời nói, hoặc là hắn không muốn tin tưởng Tống Lập lời nói. Ta mặc dù thô thông y sư chi đạo, nhưng là tiểu hiểu cái gia lông, bệ hạ hay là thỉnh một gã y sư công hội người đến nói cho bệ hạ a. Tống Lập cũng không muốn nhiều chuyện, loại chuyện này đối với có hay không công lao, sai rồi, ngược lại là có tội, hoàn toàn là cố hết sức không định đoạt. An Bố, nhanh đi gọi Tôn tiên sư đến đây. Biên Hồng cũng biết loại sự tình này quan tính mạng đại sự, Tống Lập không muốn lắm miệng, không có ý định khó xử Tống Lập, lập tức phân phó An Bố. Tôn tiên sư chính là y sư công hội trong đại danh đỉnh đỉnh Tôn Tín Mục, là Hạo Nguyệt quốc trong vi số không nhiều thiên sư cấp bậc y sư đối với đại đa số tu luyện phụ trợ chức nghiệp người đến, đạt tới thiên sư cấp bậc đã là cực hạn. Mặc dù thiên sư phía trên còn có đại thiên sư, nhưng trở thành đại thiên sư, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ngoại trừ bản thân thiên phú cùng với chăm chỉ bên ngoài, còn cần cơ duyên. Tôn Tín Mục thiên sư có thể đã là Hạo Nguyệt quốc y sư chi đạo người mạnh nhất rồi. Bởi vì Biên Hồng là Hạo Nguyệt quốc hoàng đế, quyền cao chức trọng, hơn nữa hắn bản thân hay là một gã thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, cho nên thân thể của hắn mỗi cách 10 ngày cũng sẽ bị Tôn Tím Mục hoặc là Tôn Tím Mục đích đồ đệ dò xét một phen. Phải biết rằng, Tôn Tím mục đích đồ đệ cũng là đại thánh sư cấp bậc ý sứ đấy. Cũng chính bởi vì như thế, đương Tống Lập Biên Hồng thân thể khả năng có việc gì thời điểm, An Bố cực kỳ khinh thường. Người ta thiên sư đều nhìn không ra có vấn đề gì, ngươi một cái đầu mâu tiểu tử liền dám hồ áo. Bất quá đó là ngay từ đầu, hiện tại An Bố cũng không dám có bất kỳ chậm trễ. Bởi vì Biên Hồng vừa mới tự hành dò xét thân thể, cũng đồng dạng dò xét tra ra không đúng đến. An Bố nhìn thật sâu liếc Tống Lập về sau, liền vội vã rời đi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có Tống Lập cùng Biên Hồng hai người rồi, có thể hai người đều thủy chung không có lời nói, trang diện lâm vào cực độ yên tĩnh chính giữa ước chừng đã qua không đến nửa canh giờ. An Bố mang theo một gã lao già tóc bạc vội vàng tiến nhập hoàng cung chính giữa. An Bố thần sắc lo lắng, tới hình thành tươi sáng do nét đối lập chính là bên cạnh hắn lao già tóc bạc, trên mặt một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Lão giả sau lưng còn đi theo một gã áo trắng trung nhân nhân, nhìn về phía trên là trung nhân nhân, kỳ thật niên kỷ cũng không sai biệt lắm hơn 60 tuổi rồi, chính là Tôn Tím mục đích đồ đệ, tên là Tiết Thanh, đồng dạng là một gã thanh danh cực vang y sư trình độ đã đạt đến thánh sư cấp bậc. Hừ, chính là hắn bệ hạ hắn thân chúng kịch độc hay sao? Tôn Tím mục tiến vào hoàng cung đại điện, đệ liếc mắt liền thấy được Tống Lập, hắn vốn là hướng phía Biên Hồng có chút gật đầu, xem như đã thành lễ, chợt liền không khỏi hướng phía Tống Lập xem thường quát. Biên Hồng thân thể thủy chung đều là Tôn Tím mục cùng Tiết Thanh phụ trách, bởi vì Biên Hồng thân phận nguyên nhân, Tôn Tím mục cũng không dám lãnh đạo. Có thể hắn đối với Biên Hồng thân thể quan sát phi thường cẩn thận, hắn tin tưởng tại chính mình cơ hồ mỗi tháng dò xét xuống, Biên Hồng không có khả năng trúng độc, nếu là Biên Hồng trúng độc, sớm đã bị phát hiện. Tôn Tím mục tại y sư chi đạo phương mặt, có thể là nhân vật quyền uy rồi, còn chưa từng có một cái hơn 30 tuổi người thanh niên có can đảm ở phương diện này nghi vấn hắn. Bị Tống Lập nghi vấn, Tôn Tím mục đương nhiên chén vô cùng. Càng thêm lại để cho Tôn Tím mục khó chịu thực sự không phải là Tống Lập nghi vấn, mà là Biên Hồng vờ ơ y mà đã tin tưởng Tống Lập, cái này chẳng phải là Biên Hồng tha rằng tín nhiệm cái này tiểu thanh niên lời nói. Cũng không tin mặc hắn cái này thanh danh hiển hách tiên sư cấp bậc y sư sao? Tôn Tím mục một tiếng này gầm lên, nhìn về phía trên là đối với Tống Lập tức giận, trên thực tế cũng là giống cho Biên Hồng nghe. Nghe lời nghe âm, Biên Hồng tự nhiên có thể nghe ra, Tôn Tím mục nhưng thật ra là tại cho mình đi nghe. Tôn tiên sư bất giận, chấm chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất, còn nữa, vị này Tống Lập tiểu hữu không phải phàm bối phận, tại y sư chi đạo bên trên cũng hoàn toàn chính xác có một ít giải thích. Mặc dù Biên Hồng là một quốc gia hoàng đế, thế nhưng mà đối mặt tiên sư cấp bậc y sư muốn cung kính. Dù sao, tại Thần Miểu đại lục bên trên, có thể đạt tới thiên sư cấp bậc y sư chưa đủ trăm người. Sở hữu phụ trợ chức nghiệp tu luyện giả thêm cùng một chỗ, có thể đạt tới thiên sư cái này cấp bậc cũng không quá đáng ngàn. Có thể như vậy, bất luận cái gì một gã thiên sư, vô luận đã đến địa phương nào, gặp người nào, cái kia đều là bị thiếu làm thần tiên nhân vật tầm thường. Hừ, xin lỗi bệ hạ, đừng trách ta lời nói thẳng, cứ như vậy một tên mao đầu tiểu tử lời nói, bệ hạ có thể bởi vậy nghi vấn sư phụ của ta, có thể thấy được bệ hạ là một cái ưa thích nghe tin sảng luôn chi nhân a. Tiết Thanh nhất điểm đều không khách khí, một bên lấy, còn một bên liếc mắt nhìn Trưởng Tống Lập liếc, nhưng mà có được Vô Tung Long xem Tống Lập, am hiểu nhất đúng là bắt đến thường nhân khó có thể quan sát đến chi tiết. Tống Lập chứng kiến, Tiết Thanh cái kia nhìn về phía chính mình căm hận trong ánh mắt, mang theo một tia sầu lo cùng sợ hãi. Tống Lập ngược lại là kỳ quái, đường đường một gã đại thánh sư, như thế nào sẽ đối với hắn cái này mao đầu tiểu tử sinh ra sầu lo cùng sợ hãi đấy? Hẳn là thằng này trong lòng có quỷ không thành. Tống Lập lòng có suy đoán, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, tạm thời không tốt biểu lộ ra. Bị Tiết Thanh quở trách, Biên Hồng quả thực có chút xấu hổ, nếu là người khác, mặc dù đối phương là một gã đại thánh sư, đối với hắn như vậy lời nói, hắn cũng sẽ cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái. Thế nhưng mà bị Tiết Thanh quở trách, thân là hoàng đế Biên Hồng cũng chỉ có đem trong đầu tức giận giấu ở trong lòng. Dù sao, Tiết Thanh là Tôn Tím mục đích đồ đệ, mà Tôn Tím mục nhiều năm như vậy đối với hắn thập phần chiếu cố, có thể như vậy, dùng Tôn Tím mục đích năng lực cùng y sư phương diện tạo nghệ, mặc dù đi hướng Trung Châu lớn nhất mấy cái đại quốc, cũng hoàn toàn có chính mình một chỗ cắm rủi. Hạ Nguyệt quốc thuộc về Trung Châu chi địa tiểu quốc, Tôn Tím mục sống ở chỗ này, hoàn toàn tựu là chịu thiệt rồi. Ha ha. Biên Hồng cười cười xấu hổ, không có gì, quay đầu xem hướng Tống Lập. Chương 2931, người hạ độc. Tống Lập biết rõ, Biên Hồng đây là tại hướng chính mình cầu cứu rồi. Không có biện pháp a, ai bảo chính mình lắm miệng đâu rồi, hiện tại cũng không thể lùi bước a. Hai vị tiền bối, bệ hạ trong thân thể hoàn toàn chính xác có độc tức tồn tại, dưới tình huống bình thường ngoại nhân rất khó dò xét đến, hay là thiên sư, mặc dù là thiên sư cấp bậc y sư cùng luyện đan sư, cũng căn bản quan sát không đến. Tống Lập thản nhiên nói. Hồ áo. Dựa theo ngươi nói, mà ngay cả đại thiên sư cấp bậc y sư đều không thể dò xét đến, vậy là ngươi như thế nào dò xét đến hay sao? Thiết Thanh lạnh lùng nói, vẻ mặt xem thường chi sắc. Lời nói thật, vừa mới nghe có người nhìn ra Biên Hồng thân chúng kịch độc, Tiết Thanh còn có chút bận tâm. Nhưng bây giờ chứng kiến Tống Lập tuổi thọ cực kỳ tu vi, Tiết Thanh cũng tiểu lạnh nhạt rồi. Hắn tin tưởng, Tống Lập cái tuổi này người, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tống Lập càng ngày càng cảm thấy cái này Tiết Thanh có vấn đề rồi, Tiết Thanh phản ứng rõ ràng muốn so với Tôn Tím Mục còn muốn lớn hơn. Tốt rồi, tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tôn Tím Mục liếc mắt Tống Lập liếc, chợt nhìn về phía Biên Hồng, nói, "Bệ hạ như không ngại, lão phu lại vì bệ hạ dò xét một phen thân thể." Biên Hồng tự có thể khá, gật đầu nói, làm phiền Tôn Thiên sư rồi. Tôn Tím Mục tán ra bản thân hỗn độn chi khí, bắt đầu dò xét khởi Biên Hồng thân thể đến. Tống Lập ở một bên nhìn xem, đã suy đoán ra kết quả đến, Tôn Tím Mục chỉ là dùng y sư thông thường tiểu dò xét người khác thân thể chi pháp, loại biện pháp này là tuyệt đối điều tra không xuất ra Biên Hồng trong cơ thể hai đạo độc tức. Cái kia hai đạo độc tức một bằng một hỏa, lực lượng nắm chắc cũng cực kỳ tinh chuẩn, lẫn nhau trung hòa, không hề nửa điểm khí tức tiết lộ tại bên ngoài. Tôn Tím Mục lợi dụng thông thường dò xét thân thể xử lý pháp tự nhiên là dò xét không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sự thật cũng đúng như Tống Lập đoán trước cái kia giống như, một phen dò xét, đường đường một gã thiên sư cấp bậc y sư, quả nhiên không có cái gì dò xét điều tra ra. Bệ hạ, lão phu dám cam đoan thân thể của ngươi không có vấn đề gì cả. Tôn Tím Mục chém đinh chặt sắt đạo. Tống Lập thở dài, bất đắc dĩ nói, Tôn tiên sư, ngươi như vậy dò xét thân thể, khẳng định cái gì đều dò xét tra không được. Tôn Tím Mục phẫn nộ quát, lão phu tu luyện y sư chi đạo đã qua bất niên, dù không còn sớm ngươi tới dạy bảo lão phu. Tống Lập chép miệng, nói, đang mang nhân mạng, kính xin Tôn tiên sư nghe ta xong. Biên Hồng khẽ nhíu mày, theo đạo lý hắn có lẽ tin tưởng Tôn Tím Mục, không có lẽ tin tưởng Tống Lập. Một phương diện, hắn cùng với Tống Lập quen biết thời gian không phải rất dài, mà cùng Tôn Tím Mục đã là mấy chục năm bằng hữu rồi. Còn nữa rồi, tại y sư chi đạo là phương diện, Tôn Tím Mục thế nhưng mà nhân vật quyền uy, là bọn hắn Hạo Nguyệt quốc mạnh nhất y sư về tình về lý, hắn đều không có lẽ đợi tin Tống Lập nói như vậy. Cũng không biết vì cái gì, Biên Hồng luôn cảm thấy Tống Lập khả năng thật sự phát hiện cái gì. Tôn tiên sư chớ nào, trước hết nghe hắn như thế nào, nếu như hắn thật sự tại lừa gạt chấm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Biên Hồng trấn an đạo. Chợt, Biên Hồng xem hướng Tống Lập, nghiêm túc nói, "Tống Lập, ngươi mà lại tới nghe một chút." Tống Lập nói, "Bệ hạ nếu là tin được Tôn tiên sư, hoàn toàn có thể cho Tôn tiên sư đem bản thân hỗn độn chi khí thăm dò vào trong cơ thể của ngươi tiến hành điều tra, đến lúc đó bệ trong hạ thể phải chăng có kịch độc, Tôn tiên sư tự nhiên sẽ hiểu rõ tại ngực." Biên Hồng khẽ giật mình, lâm vào suy nghĩ. Mặc dù Biên Hồng tín nhiệm Tôn Tím Mục, nhưng là khiến người khác đem hắn khí tức phóng thích tiến vào thân thể của mình, loại chuyện này nghe quá mức nguy hiểm. Phàm là Tôn Tím Mục có cái gì dị tâm, cũng hoặc là Tôn Tím Mục đối với khí tức của mình điều khiển không phải rất chính xác, thì có thể đã muốn hắn Biên Hồng tính mạng. Phải biết rằng, một khi bên ngoài làm cho khí tức tiến vào đến trong cơ thể của mình, vậy hắn Biên Hồng tiểu đối với cái này một cỗ hơi thở đã mất đi bất luận cái gì lực phòng ngự, chỉ có thể mặc cho do hắn kẻ bị giết rồi. Tôn Tím Mục cũng đồng dạng ngơ ngẩn, hắn làm thiên sư cấp bậc đương y sư, tự nhiên tin tưởng loại biện pháp này có thể rõ ràng địa dò xét người khác thân thể chính giữa hết thảy, có thể loại biện pháp này có rất ít người hội dùng, trừ phi đối phương 100% tín nhiệm, bằng không là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đem bản thân khí tức dung nhập hắn thân thể ở trong dò xét. Mặc dù là đối phương đáp ứng, Tôn Tím Mục cũng không quá dám làm như thế, mặc dù làm thiên sư cấp bậc y sư, đối với bản thân khí tức khống chế đã đạt đến thập phần tinh chuẩn cuối cùng, nhưng nhân thể ở trong cấu tạo ra sao hắn tinh vi, ai cũng không dám cam đoan chính giữa sẽ không ra đường rẽ. Phải biết rằng, đối phương thế nhưng mà Hạo Nguyệt quốc hoàng đế a, một khi xảy ra điều gì đừng rẽ, vậy hắn hội trêu chọc một thân phiền toái. Ha ha, như thế nào, Tôn tiên sư là sợ rồi, đối với chính mình điều khiển khí tức năng lực không có nắm chắc. Tống Lập cười lạnh một tiếng. Tống Lập hiện tại có chút hối hận trước khi làm sao lại lắm mồm như vậy, lúc ấy coi như không thấy được Biên Hồng trong cơ thể hai đạo băng hỏa độc tức, đoán chừng hiện tại cũng không có nhiều như vậy phiền toái. Hiện tại ngược lại tốt, như thì không cách nào xác định lúc trước hắn nói cũng không phải là nói ngoa, đoán chừng sẽ chọc giận Biên Hồng, tại Hạo Nguyệt quốc chọc giận Biên Hồng cũng không phải là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Tống Lập mặc dù có thể thông qua Vô Tung Long xem cùng chính mình đối với hỏa diễm cùng băng hàn khí tức mẫn cảm trình độ quan sát đến Biên Hồng trong cơ thể hai đạo băng hỏa độc tức, nhưng lại không cách nào làm cho hắn hiện ra, bất đắc dĩ, Tống Lập cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tôn Tím Mục có thể quan sát đến, dùng cái này đến xác định chính mình trước khi đều là lời nói thật. Còn nữa rồi, Biên Đồng dù thế nào coi như là hắn nửa người bằng hữu rồi, mà bây giờ Biên Đồng vừa mới trở thành thái tử, căn cơ còn bất ổn, Tống Lập không hy vọng cái này mấu chốt trong Biên Hồng gặp chuyện không may. Một khi gặp chuyện không may, chỉ sợ Biên Đồng cái này tín nhiệm thái tử cũng muốn đã bị liên quan đến đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Biên Hồng trên người độc không phải Biên Đồng hạ. Tống Lập cũng tin tưởng, cho Biên Hồng hạ độc khẳng định không phải Biên Đồng. Bị Tống Lập ngôn ngữ một kích, Tôn Tím Mục càng thêm phẫn nộ, quát, chỉ cần bệ hạ cho phép, có gì không thể. Tôn Tím Mục tuổi tác đã qua trăm, biểu hiện ra xem là một cái nóng tính thật lớn lão giả, trên thực tế có thể cũng không phải là như thế. Hắn nóng tính đại không giả, nhưng nóng tính đại lại không lỗ mãng. Hắn mặc dù cảm giác mình rất không có khả năng xem nhìn lầm, nhưng Tống Lập như thế chém đinh chặt sắt, cũng đồng dạng lại để cho hắn đối với chính mình có chỗ hoài nghi. Biên Hồng thân thể cũng không phải là cho đùa, một khi Tống Lập là đối với mà chính mình còn không có điều tra đi ra, đến lúc đó Biên Hồng một khi gặp chuyện không may, hắn đường đường thiên sư cấp bậc y sư thanh danh cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không tâm tư, Tôn Tím Mục ngược lại là cảm giác mình thật sự có tất yếu dựa theo Tống Lập nói dò xét thoáng một phát Biên Hồng thân thể. Biên Hồng suy nghĩ sơ qua, cân nhắc lợi hại, cuối cùng nhất hay là đầu to đáp ứng, ra vẻ nhẹ nhõm nói, Tôn thiên sư không sợ phiền toái, chi bằng tùy ý dò xét. Hừ, không thể. Không đợi Tôn Tím Mục cái gì, Tiết Thanh ngược lại là lập tức ngăn cản, phản ứng phi thường kịch liệt. Mọi người khẽ giật mình, thập phần khó hiểu, Tiết Thanh như thế nào hội phản ứng như thế kịch liệt. Tiết Thanh cũng ý thức được phản ứng của mình vô cùng kịch liệt, cũng quyết nói, sư phụ, điều khiển bản thân khí tức tiến vào hắn làm cho thân thể không là chuyện nhỏ, ngươi hay là muốn suy nghĩ kỹ càng. Tôn Tím Mục nhíu mày, chằm chằm vào Tiết Thanh sơ qua, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, trầm ngâm sau khi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi yên tâm tự là, vi sư đối với khống chế của mình lực vẫn có nắm chắc. Nói xong, Tôn Tím Mục quay đầu lại nhìn về phía Biên Hồng, chắp tay nói, bệ hạ cũng yên tâm là được, sẽ không xảy ra vấn đề. Biên Hồng gật đầu, không có đối với Tôn Tím Mục cái gì, chỉ là quay đầu lại nhìn Tống Lập liếc. Cái kia ý tứ là cảnh cáo Tống Lập, nếu như thân thể của hắn không có vấn đề, tất nhiên sẽ không tha thứ Tống Lập. Tống Lập hồn nhiên không thèm để ý, bởi vì hắn đối với chính mình dò xét lực có lòng tin, tin tưởng chính mình không có khả năng nhìn lầm. Biên Hồng đầu ngồi xuống, toàn thân buông lỏng, đồng thời tháo bỏ xuống trên thân thể sở hữu phòng ngự, cùng đợi Tôn Tím Mục ra tay dò xét. Tôn Tím Mục trầm ngâm một chút, đem lòng bàn tay bám vào tại Biên Hồng đỉnh đầu, từng sợi nhàn nhạt hỗn độn chi khí theo lòng bàn tay hắn phóng xuất ra, từ Biên Hồng đỉnh đầu tiến nhập Biên Hồng trong cơ thể. Cái này, cái gì? Không lâu lắm, Tôn Tím Mục liền quá sợ hãi. Một bên An Bố thấy thế, trong nội tâm hô to không tốt, Tôn tiên sư, như thế nào? Tôn Tím Mục không có trả lời, tựa hồ là không tin mình chứng kiến sự thật, lại bắt đầu tra xét rõ ràng. Làm sao có thể, làm sao có thể, lão phu nhiều năm như vậy đều không có xem nhìn lầm qua, lúc này đây vờ ơ y mà. Tôn Tím Mục sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn mang theo một tia sầu lo. Làm sao vậy, sư phụ? Bên kia, Tiết Thanh tựa hồ đã ở lo lắng cùng đợi, thần sắc của hắn, so bất luận cái gì giống như đều thập phần khẩn trương. Nhìn về phía trên, hắn giống như sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng Tôn Tím Mục đích thanh danh. Có thể tại Tống Lập xem ra, thằng này tựa hồ là khác có tâm tư, cho nên Tống Lập thủy chung đều tại chú ý hắn. Tại sao có thể như vậy, bực này hạ độc thủ pháp, tờ hờ tờ đúng. Tôn Tím Mục lời nói bình thường, đột nhiên dừng lại xuống, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đồ đệ của mình Tiết Thanh. Mà lúc này Tiết Thanh thấy thế, trong nội tâm hô to không tốt, lông mày co rút nhanh chi tế, cảm thấy quét ngang, hai lời không, trực tiếp cựu một nhảy dựng lên, hướng phía Tôn Tím Mục cùng Biên Hồng Phương hướng chạy lướt qua đi. Ngươi làm gì? Tôn Tím Mục hô to một tiếng. An Bố cũng quá sợ hãi, trong nội tâm thầm hô không tốt. An Bố muốn có thế mà thay đổi làm, thế nhưng mà hết thảy thì đã trễ, Tiết Thanh vốn là khoảng cách Tôn Tím Mục cùng Biên Hồng khoảng cách thập phần gần, đột nhiên phát động công kích, căn bản không ai có thể phản ánh tới. Mà vừa lúc này, Biên Hồng trên người đã tháo bỏ xuống hết thảy phòng bị, nếu như lúc này Tiết Thanh nhất quyền oanh tại Biên Hồng trên người, Biên Hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa đúng lúc này hậu, một đạo thân ảnh ngăn trở tại Tiết Thanh trước người, người này không phải người khác, đúng là Tống Lập. Tống Lập sớm cũng cảm giác Tiết Thanh có chút không đúng, cho nên thủy chung đều tại chú ý Tiết Thanh nhất cử nhất động. Cũng chính bởi vì như thế, hắn so bất luận cái gì làm cho phản ứng đều rất nhanh, nhưng Tiết Thanh vừa mới có chỗ động tác, Tống Lập liền lập tức làm ra phản ứng. An Bố thấy thế, lập tức hô quát nói, "Tống Lập, chớ lại để cho hắn tới gần bệ hạ." Nói xong, An Bố lập tức một nhảy dựng lên, hướng phía Tống Lập cùng Tiết Thanh phương hướng nhào đầu về phía trước. "Cút ngay cho ta." Tiết Thanh cũng không nghĩ tới Tống Lập lại đột nhiên gian ngăn cản tại trước người của mình, hơi ngơ ngác một chút, chợt trực tiếp tiêu vung ra một quyền. Tiết Thanh chẳng những là đại thánh sư cấp bậc ý sư, hay là một gã pháp hôn cảnh 4 tầng chiến tu, một quyền vung ra, quyền kinh rất thịnh, nhưng ở Tống Lập trước mặt có thể tiểu không quá đủ rồi. Tầm đó Tống Lập cũng cực tốc vung ra một quyền, nhìn về phía trên quyền kình cũng không phải rất bằng bạc, nhưng lại sụp đổ không khí rầm rầm rung động. Chương 2932, Thông Thần Giáo lại hiện ra. Oeng, một tiếng nổ vang, lưỡng làm cho nắm đấm thật va chạm lại với nhau, tay đấm mọi nơi bắn tung tóe mà ra, hướng phía bốn phía nhộn nhạo đi ra ngoài. Cờ rốt, thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm tại trong đại điện vang vọng, chợt liền nghe được Tiết Thanh thống khổ gào rú. A, tay của ta, tay của ta. Mà lúc này, An Bố đã đi tới Tiết Thanh trước người, hai lời không, trực tiếp tiểu dùng sức mạnh đại khí tức giam cầm ở Tiết Thanh. Tiết Thanh, cái này độc quả thật là ngươi hạ. Tôn Tím Mục lạnh lùng chằm chằm vào Tiết Thanh, tức giận hỏi. Vừa mới tại dò xét Biên Hồng thân thể thời điểm, Tôn Tím Mục thì có phát ra hiện, Tiết Thanh mình cũng minh bạch, chính mình hạ độc thủ pháp giấu giếm được người khác, có thể tuyệt đối không thể gạt được Tôn Tím Mục, dù sao hắn ý sư chi đạo đô là Tôn Tím Mục dạy bảo. Cho nên, tại Tiết Thanh vững tin Tôn Tím Mục phát hiện hắn trùng tại Biên Hồng trong cơ thể băng hỏa chi độc thời điểm, liền đã không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể lập tức động thủ, tại Biên Hồng tản mất trên người mình sở hữu phòng ngự thời điểm, giết chết Biên Hồng. Ha ha, là thì như thế nào? Lão gia hỏa, ngươi cũng có thể đã nhìn ra, qua không được bao lâu, cái kia băng hỏa hai chủng độc tố đạt đến mức tận cùng, liền không pháp tướng lẫn nhau trung hòa, khi đó chính là của hắn tử kỳ ha ha. Tiết Thanh tựa hồ quên tay mình chỉ đau đớn, đại cười. Thật là ngươi, thật sự chính là ngươi, ta cái kia hai đạo độc tức tồn tại phương thức lão phu thật không ngờ quen thuộc. Tôn Tím Mục nhìn về phía trên có chút kích động, hắn cùng Biên Hồng là bạn tốt, mà Tiết Thanh là hắn tín nhiệm nhất đồ đệ, lúc này hắn tín nhiệm nhất đồ đệ hạ độc sát hại Biên Hồng, Tôn Tím trong mắt tâm chính giữa nhất định là thập phần mâu thuẫn. Lúc này, Tôn Tím Mục đã đem khí tức của mình theo Biên Hồng trong cơ thể kéo ra đi ra, Biên Hồng cũng khôi phục như thường, bất quá Biên Hồng lại không có chén, chỉ là lặng lặng nhìn Tôn Tím Mục thét hỏi Tiết Thanh. Biên Hồng tựa hồ muốn theo lưỡng làm cho đối thoại chính giữa, xác định Tôn Tím Mục phải chăng thật sự không biết chuyện này. Tôn Tím Mục con mắt nhắm lại, quay đầu hướng Biên Hồng nói, "Vậy hạ, chính như thế tử nói, trên người của ngươi có một băng một hỏa hai chủng độc tức, mà cái này độc tức hôm nay đã phát triển đã đến khó có thể thu thập tình trạng." Tôn Tím Mục biết rõ, lúc này cần gấp nhất chính là lại để cho Biên Hồng biết rõ chính mình chỗ trong chi độc là cỡ nào nghiêm trọng. Trẫm đã biết. Biên Hồng ngược lại là lộ ra dị thường bình tĩnh, suy nghĩ thoáng một phát, lại hướng phía Tôn Tím Mục hỏi, "Tôn thiên sư cũng biết, trên người của ta băng hỏa hai chủng độc tức, khi nào hội triệt để bộc phát?" Tôn Tím Mục hơi chút suy nghĩ thoáng một phát, thấp giọng nói, "Vậy hạ còn tin được ta sao?" Biên Hồng có chút gật đầu, lại không có chuyện. Bình thường đến, không đến 10 ngày thời điểm, cái kia hai đạo độc tức tiểu sẽ trưởng thành đến mức tận cùng, độc tố bộc phát. Nếu là lão phu hơi chút động một ít tay chân, có thể trì hoãn 10 ngày, thì ra là, vậy hạ hiện tại tối đa Biên Hồng nói tiếp nói, thì ra là chấm chỉ có 20 ngày tánh mạng rồi. 20 ngày, chỉ có 20 ngày. Biên Hồng vốn tưởng rằng đương chính mình mặt lâm tánh mạng thở hơi cuối cùng chi tế hội thập phần sợ hãi, thế nhưng mà không nghĩ tới, chính mình lại có thể thấy như thở gấp nhưng. Thậm chí còn, Tôn Tím mục đích đồ đệ Tiết Thanh đến cùng vì sao cho hắn hạ độc, hắn đều không quá quan tâm đương nhiên, Biên Hồng lúc này không quá quan tâm chuyện này, có thể An Bố lại thập phần quan tâm. An Bố nghe xong Biên Hồng chỉ còn lại có chưa đủ 20 ngày tánh mạng, hết sức lo lắng, ngươi đến cùng vì cái gì mưu hại bệ hạ? Ha ha, yên tâm, ngươi vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Tiết Thanh dáng tươi cười xem có chút điên cuồng, theo đạo lý, sự tình bại lộ, hắn bị tại chỗ bắt được, hắn có lẽ trong nội tâm cảm thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng mà Tiết Thanh không có nửa điểm vẻ hoảng sợ, thậm chí còn trên mặt còn có một chút thỏa mãn. Tống Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hỏi, ngươi cùng Thông Thần Giáo là quan hệ như thế nào? Tiết Thanh nhất giật mình, sửng sốt một chút, chằm chằm vào Tống Lập nửa ngày, chợt vội vàng phủ nhận nói, Thông Thần Giáo, cái gì Thông Thần Giáo, ta chưa từng nghe qua. Mọi người tại đây không có một cái nào là người ngu, lập tức tự minh bạch, Tiết Thanh hơn phân nửa cùng Thông Thần giáo có quan hệ. Thông Thần giáo? Chấm đã minh bạch. Biên Hồng mắt sáng như đuốc, mặc dù biết rõ tánh mạng mình thở hơi cuối cùng, có thể thượng vị giả khí chất như cũng không hề không nửa điểm hạ thấp, một cỗ uy nghiêm chi sắc tự nhiên sinh ra. Chấm nghiêm lệnh Hạo Nguyệt quốc tất cả thành nghiêm cấm Thông Thần giáo tiến vào truyền giáo, hơn nữa đem Thông Thần giáo định vì tà giáo, xem ra là triệt để chọc giận tới bọn hắn a. Thở dài một tiếng, Biên Hồng xem hướng Tống Lập, nói: "Ngươi vợ ơi mà biết rõ Thông Thần giáo, hơn nữa ngươi là như thế nào nhìn ra hắn cùng với Thông Thần giáo có quan hệ?" Tống Lập nói: "Vậy hạ có lẽ điều tra đi à nha, ta là từ Bắc Châu đi vào Trung Châu, mà đang ở Bắc Châu, tất nhiên cùng Thông Thần giáo là đã từng quen biết." Bệ hạ xem hình dạng của hắn, một bộ thấy chết không sờn tư thế, cực kỳ giống những thông thần kia giáo giáo đồ, cho nên ta tiểu suy đoán, hắn có hay không là thông thần giáo người. Đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới thật đúng là đã đoán đúng. Biên Hồng có chút điểm số lẻ, hướng phía Tống Lập có chút chắp tay nói, nhờ có ngươi rồi, bằng không chấm liền chết như vậy cũng không biết, đến lúc đó Hạo Nguyệt quốc tất nhiên hội lâm vào hỗn loạn. An bố, nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn nảy ra ra một ít gì đó đến, thật sự không được, tiểu triệt để lại để cho hắn biến mất. Biên Hồng thanh âm dị thường âm lãnh, hắn lời này thời điểm, thậm chí nhìn cũng không nhìn Tôn Tím Mục. Tôn Tím Mục dĩ nhiên muốn cho đồ đệ của mình cầu tình, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cuối cùng không có mở miệng. Tôn Thiên Sư, làm phiền rồi, bang chấm kéo dài 10 ngày tuổi thọ. Đón lấy, Biên Hồng lại đối với Tôn Tím Mục đạo. Tôn Tím Mục tự có thể khá, có thể trên mặt khó giấu bi thương. Tống Lập, ngươi có thể bang chấm một cái bệ buộn. Biên Hồng lại xem hướng Tống Lập. Tống Lập khẽ giật mình, hắn còn nghĩ đến mau rời khỏi Hạ Nguyệt Quốc, tiến về Đông Châu chi địa tìm kiếm Long Tử Yên ấy. Không đợi Tống Lập đáp lại, Biên Hồng tiếp tục nói, bang chấm đi Tân Nguyệt Thành, bí mật thưởng đồng nhi mang trở lại, 20 ngày trong, nhất định phải đuổi trở lại. Tống Lập suy nghĩ thoáng một phát, trong giây lát đã biết Biên Hồng đến tột cùng muốn cái gì. Không hổ là trở thành nhiều năm như vậy hoàng đế người a, phản ứng thật đúng là so bất luận kẻ nào đều nhanh á là bang Biên Hồng, nhưng thật ra là đang giúp Biên Hồng, mặc dù khẳng định gặp nguy hiểm, nhưng Tống Lập suy nghĩ một chút, hay là gật đầu đáp ứng. Ta tận lực trong vòng 20 ngày mang điện hạ bí mật trở về. Tống Lập đạo. Biên Hồng thở dài, hiện tại chấm cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi rồi. Ít dùng Biên Hồng dặn dò cái gì, Tống Lập tiểu suy đoán ra Biên Hồng muốn hắn làm cái gì, cùng Biên Hồng mục đích đã từng cũng là một quốc gia thái tử Tống Lập hết sức rõ ràng, Biên Hồng tại mệnh không lâu vậy dưới tình huống đương nhiệm thái tử Biên Đồng trở lại là hạng nhất trọng yếu đại sự. Bất quá, hiện ở loại tình huống này, Biên Đồng muốn trở lại Hạo Nguyệt Thành có thể tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Vô luận là ai mưu hại Biên Hồng, cuối cùng nhất mục đích khẳng định đều là Hạo Nguyệt quốc ngôi vị hoàng đế. Đã như vậy, đối phương liền tuyệt đối không có khả năng lại để cho thân là thái tử Biên Đồng an toàn trở lại Hạo Nguyệt Thành, một khi Biên Đồng trở lại Hạo Nguyệt Thành, coi như là Biên Hồng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Biên Đồng như cũng có thể nhẹ nhõm thượng vị. Đương nhiên, phía sau màn kẻ chủ mưu cũng có nhất định được xác suất là Biên Đồng. Bất quá dựa theo Biên Hồng đối với Biên Đồng rất hiểu rõ, cảm thấy Biên Đồng tuyệt đối làm không xuất ra chuyện như vậy đến. Thân là hoàng giả, tính mạng thở hơi cuối cùng chi tế, lại không có nửa điểm thất kinh, ngược lại là bình tĩnh dị thường. Chỉ bằng vào điểm này, Tống Lập đối với hắn tiểu kính nể không thôi. Tống Lập mang theo sứ mạng của mình ra đi, sự tình ra khẩn cấp, ly khai hoàng cung, Tống Lập liền ngựa không dừng vó tiến về Tân Nguyệt Thành. Ngay tại Tống Lập tiến về Tân Nguyệt Thành thời điểm, ở vào Hạo Nguyệt Thành một phương hướng khác Bắc Tế Thành Phúc Vương Vương phủ trong chánh điện, ngồi ngay ngắn ở Vương phủ chánh điện chủ vị phía trên thực sự không phải là Phúc Vương Biên Lê, mà là một gã sắc mặt trắng bệnh, tóc cũng là xám trắng lão giả. Người này tên là Thương Linh Quân, chính là Thông Thần giáo 10 đại hộ pháp một trong. Thương Linh Quân bên người đứng đấy hai người, một trong số đó là Hạo Nguyệt Quốc Phúc Vương Biên Lê. Lúc này Biên Lê nào có nửa điểm vương gia khí thế, cả người tiểu thật giống một cái nịnh nọt gã sai vặt, đứng tại Thương Linh Quân bên người, vẻ mặt cười lấy lòng. "Thương hộ pháp, các ngươi Thông Thần giáo làm việc quả nhiên là sảng khoái, cái kia lão bất tử đoán chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết ta." Biên Lê nội tâm chính giữa nào có cái gì tình phụ tử, đương Biên Hồng đem thái tử vị cho Biên Đồng, Biên Lê liền trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, cùng Thông Thần giáo liên thủ. Thương Linh Quân từ lúc nửa năm trước khi tìm qua Biên Lê, thế nhưng mà khi đó Biên Lê còn hy vọng thông qua hợp pháp thủ đoạn đạt được ngôi vị hoàng đế. Dù sao, nhu sát cha ruột loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm. Hắn có hợp pháp đạt được ngôi vị hoàng đế cơ hội, tự nhiên không chọn giết cha. Nhưng khi hắn bị đuổi ra Hạo Nguyệt Thành, Biên Đồng bị định vì thái tử về sau, Biên Lê liền biết rõ, chính mình căn bản không có khả năng bất quá hợp pháp lấy được ngôi vị hoàng đế cơ hội. Cho nên, Biên Lê lần nữa đã tìm được Thương Linh Quân. Biên Lê tuyệt đối thật không ngờ, Thông Thần giáo thật không ngờ thần thông quảng đại, đã tại Biên Hồng trên người hạ độc. Đương Thương Linh Quân lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, mười vài ngày sau, Biên Hồng sẽ chết bất đắc kỳ tử mà vong, Biên Lê nửa ngày không có kịp phản ứng. Biên Lê cũng cụ bị nhất định được chính trị trí tuệ, Biên Lê hết sức rõ ràng, cái lúc này Biên Hồng nếu là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái kia nhất người khả nghi cũng không phải là hắn Biên Lê, mà là Biên Đồng. Bởi vì Biên Hồng vừa chết, Biên Đồng vị này thái tử sẽ trở thành hoàng đế. Đến lúc đó, hắn Biên Lê hoàn toàn có cơ hội đem hành thích vua giết cha tội danh khấu trừ tại Biên Đồng trên đầu. Chỉ cần đến lúc đó hắn so Biên Đồng sớm hơn đi đến hoàng thành, hắn tựu có cơ hội trở thành tân nhiệm Hạo Nguyệt quốc hoàng đế. Phải biết rằng, Biên Lê tranh đoạt thái tử vị nhiều năm như vậy, chính mình cũng là có nhất định được nhân mạch tích lũy, đại thần trong triều nhóm, có không ít là thuần phục hắn Biên Lê chi nhân. Thương Linh Quân có chút gật đầu, hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ bị Hạo Nguyệt quốc tần vương định nọt cảm giác. Chúng ta Thông Thần giáo làm việc, từ trước đến nay quyết đoán, đã Biên Hồng không muốn hợp tác, vậy thì lại đổi một cái hoàng đế là được. Tại lão phu xem ra, ngươi là thất thời, đến lúc đó cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Lão phu có thể cảnh cáo ngươi, sau khi chuyện thành công, ngươi nếu khiến lão phu thất vọng, chỉ sợ kết quả của ngươi sẽ không so ngươi lão tử tốt bao nhiêu. Biên Lê lắc đầu liên tục, cười lấy lòng nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Có thể cùng Thông Thần giáo hợp tác, chính là ta Biên Lê vinh hạnh. Lại để cho Thông Thần giáo tiến vào Hạo Nguyệt quốc truyền giáo, đối với Hạo Nguyệt quốc cũng là có chỗ tốt, cũng không biết cái kia lão bất tử vì sao không đáp ứng. Chương 2933, Hoàng thất kinh biến. Nghe được Biên Lê lần nữa cam đoan, Thương Linh Quân lộ ra dị thường thỏa mãn. Thông thần giáo hôm nay tại biên thủy bốn châu chi địa lan truyền phi thường quảng, nhưng là Trung Châu lại còn không có điểm dừng chân. Hạo Nguyệt quốc là Trung Châu 8 trong nước thực lực yếu nhất một cái, tự nhiên cũng liền trở thành Thông thần giáo đột phá khẩu. Đáng tiếc chính là, Biên Hồng cũng không chào đón Thông thần giáo, thủy chung đều đối với Thông thần giáo canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, thậm chí đem Thông thần giáo định nghĩa vì tà giáo, lại để cho Thông thần giáo rất khó tại Hạo Nguyệt quốc cắm rễ. Bất đắc dĩ, Thông thần giáo liền muốn lấy giết Biên Hồng, khắc lập một cái hoàng đế. Thông qua một phen quan sát, bọn hắn liền xác định Biên Lê là tốt nhất nhân tuyển. Ngay từ đầu, Biên Lê cũng không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Bất quá Thương Linh Quân lại không quan tâm, Biên Lê không muốn hợp tác không sao, chỉ cần Biên Hồng chết rồi, hắn có vô số cái biện pháp lại để cho Biên Lê phải cùng bọn hắn hợp tác. Cho nên, theo khi đó lên, Thương Linh Quân tiểu đã thu phục được Tôn Tím mục đích đồ đệ Tiết Thành, hơn nữa sai sử Tiết Thành tại Biên Hồng trên người hạ độc. Thông thần giáo muốn chính là lại để cho Biên Hồng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa còn phải làm cho không người nào có thể điều tra đến chết nhân, cho nên dùng chính là một loại mãn tính băng hỏa chi độc. Chỉ cần Biên Hồng đã chết, Hạ Nguyên quốc lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn chính giữa, Thương Linh Quân tiểu có lòng tin lại để cho Biên Lê leo lên ngôi vị hoàng đế. Thương Linh Quân bên người một người khác thì là Thông Thần giáo một gã thần sứ, đúng là Thương Linh Quân thủ hạ, tên là Bạch Suối Đạo, đi theo Thương Linh Quân thật lâu, có phần thụ Thương Linh Quân tín nhiệm đối với Biên Lê cái kia dáng điệu xiểm định, Bạch Suối Đạo thập phần khinh thường. "Hừ, tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia." Bạch Suối Đạo trừng Biên Lê liếc. Biên Lê cũng biết Bạch Suối Đạo không thích hắn, cũng không tức giận đột nhiên, Thương Linh Quân thần sắc một bên, chợt lấy ra trong ngực một miếng nhìn về phía trên như là ngọc giác thứ đồ tầm thường, nhưng trên thực tế đó là một miếng truyền âm linh thạch. Do xét một phen, Thương Linh Quân sắc mặt đột biến, con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, "Kế hoạch có biến, Tiết Thanh đã bị trảo." Chỉ sợ Biên Hồng đã biết rõ chính mình trúng độc. A, cái này, này làm sao đem? Biên Lê nghe xong không khỏi quá sợ hãi. Thương Linh Quân trắng rồi Biên Lê liếc, vội cái gì? Hắn biết rõ thì đã có sao? Yên tâm là được, Tiết Thanh tuyệt đối sẽ không để lộ ra được câu, Biên Hồng theo trong miệng hắn không chiếm được cái gì. Biên Lê khẽ giật mình, hỏi, "Tờ đúng?" Thương Linh Quân có chút không kiên nhẫn, "Cho ngươi yên tâm, ngươi cứ yên tâm." Biên Lê biết rõ vị này Thương Linh Quân thực lực cũng không yếu tại Biên Hồng, không dám nhiều hơn nữa cái gì. Thương Linh Quân cười lạnh nói, "Hừ, mặc dù hắn Biên Hồng biết rõ chính mình trúng độc, hắn cũng chỉ có thể chờ chết." Xong, bắt đầu lâm vào thật sâu suy nghĩ. Bạch Suối Đạo, tại Thương Linh Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối thoại Suối Đạo dặn dò, ngươi mà lại dẫn người chờ ở Minh Ngọc Cốc, đó là Tân Nguyệt Thành tiến về Hạo Nguyệt Thành phải qua đường, nếu như gặp được Biên Đồng, nhất định phải đem hắn ngăn trở, không thể lại để cho hắn thông qua, bất quá cũng không thể đem hắn giết, bằng không như hại Biên Hồng nổi đen nhưng là không còn người bị rồi. Bạch Suối Đạo đại hỉ, hắn đi vào Trung Châu về sau vẫn bó tay bó chân, tự giác không có đất dụng võ, hiện tại rốt cục có động thủ cơ hội, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Lĩnh mệnh. Nói xong, Bạch Suối Đạo tiểu chọn vài tên giáo đồ, đã đi ra phủ Phúc Vương, tiến về Minh Ngọc Cốc. Người chuẩn bị một chút, Biên Hồng ước chừng tại 10 ngày sau sẽ chết bất đắc kỳ tử mà vong, chúng ta tất nhiên muốn tại Biên Đồng đổi tới Hạo Nguyệt Thành chi tới trước. Thương Linh Quân hướng phía Biên Lê dặn dò. Biên Lê suy nghĩ thoáng một phát, bọn hắn vốn thì có chỗ chuẩn bị, mà Biên Đồng hiện tại khả năng còn cái gì cũng không biết, huống hồ, Bắc Tế Thành khoảng cách Hạo Nguyệt Thành nhưng là phải so Tân Nguyệt Thành khoảng cách Hạo Nguyệt Thành gần gũi nhiều, mang Biên Hồng chết bất đắc kỳ tử, bọn hắn theo Bắc Tế Thành xuất phát, khẳng định phải so Biên Đồng sớm hơn đến Hạo Nguyệt Thành. Suy nghĩ đến vậy, Biên Lê lại hỉ gật đầu nói, yên tâm, Biên Đồng tên kia coi như là đã mọc cánh, cũng tuyệt đối không có khả năng so chúng ta sớm hơn đến Hạo Nguyệt Thành. Thương Linh Quân đương nhiên sẽ không như Biên Lê như vậy cân nhắc sự tình đơn giản như vậy, mặc dù dưới tình huống bình thường, Biên Đồng cùng Biên Lê đồng thời tại Biên Hồng chết bất đắc kỳ tử về sau xuất phát, Biên Lê khẳng định phải so Biên Đồng đến sớm. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan, Biên Hồng sẽ hay không sớm đem Biên Đồng triệu nhập Hạo Nguyệt Thành. Cho nên, vừa mới Thương Linh Quân mới dặn dò Bạch Suối Đạo ngăn trở Biên Đồng. Tổng lập suất dùng 5 ngày thời gian, rốt cục đạt tới Tân Nguyệt Thành. Biên Đồng vừa mới chín tất Tân Nguyệt Thành cùng với Hạo Nguyệt quốc phía nam một đời chính vụ, cả ngày bận tối mày tối mặt, chứng kiến Tống Lập thời điểm, quả thực có chút ngoài ý muốn. "Tống huynh, ngươi như thế nào?" Tống Lập nhìn quanh hạ tả hữu, chợt đi đến Biên Đồng bên người, đối với Biên Đồng thì thầm vài câu. Biên Đồng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt dị thường. "Tống huynh thật sự?" Tống Lập cười khổ, "Ngươi cảm thấy ta khả năng dùng loại chuyện này hay nói dẫn sao?" Biên Đồng ngẫm lại cũng đúng, không khỏi một đám thần sắc lo lắng theo trên mặt hiện hiện. "Cái này như thế nào cho phải?" Biên Đồng trở nên có chút bối rối. Tống Lập nói, "Điện hạ nhanh chóng cùng ta tiến về Hạo Nguyệt Thành, kéo dài không được, đến sớm Hạo Nguyệt Thành một ngày, ngươi phụ hoàng cũng có thể sáng sớm tốt lành tâm một ngày." Biên Đồng có chút khó hiểu, vẻ mặt kinh ngạc. Tống Lập thấy thế, không khỏi lắc đầu nói, "Thông thần giáo tất nhiên là muốn lập tân hoàng, ngươi nếu không tại Hạo Nguyệt Thành, bệ hạ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ hắn người có thể thừa dịp chi cơ." Biên Đồng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, "Đi, chúng ta nhanh chóng ra đi." Tống Lập gật đầu, hơn nữa dặn dò, không muốn dẫn bất luận kẻ nào. Hiện tại nơi này trong lúc nỗ chốt, chưa chừng Biên Đồng bên người thì có đã bị Thông thần giáo khống chế người, muốn đem Biên Đồng an toàn mang về Hạo Nguyệt Thành, chỉ có thể một người đều không mang theo. Tống Lập nghỉ ngơi không đến 2 canh giờ, hai người liền vội vàng ra đi. 3 ngày về sau, Tống Lập cùng Biên Đồng đi vào Minh Ngọc Cốc phía trước. Tống Lập đột nhiên thả chậm bay vút tốc độ, lẩm bẩm nói, "Tân Nguyệt Thành đến Hạo Nguyệt Thành tầm đó, vô luận là đi bộ hay là không trung bay vút, cũng hoặc là gọi vân xe kín mũi, có thể chọn chọn đường xá ngàn đầu vạn đầu, chỉ có cái này Minh Ngọc Cốc, có thể nói là phải qua đường." Xong, suy tư một chút, đối với Biên Đồng nói, "Nếu quả thật có người ngăn trở chúng ta, nhất định sẽ lựa chọn Minh Ngọc Cốc, điện hạ, một sẽ cẩn thận một ít." Biên Đồng quan tâm nhất đúng là quân sự rồi, cũng biết rõ Minh Ngọc Cốc là Tân Nguyệt Thành cùng Hạo Nguyệt Thành ở giữa con đường duy nhất, điểm số lẻ, nói, Tống huynh yên tâm, nếu như Thông Thần giáo tại đây có mai phục, vừa vặn giết đến tận mấy cái Thông Thần giáo người, để giải mối hận trong lòng của ta. Biên Đồng cũng không phải là tùy tiện, hắn từ trước đến nay rộng lượng, nhưng lúc này trong nội tâm đối với Thông Thần giáo cũng có được ngập trời hận ý. Biên Hồng dù sao cũng là phụ thân của hắn, Thông Thần giáo tại hắn trên thân phụ thân hạ độc, Thông Thần giáo đối với hắn mà nói tiểu là cửu nhân giết cha. Tống huynh, thật không có biện pháp đến sao, mà ngay cả Tôn Thiên sư cũng không có cách nào. Biên Đồng có chút chán nản đạo. Tống Lập lắc đầu, nói, phát hiện quá muộn, hai đạo độc tức đã phát triển đã trở thành lưỡng đạo khí trụ, cắm rễ tại bệ hạ trong thân thể, hay là Tôn Tí Mục, coi như là đại tiên sư cấp bậc ý sư, cũng không có bất kỳ xử lý pháp. Lưỡng làm cho đi về phía trước tốc độ dĩ nhiên thả chậm, Tống Lập một bên cùng Biên Đồng nói chuyện phiếm, một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía. Kỳ thật, Hạ Nguyệt quốc hoàng thất nội bộ trận này tranh đấu, căn bản không liên quan Tống Lập sự tình. Nhưng Tống Lập như cũ dứt khoát kiên quyết đầu nhập trong đó, đầu tiên liền là vì Tống Lập đối với Thông Thần giáo căm hận, tiếp theo, Biên Đồng cũng coi như là bằng hữu của hắn, bằng hữu bệ bọn hắn cũng nhất định phải bang. Tống Lập hết sức rõ ràng, Thông Thần giáo lần này nhằm vào Hạo Nguyệt quốc làm ra hành động, hơn phân nửa là vì mở ra Trung Châu môn hộ, tại Trung Châu có một cái điểm dừng chân. Cái này đối với Thông Thần giáo có lẽ hết sức trọng yếu, cũng chính bởi vì trọng yếu, lần này Thông Thần giáo người thực lực tuyển sẽ không thấp. Ha ha, quả nhiên đến rồi, thật là làm cho chúng ta rất lâu đấy. Đột nhiên, một tiếng cười to tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Tống Lập thần sắc dùng mình, đoán không lầm, quả nhiên có nhiệt tại Minh Ngọc cốc. Bốn đạo nhân ảnh hiện tại Tống Lập cùng Biên Đồng trước mặt, Tống Lập cơ hồ liếc tụ đem ánh mắt tập trung tại Bạch Suối đạo trên người. Vô luận là theo thực lực hay là mấy cái làm cho khí chất đi lên, người này nhất định là bốn thiếu bên trong thủ lĩnh. Bạch Suối đạo cười to qua đi, ánh mắt lườm bên cạnh Chi Nhân liếc. Người nọ thật sâu quan sát Biên Đồng một phen, lời nói, đúng vậy, hắn tiểu là Biên Đồng. Rất tốt, coi như là không đợi uổng công. Bạch Suối đạo cười nói, ngươi lại là người phương nào? Bạch Suối đạo xem hướng Tống Lập, chỉ vào Tống Lập thét hỏi đạo. Thông Thần giáo người không xứng biết rõ danh hào của ta. Tống Lập cười lạnh một tiếng. Lúc này Tống Lập đã hoàn thành đối thoại Suối đạo chờ làm cho dò xét, đáy lòng thở phào một cái. Ba người này, thực lực mạnh nhất đích đương nhiên tiểu là Bạch Suối đạo, pháp hôn cảnh 7 tầng thực lực, còn trẻ như vậy, hoàn toàn chính xác xem như thiên tài. Bất quá Tống Lập ngược lại là cũng không phải rất e ngại, dùng hắn thực lực bây giờ, đối phó pháp hôn cảnh 7 tầng cường giả đích thực có chút thực lực, thế nhưng tuyệt đối không phải không có lực đánh một trận. Nếu là đối phương là thần hôn cảnh cường giả, cũng hoặc là pháp hôn cảnh đem 9 tầng chiến tu thực lực, cái kia Tống Lập có thể liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng, hắn và Biên Đồng căn bản cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Bạch Suối đạo khẽ nhíu mày, trong nội tâm thất kinh, đối phương làm sao biết chính mình là Thông Thần giáo người đâu? Tiểu tử, dám vũ nhục chúng ta Thông Thần giáo, muốn chết! Bạch Suối đạo thân bên cạnh giáo chúng cả giận nói. Tống Lập khẽ cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm. Thật đúng là Thông Thần giáo Bạch Suối đạo thân bên cạnh ba gã giáo chúng đột nhiên khẽ giật mình, cảm tình thằng này là ở bộ đồ bọn hắn lời nói đấy. Đáng giận, ngươi đùa nghịch chúng ta! Bạch Suối đạo ho nhẹ một tiếng, chừng sau lưng ba gã giáo chúng liếc, ý bảo bọn hắn câm miệng. Vô luận chúng ta là ai cũng không trọng yếu, đối với ngươi mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là tự mình rất nhanh tựu muốn trở thành một cỗ tử thi rồi. Bạch Suối đạo dĩ nhiên động sát tâm, mặc dù Thương Linh quân không cho hắn hại Biên Đồng tính mạng, nhưng Biên Đồng bên người những người khác không ở trong đám này. Pháp hôn cảnh 2 tầng. Bạch Suối trên đường hạ đánh giá đến Tống Lập, không khỏi có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Tống Lập như thế nào cũng có thể có pháp hôn cảnh 4-5 tầng tu vi, bằng không cũng sẽ không ngông cuồng như thế, cái này tìm vào cha, phát hiện Tống Lập chỉ có pháp hôn cảnh 2 tầng chiến tu vi, hoặc nhiều hoặc ít có chút ra ngoài ý định. Chút thực lực ấy, cũng dám càn rỡ như thế, ta nhìn ngươi là ngại mạng của mình quá dài rồi. Bạch Suối đạo cười lạnh một tiếng. Nói nhảm thật đúng là nhiều, không phải là muốn ngăn trở điện hạ tiến về Hạo Nguyệt thành sao? Đáng tiếc chính là, các ngươi mục đích không cách nào đạt tới. Tống Lập khẽ cười nói. Chương 2934, ba bộ quỷ thi. Bạch Suối đạo tiểu buồn bực rồi, người này như thế nào tốt như cái gì cũng biết, trong ánh mắt sát ý càng tăng lên, vô luận như thế nào đều muốn đem thằng này cho giết chết mới được. Tốt, vậy thì đừng nói nhảm, nhanh chóng để mạng lại. Bạch Suối đạo lạnh quát một tiếng về sau, hai đấm đều xuất hiện, tay đấm như là dòng suối bị tuốt ra, vạch phá chung quanh yên tĩnh. Cả cái sơn cốc cũng bắt đầu quanh quẩn khởi Bạch Suối đạo cái này hai đấm quyền kình xuyên phá không khí chính là thanh âm. Hơn nữa, chung quanh hai đạo núi đá cũng bị cái này quyền kình chấn rầm rầm rung động. Bạch Suối đạo một quyền này, tựa hồ muốn cả cái sơn cốc cho là tung. Một quyền này vung ra, Bạch Suối đạo thân bên cạnh hai bên Thông Thần giáo giáo chúng quá sợ hãi, lập tức nhao nhao lui về phía sau, sợ bị cái này quyền kình dư lực cho ảnh hưởng đến. Biên Đồng cũng quá sợ hãi, theo Bạch Suối đạo vung ra một quyền này đến xem, Bạch Suối đạo thực lực rất cường, ít nhất là cùng Phong Điện một cấp độ cường giả. Điện hạ đi đầu vọt đến một bên. Tống Lập hô to đạo. Chợt, Tống Lập một nhảy ra, không có nửa điểm thăm dò cùng khách khí ý tứ, Viêm Thần kiếm trực tiếp liền bị hắn để trong tay. Từ điện viêm hỏa chạm thoáng chốc tâm đó, vốn có chút âm trầm sơn cốc hào quang vạn trượng, tử sát hào quang từ xa mà đến gần lướt đến, mãnh liệt đích lôi mang tựa hồ là hội tụ thành lôi hải, theo bốn phương tám hướng tụ tập đi qua. Cùng lúc đó, Tống Lập trong tay Viêm Thần kiếm ở bên trong, cũng lan tràn ra vô số đóa như là hoa sen bình thường ánh lửa. Khủng bố đích lôi mang cùng mãnh liệt hỏa mang giao hội cùng một chỗ, làm như tạo thành đem trọn cái sơn cốc cho nhồi vào mây hình nấm đoàn đường Tống Lập mũi kiếm một chỉ, trong lúc đó bắn ra ra sở hữu năng lượng một tia ý thức tất cả đều tuôn hướng Bạch Suối đạo cùng với Bạch Suối đạo hoành ra đi quần tình. Bạch Suối đạo vốn là khẽ giật mình, trên mặt kinh hãi dị thường. Như thế năng lượng cường đại, ta không nhìn lầm a, là hắn oanh ra đến sao? Cái này, điều này sao có thể? Bạch Suối đạo đã đem Tống Lập chiến tu vi dò xét nhất thanh nhị sở, tại hắn xem ra, Tống Lập căn bản không có khả năng oanh ra như thế kinh làm cho năng lượng. Làm pháp hôn cảnh 7 tầng cường giả, Bạch Suối đạo vẫn có vài phần nhãn lực, tại hắn xem ra, lúc này Tống Lập vung ra khủng bố năng lượng, ít nhất đúng phương pháp hôn cảnh 4 tầng, cái gì chí pháp hôn cảnh 5 tầng chiến tu mới có thể phóng xuất ra, để cho Nhất Bạch Suối đạo khiếp sợ thực sự không phải là kia lôi dẫn, mà là kiếm trong vung ra cường đại hỏa thế, ngọn lửa này chính giữa ẩn chứa hỏa nguyên lực hắn cường thịnh trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Dầm dầm dầm, tại Bạch Suối đạo hơi chút liền giật mình một lát chi tế, hắn vung ra hai đạo quyền kình đã hoàn toàn bị Tống Lập kiếm uy cho ngăn chặn, sau đó, cái kia tia lôi dẫn cùng hỏa thế hội tụ thành hỏa liên còn lại lực hướng phía Bạch Suối đạo đánh tới. Bạch Suối đạo trước khi mặc dù kinh hãi, nhưng này hoàn toàn là vì Tống Lập tu vi bố trí. Bình thường đến, Tống Lập một kiếm này lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng còn xa không có đạt tới có thể uy hiếp Bạch Suối đạo trình độ. Bạch Suối đạo thấy thế, thu liễm tâm thần, thuận thế một trường đánh ra. Nhìn như là bình thường một trường, lại ở giữa không trung tạo thành ngàn vạn bàn tay, dầm dạp chẳng chịt, cơ hồ đồng thời hướng phía Tống Lập kiếm trong lực lượng đập đi. Dầm dầm dầm, liên tiếp kinh bạo không ngừng bên tai, các loại khí lưu cũng tại bốn phía tán loạn, đường bốn phía khí lưu biến mất, kinh bạo thanh âm thu lại, một mảnh đổ nát thê lương hiện ra ở chúng làm trò trước mặt. Tốt, mạnh thật à. Một gã thông thần giáo giáo chúng trừng trong mắt, thanh âm có chút run rẩy. Bạch Suối đạo thực lực tự nhiên không cần, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở thông thần trong giáo lại thập phần nổi danh. Chính thức lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là Tống Lập, bọn hắn vốn tưởng rằng Bạch Suối đạo có thể nhẹ nhõm giải quyết Tống Lập, bởi vì Tống Lập chiến tu vi còn không bằng bọn hắn cái này vài tên bình thường giáo chúng đâu rồi, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là Tống Lập vừa im mà chống lại Bạch Suối đạo công kích, thậm chí còn có thừa lực phát động phản kích. Chỉ bằng vào một chiêu này, liền đủ để chứng minh Tống Lập mặc dù chỉ có pháp hôn cảnh mà hai tầng chiến tu vi, biểu hiện ra tu vi còn không bằng cái này vài tên thông thần giáo bình thường giáo chúng, có thể chiến đấu chân chính lực nhưng là phải vượt xa cái này vài tên thông thần giáo giáo chúng. Bạch Suối đạo cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi thần sắc, sừng sốt nửa ngày, rốt cục mở miệng. Không nghĩ tới ngươi chính là pháp hôn cảnh hai tầng tu vi thậm chí có thực lực như vậy, thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Trầm tư thoáng một phát, Bạch Suối đạo lại nói, nếu là ngươi gia nhập ta thông thần giáo, ta tin tưởng dùng giáo chủ anh minh ánh mắt, nhất định có thể đạt được cùng ta tương xứng địa vị, như thế nào? Thông thần giáo vì hấp dẫn cường giả hoặc là có thiên phú tu luyện giả gia nhập, kỳ thật tại nội bộ có một loạt ban thưởng chính sách. Bạch Suối đạo cảm thấy, dùng Tống Lập niên kỷ chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, nếu như có thể đưa hắn giới thiệu tiến vào thông thần giáo, nhất định là một cái công lớn. Còn nữa rồi, Bạch Suối đạo theo vừa mới Tống Lập một chiều kia cũng đã nhìn ra, Tống Lập thằng này tựa hồ không giống trước khi hắn tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, nếu như có thể đem hắn thu phục, cũng miễn đi đại chiến một hồi, giảm xuống chính mình tiêu hao. Bạch Suối đạo có lòng tin đánh bại Tống Lập, nhưng là cùng Tống Lập giao thủ một chiêu về sau, hắn lại không có lòng tin bình yên vô sự đánh bại Tống Lập. Tống Lập thần sắc trì trệ, dương giả trang ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Như thế có thể thương lượng. Bạch Suối đạo nhất nghe có hy vọng, không khỏi vui mừng quá đỗi, vừa định cái gì, lại bị Tống Lập giành nói, nếu để cho ta đương giáo chủ lời nói, hoàn toàn chính xác có thể thương lượng. Tiểu tử, dám đùa ta, ngươi muốn chết. Bạch Suối đạo sắc mặt rồi đột nhiên một bên, nghiêm nghị quát. Lúc này, Bạch Suối đạo trong tay dĩ nhiên xuất hiện một thanh tử sắc trường kiếm. Kỳ thật thanh kiếm này thân kiếm thực sự không phải là tử sắc, chỉ có điều, trên thân kiếm có tẩm kịch độc độc tức là tử sắc. Tống Lập con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là hủ thi độc. Tống Lập tại Thương Minh giới thời điểm, cũng từng tu luyện qua thông linh tự điều khiển thi khôi chi pháp, cần dùng đến thi hủ chi khí, cho nên, Tống Lập đối với cái này loại khí tức vẫn có một chút giải. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức thi độc, kiến thức không tệ. Đã nhận thức, nên minh bạch, một hồi ngươi chết sẽ cỡ nào thảm thiết rồi. Bạch Suối đạo tín tâm 10 phần đạo. Nói xong, Bạch Suối đạo cũng tiểu không hề cùng Tống Lập nói nhảm, một kiếm chém đúng ra, cái kia hắc có chút phát tím hủ thi độc giống như bị một cổ lực lượng cường đại bắn tung tóe đi ra, khắp thiên đô là. Người chung quanh đều là sợ tới mức quá sức, nhao nhao chạy ra đi rất xa, sợ bị hủ thi độc ảnh hưởng đến. Loại này hủ thi độc một khi va chạm vào thân thể, sẽ tại trên da thịt hình thành bọc mủ, chợt dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn thân, cho đến thân thể toàn bộ thối rữa mà vong. Nhưng mà, Tống Lập cũng không hề e ngại chi sắc, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ đắc ý thần sắc đến đầy trời hủ thi độc độc khí, tựa hồ ngưng tụ thành một cái cự đại màn sân khấu, hướng phía Tống Lập bao trùm xuống, mắt thấy, Tống Lập sẽ bị bao phủ tại ăn mòn độc khí chính giữa. Càng thêm làm cho không người nào có thể lý giải chính là Tống Lập vừa im mà trốn cũng không né, tránh cũng không tránh, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn lên trời, tựa hồ tiểu là tại cùng đợi hủ thi độc đánh xuống. Tống Lập, ngươi đang làm gì đó? Mau tránh ra a. Biên Đồng thấy thế, không khỏi giống to lên tiếng, hắn cũng không muốn chứng kiến Tống Lập thân trong hủ thi độc hậu đó thân thể thối giữa mà vong. Thằng này làm gì, là ở chờ chết sao? Ba gã thông thông thần giáo bình thường giáo chúng cũng là vẻ mặt khó hiểu. Mặc dù Bạch Suối đạo chính mình cũng đồng dạng có chút kinh ngạc, một kiếm này chém xuống đi, mặc dù khắp thiên đô là hủ thi độc, nhưng kỳ thật cũng không khó né tránh, chỉ bằng vào Tống Lập trước khi một chiêu kia thể hiện ra trên thực lực đến xem, một kiếm này rất khó đối với Tống Lập tạo thành cái uy hiếp gì. Bạch Suối đạo một kiếm này chỉ là một cái lời dẫn, cùng đợi Tống Lập làm ra phản ứng. Hắn chính thức sát chiêu nhưng thật ra là tại tiếp được một kiếm. Nhưng mà, lúc này Tống Lập không né không tránh, thật ra khiến Bạch Suối đạo không biết đạo làm thế nào mới tốt rồi. Hẳn là, một kiếm này cũng đủ để đã muốn Tống Lập tính mạng, đúng lúc này, Tống Lập rốt cục có chỗ động tác. Chỉ thấy Tống Lập thân thể chấn động, thân thể bốn phía nhộn nhạo ra khí tức dĩ nhiên là màu đen, mọi người tập trung nhìn vào, vờ ơ y mà phát hiện nhưng lúc này Tống Lập tràn ra khí tức vờ ơ y mà cùng Bạch Suối đạo trên kiếm phong hủ thi độc khí tức có chút tương tự. Đây là Bạch Suối đạo quả thực có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tống Lập vờ ơ y mà cũng có được cùng loại hủ thi độc thứ đồ tầm thường. Nhưng mà, Bạch Suối đạo thanh âm vừa lối ra, không khỏi lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy, Tống Lập trong thân thể nhộn nhạo ra khí tức, vừa y mà chậm rãi ngưng tụ, rất nhanh liền tạo thành ba bộ hình người khôi lỗi. Cái này ba bộ hình người khôi lỗi không phải vật gì khác, đúng là lúc trước thông linh tự tặng cho Tống Lập ba bộ quỷ thi. Quỷ thi chi đạo, tại Thương Minh giới đã tính toán là phi thường thuần thục rồi, thế nhưng mà tại Thần Miểu đại lục, lại chưa có người tu luyện ngu xuẩn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thương Minh giới bên trên không có chính thức hỗn độn chi khí, chỉ có linh khí, mà tu luyện linh khí chỗ sinh ra lực lượng tương đối đến không phải mạnh như vậy tu luyện giả tiểu cần các loại biện pháp đến gia tăng thực lực bản thân. Mà Thần Miểu đại lục, bởi vì có nguyên vẹn hỗn độn chi khí tồn tại, chiến tu thực lực của bản thân nhưng là phải so Thương Minh giới tu vi cường ra rất nhiều, hơi trọng yếu hơn chính là đem tinh lực đặt ở nghiên cứu một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái phương thức chiến đấu, cũng không bằng đem tinh lực đặt ở bình thường trên việc tu luyện, thứ hai đối với thực lực tăng lên nhanh hơn. Cũng chính là căn cứ vào này, Thần Miểu đại lục mặc dù là một cái so Thương Minh giới muốn nguyên bắc rất nhiều đại lục, nhưng kỳ thật Thần Miểu đại lục bên trên phương thức tu luyện đa dạng tính cũng không thể so với Thương Minh giới tốt, đại đa số chiến tu đều là tại thiên biến hết thảy tu luyện hỗn độn chi khí mà thôi. Ví dụ như, tự nhận coi như là kiến thức rộng rãi Bạch Số đạo, lúc này thấy đến Tống Lập ngưng tụ ra đến quỷ thi, vẻ mặt kinh ngạc, hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là cái gì. Đây là cái gì? Khôi lỗi chi thuật sao? Bạch Suối đạo mở to hai mắt nhìn, chứng kiến Tống Lập phóng xuất ra quỷ thi, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Không đợi Bạch Suối đạo nhìn rõ ràng Tống Lập phóng xuất ra quỷ thi, những quỷ thi kia dĩ nhiên bắt đầu thôn vệ khởi phô thiên cái địa đánh xuống hủ thi độc. Quỷ thi chính là thi khí ngưng tụ mà thành, mà những phô thiên cái địa này đánh xuống hủ thi độc, thượng diện ẩn chứa phi thường tràn đầy thi khí, về phần hủ thi độc bên trên độc tố, quỷ thi tự nhiên là không bị ảnh hưởng. Bạch Suối đạo cảm nhận được trong tay mình trường kiếm bên trên hủ thi độc khí tức đang tại một chút yếu bớt, trong khoảng thời gian ngắn vờ ơ im mà không biết nên làm thế nào cho phải. Thôn vệ hủ thi độc, cái này cái gì đó, cũng thật là quỷ dị a. Bạch Suối đạo tờ hờ ơ tờ đúng có chút phát ngộng, càng làm cho Bạch Suối đạo phiền muộn chính là hắn có thể cảm giác được rõ ràng thông qua thôn vệ chúng quanh hủ thi độc, Tống Lập phóng xuất ra ba bộ khôi lỗi khí tức có chỗ tăng cường, cái này há không phải mình một chiêu này chẳng những không có xúc phạm tới Tống Lập, ngược lại là lại để cho Tống Lập thực lực có chỗ tăng trưởng, cho Tống Lập đã mang đến vô hạn chỗ tốt sao? Chương 2935, ngoài ý muốn đuổi giết. Cái này, điều này sao có thể? Bạch Suối đạo hoảng sợ nói. Vô luận hắn tướng tín vẫn là chưa tin, sự thật tiểu bày ở trước mắt. Tống Lập không khỏi đắc ý nói, vốn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào tầm thường thi hủ chi khí đến để thăng những khôi lỗi này thực lực đâu rồi, huynh đệ ngươi ngược lại là giải quyết vấn đề này, ha ha, hay là muốn đa tạ huynh đệ ngươi rồi. Tống Lập mở miệng một tiếng cảm tạ, có thể mặc cho ở đây bất luận kẻ nào đều nghe được đi ra, Tống Lập đây là tại nói móc Bạch Suối đạo đấy. Ngươi. Bạch Suối đạo khí căn bản không xuất ra lời nói đến. Mà tại lúc này, ba bộ khôi lỗi bình thường quỷ thi dĩ nhiên đem giữa không trùng độc tức toàn bộ cho thôn phệ hoàn tất, ba bộ quỷ thi đều đã lấy được không nhỏ tăng lên. Bạch Suối đạo tạm thời cũng bất chấp gì khác, hắn lúc này quả thực có chút bối rối, một mặt là bởi vì công kích của hắn không hiểu thấu lại để cho Tống Lập khôi lỗi tăng lên lực lượng, khiến cho hắn có chút buồn bực. Mặt khác tắc thì tựu là trước đó, Bạch Suối đạo căn vốn cũng không có cùng có được khôi lỗi chi thuật tiến hành qua chiến đấu qua, không có phương diện này kinh nghiệm. Bất quá, Bạch Suối đạo dù sao thực lực đủ cường. Rất nhanh, thần sắc liền khôi phục như thường, ánh mắt nhanh chằm chằm ba bộ xuống lại tới quỷ thi, hai lời không, trường kiếm quét ngang, mũi kiếm uy thế nghiêm nghị mà ra, tạo thành ba đạo cuồng bạo kiếm khí. Cái này kiếm khí thập phần cứng hãn, xuất hiện mấy mắt, liền đem chung quanh khí tức chém ra ba đạo khe hở. Bạch Suối đạo sờ không rõ Tống Lập phóng xuất ra cái này ba bộ quỷ thi đến tột cùng có thế nào thực lực, cho nên hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ khinh địch, cho nên, một kiếm này chính là Bạch Suối đạo toàn lực quanh ra một kiếm. Một kiếm thế ra, phản phất có muốn đem thiên địa cho chém thành hai nửa khí thế đương cái kia ba đạo kiếm khí ngạnh xanh xanh hướng về phía quỷ thi hoành trạm quá khứ, ba bộ quỷ thi dĩ nhiên riêng phần mình phân hai nửa, lúc này hủ thi cùng toái cốt toé bắn đi ra, làm cho người buồn nôn thi hủ hương vị khắp các nơi. Bạch Suối đạo một kiếm này quá mức cường đại, đem ba bộ quỷ thi một phân thành hai về sau, cái kia cuồng bạo kiếm khí như cũ hướng phía Bạch Suối đạo thân trước chính phía trước địa phương hoành liễm mà đi, ba đạo kiếm khí sụp đổ tại xa xa sơn cốc trên thạch bích, đối diện mặt một tòa tiểu sơn ngạnh xanh xanh bị gọt sạch một nửa, bởi vậy cũng đủ thấy Bạch Suối đạo một kiếm này đến tột cùng vận dụng cỡ nào lực lượng cường đại. Bạch Suối đạo nhất giật mình, hắn vốn cho là cái này ba bộ khôi lỗi bình thường buồn nôn đồ chơi hội thập phần khó đối phó, lại thật không ngờ một kiếm liền đem hắn nhau nhau chém thành hai nửa. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Suối đạo hưu chút ít đắc ý, ta lúc ấy cái gì lợi hại thứ đồ vật, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đương Bạch Suối đạo xong, cái này mới phát hiện, Tống Lập đã không thấy rồi. Ách ngâm khẽ một tiếng về sau, Bạch Suối đạo quá sợ hãi, thầm hô không tốt. Phúc. Một tiếng thanh thúy, Bạch Suối đạo cảm giác phía sau lưng của mình một cỗ cảm giác mát truyền đến, đương hắn có chút túi đầu, hắn trùng hợp chứng kiến, một thanh đỏ bừng mũi kiếm đã theo phía sau lưng của hắn xuyên phá lồng ngực của hắn, mà hắn máu của mình cũng nhuộm tại thanh kiếm này phong bên trên. A! Bạch Suối đạo hô to, đau đớn kịch liệt cơ hồ trong chớp mắt cắn nuốt trong đầu của hắn. Cũng chính bởi vì cái này đau đớn kịch liệt, khiến cho Bạch Suối đạo hưu chút ít điên cuồng, hắn phất tay một cái bàn tay, một cái đại thủ huy động phía dưới, giống như sóng lớn bình thường, khí tức bị hắn chớp động đi ra ngoài đang tại Bạch Suối đạo thân sau Tống Lập tựa hồ sớm đã co đón trước, nhàn rỗi cánh tay trái nâng lên, cùng cánh tay kia cùng nhau dâng lên chính là thập phần bảng bạc hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành khí lãng. Tống Lập quanh ra khí lạp ở Bạch Suối đạo vung vẩy tới bàn tay, đó lấy, Tống Lập cầm kiếm chi thủ hơi chút cuốn, lúc này, viêm thần kiếm bên trên hỏa thế bước lên mà lên, bạo lộ tại Bạch Suối đạo thân thể bên ngoài trên kiếm phong, tuôn ra hỏa hoa bay thẳng đến chân trời. Mà ở Bạch Suối đạo trong thân thể trên kiếm phong tuân gia hỏa thế dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền đem Bạch Suối đạo trong cơ thể cho tích đầy. Cơ hồ trong nháy mắt, Bạch Suối đạo thể trong tạng phủ đã bị Tống Lập cho viêm thần kiếm hỏa thế cho cắn nuốt sạch. Bạch Suối đạo cường thịnh trở lại, đương thân thể của hắn bị Tống Lập sử dụng kiếm phong xuyên phá về sau, cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần. Như Tống Lập kiếm trong tay chỉ là một thanh bình thường kiếm, mặc dù Bạch Suối đạo bị xuyên phá chính là tạng phủ, Bạch Suối đạo cũng sẽ không có việc gì. Đáng tiếc chính là, Tống Lập kiếm trong tay là có thể bộc phát ra cường thịnh hỏa thế viêm thần kiếm, như tỷ lời nói, lúc này Bạch Suối Đạo căn vốn là đã mất đi bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Như thế nào? Như thế nào? Làm sao có thể? Bạch Suối Đạo con mắt đã bắt đầu dần dần đã mất đi sáng bóng, hắn tựa hồ còn chưa tin, chính mình vừa im mà mấy chiêu phía dưới tiểu đã bị chết ở tại vị này chiến tu thực lực gần kề đạt tới pháp hôn cảnh 2 tầng tu luyện giả trong tay. Bạch Suối Đạo kỳ thật tin tưởng, cùng với khác đã bị chết ở tại Tống Lập trong tay, chẳng chính mình đã bị chết ở tại trong tay của mình. Cái kia ba bộ khôi lỗi bình thường quỷ thi xuất hiện, lại để cho Bạch Suối Đạo rối loạn một tấc vùng, đương quỷ thi phóng tới hắn thời điểm, hắn đem chú ý của mình lực đều đặt ở quỷ thi trên người, hoàn toàn quên, nguy hiểm lớn nhất không phải cái này ba bộ quỷ thi, mà là điều khiển quỷ thi Tống Lập. Coi như là Tống Lập mình cũng không nghĩ tới, Bạch Suối Đạo vừa im mà sẽ ở cùng hắn giao thủ thời điểm, chú ý lực hoàn toàn phân tán đến những vật khác trên người. Loại này sai lầm, chính là muốn chết sai lầm. Đừng Bạch Suối Đạo chỉ là một gã pháp hôn cảnh chiến tu, mặc dù Bạch Suối Đạo là thần hôn cảnh cường giả, trong chiến đấu phạm phải lớn như thế sai, cũng đồng dạng muốn chết. Ngắn ngủi thất thần, lại để cho Tống Lập thần không biết quỷ không hay đi vào Bạch Suối Đạo phía sau lưng, nhẹ nhõm đem kiếm của mình phong đâm vào Bạch Suối Đạo trong thân thể. Cho nên, Bạch Suối Đạo có thể được Tống Lập giết chết, thực sự không phải là Tống Lập thực lực mạnh bao nhiêu, mà là Bạch Suối Đạo chính mình tìm đường chết. Tối đa cũng chỉ có thể Tống Lập bắt được chiến cơ mà thôi. Mấy người các ngươi còn không cút cho ta. Tống Lập lạnh giọng quát. Ba gã thông thần giáo giáo đồ nghe xong, trong giây lát theo kinh hai chính giữa kịp phản ứng, hai lời không, nhanh chân bỏ chạy, sợ chạy trốn chậm bị Tống Lập đổ sát. Tống Lập tu vi hoàn toàn chính xác xem không phải rất cường, pháp hôn cảnh 2 tầng tu vi, chỉ là luận và tu vi, Tống Lập còn không bằng ba người bọn hắn. Có thể Tống Lập thực lực quá mức kinh người rồi, ba người bọn họ ở bên trong, một người trong đó đã là pháp hôn cảnh 3 tầng chiến tu, có thể hắn đồng dạng không có lòng tin có thể đủ thắng quá Tống Lập, đừng còn hơn Tống Lập rồi, mặc dù là có thể không theo Tống Lập bị thương đào thoát, hắn đều không có bất kỳ tin tưởng. Ba người chạy vô cùng nhanh, cơ hội trong nháy mắt sẽ không ảnh rồi. Tống Lập ngược lại là không tâm tư cùng bọn hắn không chấp nhận, hắn là tối trọng yếu nhất mục đích là mang theo Biên Đồng an toàn trở lại Hạ Nguyệt Thành, cũng không phải là sát nhân, đã đối phương chạy, Tống Lập tự nhiên sẽ không đi truy đuổi. Tống huynh, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày không gặp, ngươi tu vi vừa ở mà tăng lên. Biên Đồng cười nói đối với Tống Lập có thể đánh bại thực lực xem phi thường khủng bố Bạch Suối Đạo thậm chí đem hắn cho giết chết, Biên Đồng ngay từ đầu phi thường kinh ngạc, bất quá kinh ngạc rằng có một chút cũng tựu bình thường trở lại, từ khi biết Tống Lập mang cho kinh ngạc của hắn đã đủ nhiều rồi, Biên Đồng đã thấy nhưng không thể trách rồi. Hoàn toàn chính xác hơi có tăng lên, theo pháp hôn cảnh 1 tầng tăng lên tới pháp hôn cảnh 2 tầng mà thôi. Tống Lập nhẹ nhõm đạo, pháp hôn cảnh 1 tầng đột phá đến pháp hôn cảnh 2 tầng. Biên Đồng thuật lại một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đối với người khác tới, tăng lên khả năng không là rất lớn, nhưng đối với Tống huynh ngươi tới, có thể lại bất đồng. Bình thường đến, như là Tống Lập như vậy thực lực chân chính viễn siêu bản thân tu vi người, mỗi một tầng tu vi tăng lên, cũng muốn so bình thường tu luyện giả khó hơn một ít, nhân vi bọn hắn không có tăng lên một tầng tu vi, hắn sức chiến đấu tăng lên, đều là thập phần cực lớn. Tống Lập cười cười, không có tiếp tục như vậy xuống dưới, nghĩ lại nói, điện hạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là mau chóng ra đi. Hai người hàn huyên vài câu, coi như là nghỉ ngơi. Chợt, hai người tiểu ngựa không dừng vó ra đi. Tống Lập biết rõ, thông thần giáo người một khi biết được phái ra thần sứ đã bị hắn giết đi, nhất định còn sẽ phái người đến ngăn chặn bọn hắn, hắn cần tại ngăn chặn chi nhiễm trước khi đến, đuổi tới Hạ Nguyệt Thành. Tống Lập tự tin, dựa vào hắn và Biên Đồng tốc độ, nhất định có thể đuổi tại thông thần giáo người lần nữa phái người ngăn chặn bọn hắn trước khi đuổi tới Hạ Nguyệt Thành, nhưng lúc này đây Tống Lập tính sai. Bởi vì Tống Lập cũng không biết, tại hắn đã giết Bạch Suối Đạo trong một sát na, Thương Linh Quân cũng đã biết tin tức. Bình thường đến, Thương Linh Quân không có khả năng nhanh như vậy đã biết rõ Bạch Suối Đạo tin người chết, mặc dù Tống Lập buông tha cái kia ba gã thông thần giáo bình thường giáo đồ, mà cái kia ba gã giáo đồ cũng có thể trước tiên đuổi trở lại mật báo, có thể vậy cũng ít nhất nửa ngày thời gian, mà ngắn ngủn nửa ngày thời gian, đầy đủ Tống Lập bỏ qua bất luận kẻ nào rồi. Có thể trên thực tế, Thương Linh Quân cùng Bạch Suối Đạo thân bên trên, riêng phần mình đều có một miếng tên là Huyền Ngọc Châu thứ đồ vật, chỉ cần Bạch Suối Đạo gặp được nguy hiểm, Thương Linh Quân là có thể lập tức cảm giác đến, ngược lại, Bạch Suối Đạo cũng có thể cảm giác đến. Hai người mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, thực sự cũng vừa là thầy vừa là bạn, Thương Linh Quân thập phần coi trọng Bạch Suối Đạo cũng thập phần ỷ lại Thương Linh Quân, tại Thông Thần Giáo bên trong, hai người bọn họ là một đôi thiết minh. Cũng chính bởi vì như thế, hai người đã sớm đã đạt thành so minh hữu càng thêm chắc chắn quan hệ. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó trên người đều mang theo đối phương có thể cảm giác đến chính mình người đang ở hiểm cảnh hạt châu, thời khắc mấu chốt, có thể lẫn nhau hỗ trợ. Tại Thương Linh Quân xem ra, dùng Bạch Suối Đạo thiên phú, tại Thông Thần trong giáo, sớm muộn gì hội siêu việt hắn cái này hộ pháp. Mặc dù hiện tại Bạch Suối Đạo địa vị bình thường, không đến chính mình có lẽ cần nhờ lấy Bạch Suối Đạo đấy đột nhiên tầm đó, Thương Linh Quân theo Huyền Ngọc Châu bên trên phát ra chấn động cảm ứng nói Bạch Suối Đạo có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà, loại này chấn động vừa mới xuất hiện, chợt tiêu biến mất. Sau đó Huyền Ngọc Châu thượng diện liền không hề có bất kỳ khí tức rồi. Huyền Ngọc Châu khí tức hoàn toàn biến mất, tất thì chứng nhận Minh Huyền Ngọc Châu chủ nhân theo trên cái thế giới này biến mất. Thương Linh Quân không khỏi quá sợ hãi, càng là phẫn nộ dị thường. Bạch Suối Đạo là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, từ loại nào trình độ đi lên, Bạch Suối Đạo càng giống là đồ đệ của hắn. Ai giết Bạch Suối Đạo? Thương Linh Quân vô ý thức tức giận nói. Một bên vài tên thần sứ cùng với Biên Lê đều có được kinh ngạc, không rõ Thương Linh Quân như thế nào trong lúc đó tức giận như thế. Chợt, không đợi mọi người kịp phản ứng, Thương Linh Quân lập tức phi thân lên, biến mất tại chúng làm cho trong mắt. Bạch Suối Đạo thân chết, lại để cho Thương Linh Quân phẫn nộ không giả. Là trọng yếu hơn là, Bạch Suối Đạo chết, cũng chứng minh hắn ngăn chặn Biên Đồng đã thất bại. Tại bọn hắn thông thần giáo trong kế hoạch, Biên Đồng thập phần mấu chốt, cũng không có thể ở Biên Lê leo lên ngôi vị hoàng đế trước khi chết mất, một khi chết mất, cuối cùng Biên Hồng đã chết nổi đen nhưng là không còn có người quổng. Thế nhưng tuyệt không có thể ở Biên Lê leo lên ngôi vị hoàng đế chi tới trước Hạo Nguyệt Thành, một khi Biên Đồng cái này chính nhi bắt kinh thái tử tại Biên Hồng Băng Hà thời điểm đang ở Hạo Nguyệt Thành ở bên trong, Biên Lê tuyệt đối không có khả năng bình thường leo lên ngôi vị hoàng đế. Chương 2936, cường giả hàng lâm. Cho nên, lúc này Thương Linh Quân, về công về tư đều phải trước tiên đổi qua đi vòng vây Biên Đồng. Tống Lập không biết đối phương thật không ngờ cực nhanh tiểu đã được biết đến Bạch Suối đạo tin người chết, mặc dù Tống Lập cũng biết có một loại bảo bối, có thể cho hai người lẫn nhau cảm giác đối phương khí tức, một khi song phương ai gặp nguy hiểm, song phương là được trước tiên lẫn nhau trợ giúp. Tống Lập cùng Biên Đồng đi lướt tốc độ rất nhanh, tầm nửa ngày sau, đã đi rồi một nửa lộ trình, bất quá hơn phân nửa ngày, không sai biệt lắm là có thể đến Hạo Nguyệt Thành rồi. Tống Lập thế nhưng mà ý định tốt rồi, đã đến Hạo Nguyệt Thành về sau, hắn liền phải ly khai Hạo Nguyệt Thành tiến về Đông Châu chi địa rồi. Về phần Hạo Nguyệt Thành những nát này sự tình, nhưng hắn là mặc kệ hội rồi. Bình thường đến, dùng hắn và Biên Đồng quan hệ, mắt thấy Biên Đồng leo lên ngôi vị hoàng đế về sau, chính hẳn là hắn Tống Lập lấy được chỗ tốt thời điểm. Nhưng mà, Tống Lập lại cũng không cảm thấy, vị trí kia có đôi khi có thể triệt để cải biến một người. Hiện tại hắn cùng Biên Đồng coi như là bằng hữu. Chỉ khi nào Biên Đồng leo lên ngôi vị hoàng đế, sẽ hay không biến thành một người khác, đây là không biết số lượng, dù sao Tống Lập cùng Biên Đồng nhận thức thời gian cũng không phải rất dài. Tống Lập trong đầu cũng thủy chung có chút may mắn chính mình thủy chung đều cùng Biên Đồng lẫn nhau tầm đó vẫn duy trì một khoảng cách, bằng không, Biên Đồng leo lên ngôi vị hoàng đế, vấn đề này tiểu xấu hổ rồi. Đến nơi này, có lẽ đã có thể an toàn rất nhiều rồi. Bất quá chúng ta tốt nhất hay là không nên vào từng cái thành trì, bởi vì hiện tại căn bản không cách nào xác định, phải chăng có thành trì đã bị Biên Lê khống chế được rồi. Tống Lập đạo. Biên Đồng gật gật đầu, suy nghĩ thoáng một phát, không khỏi hỏi: Kỳ thật cùng cái kia thông thần giáo cấu kết cũng chưa hẳn là Biên Lê, có lẽ là hoàng tử khác cũng bất định đấy. Tống Lập cười khổ, có thể sao? Coi như là thông thần giáo người có ngốc, cũng biết đến đỡ Biên Lê hoặc là người Biên Đồng, mới có thể lại để cho hắn danh chính ngôn thuận leo lên ngôi vị hoàng đế, phụ tá hoàng tử khác trở thành tân hoàng độ khó quá lớn. Biên Đồng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế, lông mày không khỏi nhíu, thở dài, ta cùng Biên Lê là thần sinh huynh đệ, chỉ sợ lần này phải chết một cái rồi. Tống Lập nghe xong, trong nội tâm than thở Biên Đồng cũng không phải một điểm giác ngộ đều không có, phụ hòa nói, ta hy vọng chết không phải ngươi. Biên Đồng vỗ vỗ Tống Lập bả vai, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, yên tâm, sẽ không đâu. Tống Lập vừa định cái gì, trong lúc đó, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức đè xuống, Tống Lập sắc mặt đột biến, thầm hô nói, không tốt. Ai, là ai dám can đảm giết ta thông thần giáo người? Người tới không phải người khác, đúng là Thương Linh Quân. Thương Linh Quân đi đầu đi Minh Ngọc Cốc, sau đó lại theo Minh Ngọc Cốc truy đuổi tới. Tống Lập quả quyết thật không ngờ, thông thần giáo người lại nhanh như vậy tiểu đuổi theo, không khỏi có chút bối rối. Bất quá bối rối chỉ rằng có một lát, Tống Lập liền khôi phục trấn định. Hảo cương khí tức, người này rất ít cũng có thể đạt đến thần hồn cảnh thực lực. Biên Đồng nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Thần hồn cảnh cường giả. Cái này, Biên Đồng cảm thấy như nếu như đối phương là thần hồn cảnh cường giả, sợ sợ hai người bọn họ căn bản không có nửa điểm cơ hội. Ha ha, Biên Đồng điện hạ, hôm nay rốt cục may mắn vừa thấy rồi, tên của ngươi lão phu ngược lại là nghe qua vô số lần. Thương Linh Quân mặc dù không có bái kiến Biên Đồng, nhưng biết rõ Biên Đồng bộ dáng, liếc tiểu nhận ra Biên Đồng đến. Lại để cho Thương Linh Quân có chút kinh ngạc chính là Biên Đồng bên cạnh Tống Lập, Tống Lập hắn chưa từng gặp qua, càng thêm không biết hắn rốt cuộc là ai, cao thấp đánh giá một phen, phát hiện Tống Lập chỉ có pháp hồn cảnh mà từng, cảm thấy tắc thì càng thêm có chút khó hiểu. Ngươi là người phương nào? Thương Linh Quân hỏi. Thương Linh Quân kỳ thật đối với Tống Lập đến tột cùng là ai căn bản không có hứng thú, trong lòng của hắn sở dĩ khó hiểu, là vì hắn cảm thấy mặc dù là Tống Lập cùng Biên Đồng thêm cùng một chỗ, cũng không thể nào là Bạch Suối Đạo đối thủ, đã như vậy, Bạch Suối Đạo là chết như thế nào? Thương Linh Quân nghĩ tới đây, vô ý thức quay đầu lại ngắm nhìn bốn phía, sợ chung quanh còn có những thứ khác cường giả tại. Nhưng mà, do xét một tuần, cũng không có phát hiện chung quanh có mặt khác làm cho khí tức, trong lòng nghi kỵ tắc thì càng lớn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có hai người bọn họ sao? Cái kia Bạch Suối Đạo là như thế nào chết? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là tại sao lại đến một cái chịu chết? Tống Lập hoàn toàn là ra vẻ trấn tĩnh, đối mặt thần hôn cảnh cường giả, trong lòng của hắn đầu kỳ thật cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Tống Lập hết sức rõ ràng, mặc dù hắn đem trên người sở hữu năng lực đều phóng xuất ra, cũng không thể nào là đối phương đối thủ. Có thể dưới mắt hắn chỉ có thể cường trống, không thể bộc lộ ra nửa điểm e ngại chi sắc, cái này còn có thể lại để cho đối với phương tâm bên trong sinh ra nghi kỵ, nếu là mình biểu hiện ra nửa điểm thất kinh bộ dáng, chỉ sợ chết nhanh hơn. Lại đây một cái chịu chết. Thương Linh Quân thưởng thức lấy Tống Lập lời này, con mắt hơi híp lại, suy nghĩ thoáng một phát, thì thào hỏi: Hẳn là Bạch Suối Đạo là chết ở trong tay của ngươi. Tống Lập điểm một chút nói, đúng vậy. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, dù sao rất nhanh ngươi cũng sẽ theo hắn cùng nhau ra đi, kỳ thật cũng rất tốt, ít nhất hai ngươi trên đường còn có cái bạn. Thương Linh Quân cao mày, lời nói thật, hắn căn bản không tin tưởng Bạch Suối Đạo là chết tại đây cái mao đầu tiểu tử trong tay, có thể chung quanh nơi này đích đích xác xác không hề có những người khác bảo hộ Biên Đồng rồi. Hẳn là giết Bạch Suối Đạo người nọ đã ly khai, Thương Linh Quân cảm thấy rất không có khả năng, cái này mấu chốt ở bên trong, đối với Biên thị hoàng tộc cái này một phương người đến, không có bất kỳ sự tình muốn so với bảo hộ Biên Đồng trở lại Hạo Nguyệt Thành càng thêm chuyện trọng yếu rồi. Nếu là có mặt khác cường giả hộ tống Biên Đồng, cái kia tuyệt đối sẽ không trên đường lý khai. Khó đạo chân chính là hắn, điều này sao có thể? Thằng này rõ ràng chỉ có pháp hôn cảnh 2 tầng tu vi, mặc dù có pháp hôn cảnh 3 tầng Biên Đồng hỗ trợ, hắn cũng không thể nào là Bạch Suối Đạo đối thủ. Trừ phi thằng này có cái gì không được bảo bối, cũng hoặc là có những thứ khác thủ đoạn sát nhân a không được, tại sự tình không có làm tình tưởng trước khi, hay là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Một khi tùy tiện ra tay, đối phương dùng ra bản thân căn bản ngăn cản không nổi bảo bối. Cái kia kết quả của mình chẳng phải là cùng Bạch Suối Đạo nhất dạng? Hừ, chỉ bằng ngươi? Thương Linh Quân bày ra thập phần khinh thường bộ dáng. Tống Lập con mắt nhắm lại, toàn bộ làm cho khí chất căn bản không giống một cái hơn 30 tuổi thanh niên, càng giống là một cái khôn khéo lao hồ ly. Quang bằng vào thực lực, hắn khẳng định không phải Thương Linh Quân đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể không ngăn chặn Thương Linh Quân, nếu là có thể đủ đem hắn hù dọa ở, tự nhiên rất tốt. Điện hạ, ngươi nên rời đi trước. Tống Lập gióng trống thua chương đạo. Biên Đồng khẽ giật mình, không rõ Tống Lập đây là muốn làm gái nịa như Tống Lập là muốn lấy lại để cho hắn nên rời đi trước, mà Tống Lập chính mình ngăn lại Thương Linh Quân lời nói, cái kia cũng có thể lặng lẽ đó à, không hội như thế gióng trống khua chiêng đó à. Tống huynh, ngươi. Biên Đồng lời nói vừa mới mở miệng, đã bị Tống Lập đánh gãy. Yên tâm, cùng lắm thì ta lại vận dụng vật kia một lần, đưa hắn cũng chém giết tự là. Mặc dù bệ hạ chỉ cho phép chúng ta dùng một lần, nhưng bây giờ tình thế khẩn trương, cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Tống Lập một bên hung dữ nhìn xem Thương Linh Quân, dạng như vậy tựa hồ muốn Thương Linh Quân cho ăn sống nuốt tươi rồi, vừa hướng Biên Đồng đạo. Biên Đồng nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, Tống Lập cái này là muốn hù dọa đối phương, suy nghĩ một phen, cảm thấy hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp rồi, nếu là cùng đối phương cưỡng ép giao thủ, chỉ sợ hắn cùng Tống Lập căn bản địch không qua đối phương một chiêu. Tống huynh cứ việc sử dụng là, chỉ cần ta sống lấy, tất nhiên sẽ vi Tống huynh ngươi tỉnh. Chắc hẳn phụ hoàng cũng nhất định sẽ không trách tội Tống Lập. Biên Đồng phối hợp Tống Lập đạo. Tống Lập yên lòng, Biên Đồng biết rõ phối hợp chính mình vậy là tốt rồi xử lý nhiều hơn. Hiện tại Tống Lập chỉ có thể đánh bạc đối phương là một cái sợ chết mà lại đa nghi ra hỏa. Cái kia điện hạ tiểu nên rời đi trước, tại đây giao cho ta. Tống Lập đạo. Biên Đồng mặc dù không muốn rời đi, có thể cũng biết nặng nhẹ, không cùng Tống Lập tranh luận, nói, hết thể dùng tánh mạng quan trọng hơn, không cần có chỗ cố kỵ, thật sự không được tiểu dùng Tống Lập giả vờ giả vịt gật đầu, nói, có điện hạ những lời này ta an tâm, điện hạ không cần lo lắng, ta tất nhiên dùng hắn đem thằng này đầu lâu chém xuống. Xong, Tống Lập ý bảo Biên Đồng mau rời khỏi. Tống Lập kỳ thật thành công rồi, Thương Linh Quân thằng này đích thật là hơn một cái nghi ngờ, nhưng lại thập phần sợ chết. Hắn lúc này trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy thầm nghĩ, quả nhiên hai người này trong tay có lẽ có biên thị hoàng tộc bí bảo, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng giết Bạch Suối Đạo. Vấn đề là cái kia rốt cuộc là cái gì pháp bảo, lại có thể lại để cho pháp hôn cảnh hai tầng tiểu tử có can đảm ngông cuồng như thế. Muốn đi. Gặp Biên Đồng muốn rời khỏi, Thương Linh Quân phản ứng đầu tiên đương nhiên là muốn ngăn trở đối phương. Nhưng mà, hắn vừa mới có chỗ động tác, một đạo kinh làm cho hỏa màn liền từ trước mặt hắn trên mặt đất ầm ầm bốc lên mà ra, một tiếng ầm vang, ở trước mặt hắn tạo thành một cái cự đại hỏa màn, ngăn cản cước bộ của hắn, điều này không khỏi làm Thương Linh Quân khẽ giật mình, cũng lại để cho Thương Linh Quân khiếp sợ không thôi. Cái này đã hỏa màn đối với hắn cái này thần hồn cảnh cường giả đến, lực lượng cũng không có rất mạnh, ít nhất tổn thương không đến hắn, hắn chỉ cần một quyền là có thể lại để cho cái này đạo hỏa màn tan thành mây khói. Nhưng vấn đề là, cái này đạo hỏa màn đối với pháp hồn cảnh chiến đã tu luyện, cái kia lực lượng này cũng có chút kinh người rồi. Vô luận là Tống Lập hay là Biên Đồng, căn bản không có khả năng phóng xuất ra khí tức cường đại như thế bình thường đến. Hơn nữa hắn còn cảm thấy, cái này đạo hỏa màn mặc dù không được, nhưng lại hẳn là Tống Lập cho cảnh cáo của hắn, nếu là hắn lại tiến về phía trước một bước, chỉ sợ đối phương hội vành ra càng thêm năng lượng cường đại, một loại có thể giết năng lượng của hắn. Trước khi, hắn còn hoài nghi, Biên Đồng cùng Tống Lập hai người trong miệng cái gì pháp bảo, là hai người lập đi ra lừa gạt hắn. Hiện tại Thương Linh Quân lại thập phần hoàn toàn chính xác tín, Tống Lập trên người khẳng định có cái loại này lợi hại pháp bảo, nếu là không có, cái này một đạo hỏa màn, dùng thằng này tu vi, cũng căn bản phóng thích không đi ra đoạn thời gian này, Thương Linh Quân sở hữu chú ý lực đều đặt ở như thế nào phá vỡ Hạo Nguyệt Quốc ngôi vị hoàng đế trên sự tình, đối với Hạo Nguyệt Quốc trong phát sinh một ít việc nhỏ, hắn lại chú ý vô cùng tốt. Hắn nếu là biết rõ, Hạo Nguyệt Quốc gần chút ít thời gian đột nhiên xuất hiện một gã tên là Tống Lập gia hỏa, mà cái này tên là Tống Lập gia hỏa kỳ thật thực lực vượt xa bản thân tu vi, cố gắng hắn tiểu cũng không dễ dàng như thế tin tưởng Tống Lập rồi. Tống Lập gặp Thương Linh Quân bị hỏa màn ngăn cản về sau, không có lại tiến về phía trước một bước ý định, khẩn trương vô cùng tâm tình cũng tiểu phóng tùng hạ đến. Chương 2937, liền hù mang ngông. Xem ra đối phương đã bị mình hù dọa ở, như thế thuận tiện, ít nhất có thể làm cho Biên Đồng an toàn ly khai. Vừa mới cái kia đạo hỏa màn kỳ thật đơn giản tiểu là Tống Lập dùng đế hỏa chi lực hiệu lệnh đi ra dưới mặt đất hỏa nguyên mà thôi, loại chuyện này Tống Lập làm tương đương đơn giản, thế nhưng mà rơi vào chưa quen thuộc Tống Lập mắt người ở bên trong, đều hoài nghi, loại này lực lượng cường đại căn vốn không thuộc về Tống Lập, hẳn là Tống Lập trong tay có cái gì cường đại pháp bảo. Tiểu tử, biên thị hoàng tộc cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi như thế bán mạng? Thương Linh Quân quát. Tống Lập chép miệng nói, chỗ tốt nhiều hơn, vì sao phải nói cho ngươi biết? Tống Lập đương nhiên không là vì cái gì chỗ tốt, mới như tỉ trợ giúp Biên Đồng. Thậm chí còn không tiếc chính mình một người đối mặt một gã thần hôn cảnh cường giả, cũng muốn cho Biên Đồng sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Tại Tống Lập xem ra, đã trước khi đã đáp ứng Biên Hồng, vậy hắn nhất định phải hết lòng tuân thủ thừa như, lại để cho Biên Đồng bình yên trở lại Hạo Nguyệt Thành. Mặc dù không có trước khi Biên Hồng nhắc nhở, nhưng chỉ có xem tại điểm tinh viện những học viên kia trên mặt mũi, Tống Lập cũng tuyệt đối không thể để cho Biên Đồng gặp chuyện không may, càng không thể lại để cho Biên Lê trở thành hoàng đế. Một khi Biên Lê cầm quyền, chỉ sợ điểm tinh viện chẳng những sẽ bị thay thế, không chuẩn những học viên kia cùng lão sư, liền tính danh cũng đều hội góp đi vào. Tống Lập tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, Tống Lập đã cùng những điểm tinh viện kia đệ tử sinh ra cảm tình, thậm chí Tống Lập có đôi khi hội mặc sức tưởng tượng, nếu như hắn không cần đi tìm Long Tử Yên, không cần vi thương minh giới ngàn vạn sinh linh báo thù, hắn có thể sẽ cả đời đứng ở điểm tinh viện ở bên trong, dạy bảo những thực sự không phải là kia cái gì thiên tài, nhưng thập phần hy vọng truy đuổi cường đại các học viên. Tống Lập đương nhiên tin tưởng trước mắt cái này làm cho cường đại, Tống Lập cũng minh bạch, kéo bên trên một hồi, đối phương khả năng tiểu sẽ nhìn ra, trên người mình cũng không phải là không có gì có thể uy hiếp được pháp bảo của hắn, tới lúc đó hậu, hắn hội lâm vào thập phần tình cảnh nguy hiểm bên trong, thậm chí khả năng chết trong tay của đối phương. Có thể mặc dù là như vậy, Tống Lập cũng cam tâm tình nguyện. Biên Đồng là bằng hữu của hắn, hắn còn đối với Biên Hồng làm ra hứa hẹn, hắn nguyện ý vì bằng hữu đi chết, hắn nguyện ý vì hứa hẹn đi hy sinh. Đối với Tống Lập mà nói, mặc dù là chết, cũng là đáng được. "Tiểu tử, ngươi như hiện tại như vậy ly khai, lão phu sẽ không làm có ngươi." Thương Linh Quân đạo. Thương Linh Quân tự nhiên muốn giết trước mắt tiểu tử này, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, hắn không ngại buông tha Tống Lập, hiện tại quan trọng nhất là ngăn trở Biên Đồng trở lại Hạo Nguyệt Thành. "Đương nhiên." Tống Lập giả bộ hưng phấn nói. Thương Linh Quân gặp có thương lượng chỗ trống, có chút gật đầu, nói, "Lão phu lời nói chắc chắn. Cái kia cho ta lo lo lắng lắng." Tống Lập đạo. Thương Linh Quân gật đầu đồng ý, hơn nữa cùng đợi Tống Lập đáp án. Nhưng mà, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi mấy trăm tức. Dùng Biên Đồng thực lực, lúc này đã đủ để chạy ra đi rất xa đương nhiên, Thương Linh Quân thực lực mạnh như thế, nếu là lúc này có thể truy đuổi đi ra ngoài, cũng rất nhanh là có thể đuổi theo. Có thể nếu là lại kéo, chỉ sợ đến lúc đó Biên Đồng tiến vào cái nào đó đại thành bên trong, đến lúc đó hắn còn muốn tưởng bắt lấy Biên Đồng, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Phải biết rằng, khoảng cách đám không xa liền có một tòa luân đại thành thế nhưng mà thuần phục Biên Hồng, một khi Biên Đồng tiến nhập luân đại thành, cái kia hết thảy đều đã chậm. "Tiểu tử, đã suy nghĩ kỹ không có?" Thương Linh Quân có chút không kiên nhẫn. Tống Lập lắc đầu, nói, "Ai, việc này đang mang trọng đại, cho ta tinh tế cân nhắc." Tống Lập chăm chú, có thể Thương Linh Quân cũng không đốc, làm sao nhìn không ra Tống Lập cái này hoàn toàn là ở kéo dài thời gian. "Tiểu tử, ngươi tại đùa người ta." Thương Linh Quân chén Tống Lập xem thường cười nói, "Đúng vậy, ngươi vừa nhìn ra sao?" "Đáng giận, tiểu tử, lão phu muốn giết ngươi, giết ngươi." Thương Linh Quân phẫn nộ quát. Tống Lập chép miệng, "Ngươi được có bổn sự kia mới được." "Tiểu tử, đừng vội cản rỡ, ta ngược lại là muốn nhìn, Biên Hồng lao ra hỏa kia đến cùng cho ngươi bảo bối gì, vờ ơ ý mà cho ngươi ngông cuồng như thế." Thương Linh Quân không có ý định đợi, dưới tình huống bình thường hắn không muốn mạo hiểm, thế nhưng mà dưới mắt, hắn nếu không phải mạo hiểm, như vậy cả cái kế hoạch muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thông Thần Giáo vì thẩm thấu tiến Trung Châu, nghĩ hết biện pháp, mắt thấy cái này có chút hy vọng rồi, Thương Linh Quân có thể không hy vọng hủy tại trong tay của mình. Thương Linh Quân còn trông cậy vào thông qua chuyện này hảo hảo biểu hiện một phen, không chuẩn còn có tân chức cơ hội đấy. "Đừng núp đích, lại động đừng trách ta không khách khí. Nếu không có bệ hạ không cho phép ta quá độ hao phí vật ấy năng lượng, ta sớm đã đem ngươi cho chém giết tại đây rồi." Tống Lập quát lạnh nói. Lúc này, Tống Lập trên trán đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một khi Thương Linh Quân quyết định, vậy hắn Tống Lập hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, trước mắt mới chỉ, thời gian đã qua rất dài thời gian, dùng Biên Đồng trí tuệ, cũng nhất định biết đạo nhất vị chạy trốn là vô dụng, khẳng định đã tiến nhập Luân Đài Thành, chỉ cần Luân Đài Thành còn không có đầu nhập vào Biên Lê, cái kia Biên Đồng tiểu là an toàn. "Ha ha, dùng lão phu xem, ngươi căn bản cũng không có cái gì pháp bảo." Thương Linh Quân cười lớn một tiếng, bất quá nội tâm chính giữa nhưng buồn bực đến cực điểm. Hắn lúc này, ngược lại là còn có chút hy vọng Tống Lập trong tay thật đúng là có khó lường pháp bảo, nếu là không có, hắn đường đường một gã thần hôn cảnh cường giả, bị đối phương lừa bịp lâu như vậy, chuyến đi quả thực quá mức thật xấu hổ chết người ta rồi. Không được chính là, đương hắn dần dần tới gần Tống Lập cũng không có cầm ra cái gì bảo đựng. "Ai ai ai, tiền bối các loại." Tống Lập biết rõ mình đã hù dọa bất trụ đối phương rồi, lập tức nhận kinh sợ đối mặt thần hôn cảnh cường giả, không nhận kinh sợ cái kia chính là muốn chết. Tống Lập thái độ chuyển đổi cực nhanh, làm cho Thương Linh Quân liễu lưới. "A, đáng giận, tiểu tử, ngươi quả thật một mực đều tại lừa bị ta, đi chết, đi chết." Thương Linh Quân chen phía dưới, đấu đại năm đấm liền nện xuống dưới. Tống Lập thấy tình thế, cảm thấy kinh hãi, không dám có chút kéo dài. Thần hôn cảnh cường giả nhìn như tùy ý nện xuống một quyền, cũng tuyệt đối không phải pháp hôn cảnh chiến tu có thể tùy ý ngăn cản ở. Tống Lập giơ lên hai tay giao nhau cùng một chỗ, cùng lúc đó, vô tận đế hỏa chi nguyên tràn vào Tống Lập cánh tay bên trong, lại để cho Tống Lập cánh tay thật giống như bị nung đỏ kim loại ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều vị trí chấn động, tự Tống Lập cùng Thương Linh Quân hai người chỗ bắn tung tóe ra hỏa hoa đem hắc ám phía chân trời cho nhuộm đỏ. Tống Lập cảm giác hai cánh tay của mình muốn đã đoạn, hai chân của hắn đã bị Thương Linh Quân đinh nhập lâm ngọn mượn, bên hông cùng mặt đất ngang bằng. Một quyền chi lực, chỉ là tùy ý một quyền chi lực, cũng đã lại để cho Tống Lập thể nghiệm đã đến từ thần hàng lâm cảm giác. Cái lúc này, Tống Lập mới chính thức ý thức được, thực lực của mình khoảng cách những thần miểu đại lục kia các cường giả đến tột cùng đến cỡ nào xa. A. Trên hai tay nóng rát đau đớn, lại để cho Tống Lập lên tiếng kinh hô đến. Tống Lập hiện tại phản ứng đầu tiên chính là muốn đem chính mình Viêm Thần kiếm cùng Huyền Băng phủ một tia ý thức lấy ra, dùng để đối phó Thương Linh Quân. Nhưng mà, Tống Lập phát hiện, mình bây giờ cái gì cũng không làm được. Cái kia một cổ lực lượng cường đại hàng lâm tại trên người của mình, cơ hồ đưa hắn hết thể hành động đều cho phong tỏa ở. Đúng vậy, thật đúng là không tệ. Chính là một gã pháp hôn cảnh hai tầng chiến tu, lại có thể tại lão phu nhất quyền đánh kích phía dưới không chết, lão phu tựa hồ chính thức đã minh bạch bạch suối đạo là như thế nào chết. Chỉ sợ hắn cũng không phải là chết ở cái gì không được pháp bảo phía dưới, mà là chết ở thực lực của ngươi bên trên. Thương Linh Quân thanh sợ bạch suối đạo tính cách, tất nhiên là bạch suối đạo nhất lúc khinh địch, đã bị chết ở tại Tống Lập trong tay. Trước khi, hắn cho rằng Tống Lập cùng Biên Đồng hai người liên thủ cũng không phải bạch suối đạo đối thủ, hiện tại xem ra chính mình nghĩ lầm rồi, cái này Tống Lập muốn so với hắn trong tưởng tượng cường ra rất nhiều. Đáng tiếc chính là, từ hôm nay trở đi, thần miểu đại lục đem thiếu đi một cái người thiên tài như vậy rồi. Có thể tại cái tuổi này, liền có được như thế thực lực, Thương Linh Quân cảm thấy Tống Lập hoàn toàn chính xác xem như một thiên tài rồi. Nói xong, Thương Linh Quân tựa hồ liền giơ lên tay phải của mình, lúc này, chỉ cần hắn đem tay phải vung xuống, có thể nhẹ nhõm đã muốn Tống Lập tính mạng. Ha ha. Trong lúc đó, Tống Lập đại cười. Ngươi cười cái gì? Thương Linh Quân khẽ giật mình. Tống Lập chép miệng, nhìn xem phía sau của ngươi. Thương Linh Quân khinh thường nói, còn muốn lừa bịp lão phu. Lão gia hỏa, dừng tay cho ta, nếu như ngươi không muốn chết, nhanh chóng thả Tống huynh cút cho ta, bằng không, tựu cho ngươi nếm thử ta Hạo Nguyệt Quốc thí thần mũi tên uy lực. Biên Đồng thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Thương Linh Quân khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu lại, quả nhiên thấy Biên Đồng. Ngoại trừ Biên Đồng bên ngoài, trong đám người còn có một gã thần hôn cảnh cường giả, người này thần hôn cảnh cường giả mặc dù chỉ có thần hôn cảnh một tầng, xa xa so ra kém hắn, nhưng vẫn cựu lại để cho Thương Linh Quân sinh lòng kiêng kỵ. "Ha ha, vị tiền bối này đến ta Luân Đài Thành, thực sự không cùng ta chào hỏi, thật sự không phải vì khách chi đạo a?" Người này là Luân Đài Thành thành chủ Triệu Lăng, ngày gần đây vừa mới đột phá đến thần hôn cảnh. Bất quá cũng chính bởi vì hắn đã đột phá đã đến thần hôn cảnh, cảm giác đã đến khoảng cách hắn chỗ trưởng quản Luân Đài Thành cách đó không xa xuất hiện thập phần cường đại chi làm cho khí tức, lúc này mới mang theo một đội thủ hạ đi ra dò xét. Trùng hợp đụng phải vốn là muốn chạy hướng Luân Đài Thành Biên Đồng, như nếu không, đợi đến lúc Biên Đồng chạy đến Luân Đài Thành tại triệu tập người đến cứu Tống Lập, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Triệu Lăng bên cạnh hơn 10 tên Luân Đài Thành thành ủy cầm trong tay trường cung, dây cung đã kéo căng, chính thức lại để cho Thương Linh Quân thập phần sợ hai chính là đã lên dây cung mũi tên. Đây là Thí Thần mũi tên. Thương Linh Quân chau mày, hắn đã đến Hạo Nguyệt Quốc làm việc, tự nhiên nghe qua Hạo Nguyệt Quốc thanh danh thật lớn Thí Thần mũi tên. Theo loại này mũi tên chính là đặc thù chất liệu chế tạo, hơn nữa chuyện tốt Hạo Nguyệt Quốc cấp cao nhất luyện chế khí tự mình luyện chế, theo có trọng thương thần hồn cảnh cường giả uy lực. Nếu là lúc này chỉ có một gã trang bị lấy Thí Thần mũi tên cung thủ đối với mình, Thương Linh Quân cũng sẽ không quá mức khẩn trương. Nhưng vấn đề là, đây là hơn 10 danh cung tay, phàm là có một thanh Thí Thần mũi tên xuất tại trên người của hắn, cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng cũng phải ném ở chỗ này. Càng thêm mấu chốt chính là, đối phương cũng đồng dạng có được một gã thần hồn cảnh cường giả đấy. Thần hồn cảnh cường giả tăng thêm Thí Thần mũi tên uy hiếp, Thương Linh Quân đã ở vào hoàn cảnh xấu. Hừ, để cho ta thả hắn. Nam mơ. Thương Linh Quân tự nhiên không muốn tiểu nhẹ nhàng như vậy buông tha Tống Lập. Tất cả mọi người chuẩn bị. Biên Đồng hai lời không, tay giơ lên. Những cung thủ này cũng biết vị này là đương kim thái tử điện hạ, nào dám do dự, chỉ nghe rầm rầm một tiếng, hơn 10 người cung thủ đồng thời nâng lên Thí Thần mũi tên nhắm trúng phương vị. Chương 2938, can qua bình định. Triệu Thanh chủ, một hồi Thí Thần mũi tên bắn đi ra về sau, còn cần ngươi tới thu thập tàn cuộc. Biên Đồng mang theo mệnh lệnh giọng điệu đạo. Triệu Lăng có chút chắp tay, thần linh mệnh. Biên Đồng nhưng thật ra là tại nói cho Thương Linh Quân, mặc dù hắn có thể tại hơn 10 người thần tiễn thủ bắn một lượt dưới tình huống không chết, tiếp được còn muốn đối mặt thần hồn cảnh cường giả. Thương Linh Quân sắc mặt đột biến, "Hừ, Biên Đồng, ngươi chẳng lẽ muốn lại để cho hắn cũng bị bắn chết?" Biên Đồng khẽ miệng cười lạnh nói, "Thí Thần mũi tên rất khó bắn chết người, lại có thể làm cho người trọng thương. Tống huynh mặc dù bị bắn tới cũng không sao cả, bởi vì ta có thể lập tức tìm người chậm trễ cứu chữa hắn, thế nhưng mà ngươi lâu rồi, trọng thương phía dưới còn nếu ứng nghiệm đối với đồng dạng là thần hồn cảnh cường giả truy kích, ngươi lại có vài phần sống sót cơ hội đấy." Biên Đồng thể hiện ra bình thường rất khó nhìn ra được tài trí, Tống Lập lúc này mới minh bạch, vì sao Biên Đồng nhất hy vọng mình có thể trở thành một gã tướng quân, thằng này tại mang theo binh thời điểm, thật đúng là có lấy bình thường không có cái kia phần tự tin đấy. Cái này, Thương Linh Quân biết rõ Biên Đồng chính là lời nói thật, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Hiện tại hắn chỉ có hơi chút giơ lên đưa tay, liền có thể đã muốn Tống Lập tính mạng, thế nhưng mà đi hắn cũng không dám làm như vậy. Bởi vì tính mạng của hắn hiện tại cùng Tống Lập tính mạng bày cùng một chỗ đấy. "Hừ, Biên Đồng, chớ nên đắc ý quá sớm." Thương Linh Quân cười lạnh một tiếng, xong, hắn bay vút mà lên, quắc, "Tiểu tử, cái nhục ngày hôm nay, lão phu người tới tất nhiên sẽ lấy trở lại, trước tạm tha cho ngươi một mạng." Nói xong, Thương Linh Quân không dám có quá nhiều động tác, sợ cái kia vài tên thần tiễn thủ tay run lên, đem Thí Thần mũi tên bắn tới. Rất nhanh, Thương Linh Quân liền đã mất đi bóng dáng. Biên Đồng thở dài ra một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương cũng thư chậm lại. Khá tốt hắn không biết Thí Thần mũi tên. Biên Đồng thở dài một tiếng đạo: "Kỳ thật cái kia vài tên thần tiễn thủ lắp ráp căn bản không phải Thí Thần mũi tên, chỉ là đặc thù chất liệu chế tạo kim cương mũi tên mà thôi. Loại này mũi tên so bình thường mũi tên uy lực khẳng định phải mạnh hơn một ít, nhưng tuyệt đối không cách nào uy hiếp được thần hồn cảnh cường giả. Không nghĩ tới điện hạ như thế cơ trí." Triệu Lăng đạo: "Hắn thực sự không phải là đập Biên Đồng mà thí, mà là thật tâm tán thưởng." Biên Đồng chỉ vào Tống Lập nói: "Đều là cùng hắn học." Lúc này Tống Lập dĩ nhiên hôn mê, Thương Linh Quân vừa mới một kích kia mặc dù không có đánh chết Tống Lập, thực sự đầy đủ lại để cho Tống Lập thân chịu trọng thương. Đương Tống Lập chứng kiến Thương Linh Quân thỏa hiệp ly khai, căng cứng thần kinh thư chỉ hoang ra, lúc này tiểu ngất qua đi. Đương Tống Lập lần nữa khi tỉnh lại, đã không biết đi qua bao nhiêu ngày. Tống Lập phát hiện, mình bây giờ vừa im mà ngủ ở một tòa có chút xa hoa trong phòng tràn đầy tươi mát xạ hương hương vị. Đương hắn vuốt ngực ngồi, một gã đang mặc hồng nhạt sa y nữ tử liền vội vàng đi vào bên giường, hơn nữa bắt đầu vịn hắn. "Người tới, nhanh đi thông chi điện hạ, người đã tỉnh." Tống Lập hỏi thăm bên người nữ tử, thế mới biết, đám đã là Hạo Nguyệt Quốc trong hoàng cung, mà hắn đã suốt ngủ mê một tháng. Mà ở cái này ngắn ngủn một tháng chính giữa, Hạo Nguyệt Thành đã xảy ra rất nhiều đại sự. Biên Hồng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Biên Đồng kế thừa ngôi vị hoàng đế, Biên Lê trở thành mưu sát tiên đế hung thủ. Tống Lập nghe được Biên Đồng đã thành công leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng tiểu yên lòng. Biên Đồng vốn định phong Tống Lập cái tước vị, bởi vì cả trường náo động, nếu như không phải Tống Lập, hắn Biên Đồng đến không được Hạo Nguyệt Thành, kết quả của nó có thể sẽ hoàn toàn không giống với. Tại Biên Đồng xem ra, Tống Lập hẳn là bình loạn công đầu, nhưng Tống Lập hay là cự tuyệt. Biên Đồng đương nhiên cũng muốn đem Tống Lập ở lại Hạo Nguyệt Thành, bất quá, đương Tống Lập cự tuyệt hắn phong thưởng, Biên Đồng tiểu minh bạch, Tống Lập xác định vững chắc sẽ không tại Hạo Nguyệt Quốc lâu nốc. Lại để cho Tống Lập có chút vui mừng chính là đương Biên Đồng cầm quyền về sau, chuyện làm thứ nhất tiểu là xây dựng thêm điểm tinh viện, hơn nữa Biên Đồng tự mình hạ lệnh, Hạo Nguyệt Quốc sở hữu dân chúng cũng có thể không ràng buộc tiến vào điểm tinh viện trong tu luyện. Lại tới một tháng, Tống Lập thương thế đã hoàn toàn tốt rồi. Vốn thể chất của hắn tiểu thập phần cường hãn, hơn nữa lúc ấy Thương Linh Quân cũng chỉ là núi hắn tạm phủ, cũng không có hoa loa kẻ điển, Tống Lập sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Đương Tống Lập thân thể hoàn toàn khỏi hẳn, tiến về Đông Châu tiểu tăng lên nhật trình, chương trình trong một ngày. Biên Đồng tự nhiên đối với Tống Lập có chút không bỏ, có thể cũng không có cường lưu Tống Lập. Tống Lập không có cự tuyệt Biên Đồng đưa cho hắn một tòa cự đại vân xe kín nuôi, đã có vân xe kín nuôi, hắn có thể tương đối an toàn xuyên việt cực lớn ma hải, tiến vào Đông Châu chi địa. Kỳ thật Đông Châu chi địa cùng Trung Châu phía đông tầm đó là có truyền tống pháp trận, nhưng này cần đi đầu xuyên việt Trung Châu nhiều cái đại quốc, Tống Lập không muốn phiền toái như vậy, liền buông tha cho thông qua truyền tống trận tiến vào Đông Châu kế hoạch, mà là cưỡi Vân Xe Kín Mui cùng Liêu Phượng Loan cùng Liêu Long Tương hai người cùng nhau bước lên tiến về Đông Châu lộ trình ước chừng 3 tháng qua đi, Tống Lập cùng Liêu Phượng Loan cùng với Liêu Long Tương rốt cục đạt tới Đông Châu chi địa. Tống huynh, cái này Đông Châu chi địa gần đây rất loạn, chúng ta hay là cẩn thận một ít mới tốt. Rơi xuống Vân Xe Kín Mui, Liêu Phượng Loan không khỏi dặn dò. Tống Lập gật đầu nói, nghe gần đây Thông Thần Giáo tại Đông Châu dị thường hung hăng ngang ngược, chỉ sợ chúng ta lần này lại không thể thiếu cùng Thông Thần Giáo liên hệ. Liêu Phượng Loan gật đầu nói, còn thực thật không ngờ, hôm nay Thông Thần Giáo đã thẩm thấu đến Đông Châu chi địa rồi, phần này phát triển tốc độ, quả nhiên là đáng sợ a. Tống Lập cười cười nói, loại này tà môn ma đạo, phát triển từ trước đến nay dễ dàng, sẽ không tiêu diệt cũng sẽ rất nhanh, kỳ thật phi thường bình thường. Từng tại Bắc Châu thời điểm, Tống Lập đã từng cùng Long tộc hậu duệ gia tộc Ngao gia ba người từng có tiếp xúc, cho nên Tống Lập ý định trước tìm được Ngao gia lại. Tìm được Ngao gia, sẽ tìm đến mấy cái có được Long tộc huyết mạch gia tộc cũng không phải là rất khó khăn. Phía trước có một cái trấn nhỏ. Liễu Long Tương hướng phía xa xa chỉ vào đứng tại trên sườn núi Tống Lập theo Liễu Phượng Loan ngón tay phương hướng trông đi qua, hoàn toàn chính xác phát hiện một cái trấn nhỏ. Đi, trước tìm chỗ đặt chân. Tống Lập một chuyến ba người tới dưới chân núi tiểu trấn, thôn trấn cũng không phải rất lớn, nhìn ra, đại đa số người đều là dùng bên cạnh ma hải mà sống. Tiểu trấn một ít cửa hàng bên ngoài, có thể chứng kiến bầy đặt hải thú thú cốt, xem hẳn là lấy ra bán. Ồ, cái này tiểu trấn cư dân thực lực thật đúng là không tầm thường. Liễu Long Tương phát hiện mình dò xét qua mấy người hắn tu vi đều không thể so với hắn yếu bao nhiêu, nếu cái này tại cái nào đó đại tông môn ở bên trong, cái này phi thường bình thường, có thể dưới mắt chỉ là một cái chấm nhỏ, mỗi người đều cụ bị địa hỗn cảnh 6 tầng tả hữu tu vi vậy thì không phải rất bình thường. Tống Lập cười nói, thực lực được, chỉ sợ cũng tại đây tòa trong chấm nhỏ sinh sống không nổi a. Cũng đúng, nếu như không có điểm tu vi làm căn cơ, ma hải bên trong hải thú một khi lên mở, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Long Tương phụ hòa nói. Tống Lập ba người hành tẩu tại trên đường cái, trong chấn nhỏ dân chúng tựa hồ cũng từng cái loại thập phần ánh mắt khác thường đánh giá Tống Lập ba người. Vị sư huynh này, trên thị trấn có khách sạn các loại có thể mượn chỗ ở sao? Tống Lập hướng một người trung niên đại hán hỏi. Sư huynh. Trung niên đại hán suy nghĩ thoáng một phát, chợt nói, không phải Đông Châu người. Tống Lập cùng Liễu Phượng Loan cùng với Liễu Long Tương ba người vô ý thức gật đầu. Tại đây chưa có người đến, hoàn toàn giống nhau ý trong đến cái này tòa trên thị trấn, hơn phân nửa là mới vào Đông Châu chi nhân. Trên thị trấn không có khách sạn, bất quá có một tòa thần tử, có thể cho người ngoại lai miễn phí cung cấp trụ sở. Trung niên nam nhưỡng. Thần tử. Tống Lập khẽ nhíu mày, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm bất hảo. "Đúng, thần sứ đại nhân phi thường lợi hữu ích, ngươi qua đi là được." Trung niên nam nhân nhắc tới thần sứ hai chữ thời điểm vẻ mặt vẻ sùng kính. "A, ha ha." Tống Lập dùng tay kéo thoáng một phát bên cạnh Liễu Long Tường, chợt cười nói, "Đa tạ sư huynh rồi, không biết thần tử nên đi như thế nào." Dễ tìm Tống Lập cùng Liễu Phượng Loan cùng với Liễu Long Tường dựa theo trung niên đàn ông chỗ chỉ, rất nhanh đã tìm được bị người xưng là thần tử địa phương. Liễu Phượng Loan phát liếc mắt một cái, khóe miệng không khỏi cười lạnh, ngược lại, quả nhiên là Thông Thần giáo. Nghĩ đến đám có lẽ đã bị Thông Thần dạy cho đã không chế. Tống Lập trầm giọng nói: "Tống huynh, chúng ta đem thần sứ giết đi, lại để cho những dân chúng này biết rõ, Thông Thần giáo nhưng thật ra là muốn khống chế linh trí của bọn hắn." Liễu Long Tương đối với Thông Thần giáo căm hận, tại phía xa Tống Lập phía trên. "Không thể." Tống Lập lúc này bác bỏ đạo. Liễu Long Tương khẽ giật mình, dùng Tống Lập trước khi biểu hiện nhìn lại, Tống Lập đối với Thông Thần giáo cũng không có gì hay ấn tượng, hơn nữa thông qua trước đó lần thứ nhất sự kiện, Tống Lập hiển nhiên đã cùng Thông Thần giáo kết thành tử thủ. Nhưng bây giờ Tống Lập giống như một bộ không muốn cùng Thông Thần giáo là địch bộ dáng. Cái này lại để cho Liễu Long Tương có chút nhớ nhung không thông. Tại Đông Châu cùng Bắc Châu cùng Trung Châu bất động. Ta trước khi đến hỏi thăm một chút, lúc này Bắc Châu chi địa Thông Thần giáo đã khống chế được Bắc Châu gần như 1/3 thổ địa, thế lực thật lớn. Mà chúng ta hiện tại có lẽ tiểu ở vào Thông Thần giáo khống chế chi địa, dùng sức mạnh không khác muốn chết. Mà lại xem trước một chút tình huống, ly khai Thông Thần giáo khống chế chi địa, lại nghĩ biện pháp đối phó Thông Thần giáo không mượn. Tống Lập thập phần tỉnh táo đạo. Liễu Phượng Loan gật đầu nói, Tống huynh nói có lý, Long Tương tuổi trẻ, quá mức lỗ mãng. Tốt rồi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tống Lập dặn dò một tiếng, ba người tiến nhập thần tử. Thần tử cùng loại với một tòa tiểu hình cung điện, cùng lúc ấy tại Bắc Châu thời điểm, Tống Lập bái kiến Thông Thần giáo phân điện không sai biệt lắm. Kỳ thật, đối ngoại đây là một tòa thần tử, có thể tại Thông Thần trong giáo bộ, cái này căn bản là một tòa Thông Thần giáo phân điện. Gặp đột nhiên xuất hiện ba gã người xa lạ, cửa ra vào thủ vệ có chút cảnh giác. Người phương nào? Tống Lập chắp tay nói, chúng ta mới vào Đông Châu, vốn định muốn tại trên thị trấn tìm khách sạn tạm thời đặt chân, đáng tiếc trên thị trấn không có khách sạn. Nghe người ta quý tử có thể tạm thời đặt chân, liền nghe ngóng lấy đến nơi này. Đợi lấy. Xong, người này thủ vệ tiểu cấm khu bẩm báo đi. Không lâu lắm, theo bên trong đi ra một gã niên kỷ cùng Tống Lập tương tự, tu vi cũng đã đạt tới pháp hôn cảnh chiến tu. Người này sắc mặt hiền lành, một thân áo trắng, cho dung ấn tượng đầu tiên thập phần thì tốt hơn. Đến đều là khách, như thế nào đem khách nhân ngăn trở tại bên ngoài? Hắn vốn là giả vờ giả vịt chừng hai gã thủ vệ liếc, chợt đối với Tống Lập ba người tiếp tục nói, nghe các ngươi muốn tới tá túc sao? Tống Lập gật đầu, nói, phiền thoái sư huynh rồi, vốn chúng ta là muốn tìm khách sạn, thế nhưng mà nghe cái này trên thị trấn cũng không có khách sạn. Không cần xưng hô sư huynh của ta bổn mạng họ Lưu, gọi là Lưu chính là được.